Bất quá cái kia thuyền từ khi mua trở về, liền ngừng ở sông lớn bến tàu thượng, mỗi ngày xài 20 văn xem thuyền phí, nàng đến nay còn không có thấy cái kia thuyền rốt cuộc có bao nhiêu đại. 100 lượng có thể cái một bộ tòa nhà lớn, đánh giá sở không thể nhỏ, cái này nàng có thời gian, hôm nào đi xem nhà mình thuyền gì dạng. Bốn đồ ăn một canh, đồ ăn đều là ngạnh đồ ăn, món chính vẫn là sủi cảo, mấy nam nhân cũng mặc kệ già trẻ, đều chén rượu lớn uống, như vậy hóa ra, nơi nào như là vừa mới gặp đại nạn. Tường Hằng vừa tiến đến, cặp mắt kia liền nhìn chằm chằm trên bàn cơm rượu và thức ăn, "Hoắc nương tử, có không cho ta thêm một bộ chén đũa, ta này cũng còn không có ăn đâu." "Đương nhiên là có thể, tới đều là khách, vừa lúc chúng ta cũng vừa mới vừa khai ăn, tưởng sư gia ngài mau mời ngồi." Tường Hằng cũng mặc kệ Hoắc Tuấn gì ánh mắt, ngồi xuống mỗi một đạo đồ ăn đều ăn mấy khẩu sau, mới nói, "Ta thực tế sớm tới, bất quá đi trước nhà ngươi Tân Trạch Tử xoay chuyển." "Nhưng có gì phát hiện?" Hoắc Tuấn đột nhiên toát ra như vậy một câu, cả kinh vài người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Tường Hằng xấu hổ cười cười, vội đem vừa mới nếm một cái, vẫn là lần đầu ăn sủi cảo nuốt xuống đi. Hoắc đại ca nói đùa, ta là nghe nói nhà các ngươi ngày mai dọn nhà, cố tình cho các ngươi tặng một phần đại lễ, bất quá kia đồ vật quá lớn, ta khiến cho người trực tiếp nâng đi nhà ngươi Tân Trạch Tử. Cái gì đại lễ? Nhìn Tường Hằng cười như vậy thần bí, Ôn Hiền Châu không khỏi tò mò lên. Trử Chiêu Sa không quen biết Tường Hằng, thật đúng là cho rằng hắn là tới tặng lễ, vội đằng mà một chút đứng lên, ta đi xem gì đại lễ. Hoắc Tuấn ngẩng đầu trừng lại đây, hừ một tiếng, ngồi xuống ăn ngươi cơm. Thực tế nàng cũng rất tò mò, cũng rất muốn đi nhìn xem, bất quá nhìn Hoắc Tuấn đối Trử Chiêu Sa thái độ, Ôn Hiền Châu cặp kia chân nhỏ cũng không dám ra bên ngoài dịch. Đương biết được người đến là huyện nha sư gia, Lily chính giống như cũng rất tò mò Hoắc Tuấn thái độ, bất quá lão gia tử cũng là cái khôn khéo người, gì lời nói nên hỏi, gì lời nói không nên hỏi, lão gia tử tự nhiên minh bạch. Ở Lily chính nhiệt tình chiêu đãi hạ, Tường Hằng cũng không hảo vẫn luôn chối từ, bất quá người này thật đúng là không gì tự lượng, hai ly rượu xuống bụng, gương mặt kia liền hồng không được. Nhìn đại gia uống đang ở cao hứng, không ai chú ý tới hắn, Trử Chiêu Sa lại né tránh đứng lên, "Hoắc đại tẩu, ta nghe nói ngươi cứu một con tiểu bạch lang, mang ta đi nhìn xem bái." Nàng đương nhiên biết Trử Chiêu Sa tò mò không phải kia chỉ tiểu bạch lang, bất quá hai người có đồng dạng lòng hiếu kỳ, tự nhiên mục tiêu là nhất trí, cho nên vừa ra tới, liền thẳng đến Tân Trạch Tử đi. Tân Trạch Tử cuối cùng kết thúc công tác đã hoàn công, nhìn sạch sẽ sân, xinh xinh đẹp đẹp tòa nhà lớn, này về sau nếu là ở chạy vội mãn viện hải tử, Ôn Hiền Châu đốn giác có một loại thỏa mãn cảm. "Hoắc đại tẩu, đừng thất thần, chúng ta chạy nhanh tìm xem, nhìn xem cái kia tưởng sư gia cho ngươi ra tặng gì thứ tốt tới. Nơi này hết thảy đều là nàng thân thủ thiết kế, nơi nào nhiều thiếu, thiếu gì, nàng tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới." Cho nên đương nhìn thấy đứng ở trong viện cái kia kệ binh khí, cùng với treo ở kia mặt trên đại đao, trường thương, còn có một ít nàng đều không nổi danh binh khí, Ôn Hiền Châu nhịn không được kinh hô một tiếng, "Tại đây đâu?" Chương 418 kệ binh khí. Thứ này bãi tại nơi này như vậy chói mắt, thực tế Trử Chiêu Sa cũng phát hiện, đi tới thật cẩn thận sờ sờ, khó hiểu ở kia nhỏ giọng nói thầm, tưởng sư gia giống như còn hiểu biết ta Hoắc đại ca, chẳng lẽ bọn họ phía trước liền nhận thức hơn nữa này, đó binh khí nhìn như thế nào như vậy quen mặt. Quen mặt Ôn Hiền Châu cảm thấy Trử Chiêu Sa những lời này tin tức lượng rất lớn, chạy nhanh thò qua tới, chẳng lẽ ngươi phía trước ở địa phương nào gặp qua này đó binh khí? Hắn thật là gặp qua, tuy rằng khi đó hắn mới tuổi, nhưng vẫn là rành mạch nhớ rõ, này đó binh khí giống như đều là Hoắc đại ca phía trước dùng quá. Bất quá Hoắc đại ca đối Hoắc đại tẩu dường như vẫn luôn không nói lời nói thật, hắn tự nhiên không dám đem hắn gốc gác để lộ cấp Hoắc đại tẩu. Trử Chiêu Sa vội hi hi ha ha đánh nghiệm trợ, giống loại này binh khí, chúng ta người tập võ tự nhiên thường thấy, này không có gì tò mò. Ha ha, Ôn Hiền Châu đương nhiên biết Trử Chiêu Sa chưa nói lời nói thật, cười lạnh một tiếng, bĩu môi, liền ngươi, còn người tập võ đâu? Hoắc đại tẩu một cái nhược nữ tử cư nhiên đều dám cười nhạo hắn, chúng chiêu Trử Chiêu Sa không phục. Ta là võ công kém một chút, nhưng chuyện này lại không thể trách ta, ai làm năm đó Hoắc đại ca ném xuống ta liền đi, làm hại ta nhiều năm như vậy liền cái sư phó đều không có. Nói như vậy, ngươi phía trước sư phó là ngươi Hoắc đại ca? Ôn Hiền Châu lại lần nữa hỏi dò. Đều qua đi nhiều năm như vậy, Trử Chiêu Sa cũng không phải ý định muốn gạt Ôn Hiền Châu, mà là chính mình không muốn hồi ức kia đoạn quá vãng, cho nên chạy nhanh tách ra đề tài. Tính, không nói. Đúng rồi Hoắc đại tẩu, chúng ta ngày mai có phải hay không là có thể dọn tiến Tân gia? Lúc này lại không có phò mã đệ thì đợi linh tinh ô nhiễm, phòng ở trang hoàng hảo còn muốn phóng mấy tháng mới có thể chuyển nhà. Hiện giờ nơi này nên thu thập đều thu thập, gia cụ cũng đều lấy xong, thật là có thể chuyển nhà. Tam tiến tam xuất, đệ nhất tiến sân đương nhiên là dùng để chiêu đãi khách nhân, ăn cơm địa phương. Đệ nhị tiến sân, bọn họ phu thê chuẩn bị để lại cho chính mình trụ, đến nỗi đệ tam tiến sân, tính toán để lại cho bọn nhỏ. Đồ vật hạ vượt viện Trử Chiêu Sa cùng tới phúc chọn lựa chính là đông khóa viện. Nguyên bản nàng tính toán đem tây khóa viện cấp Ôn Giáp gia tam trụ, nhưng Ôn Giáp kiên trì chính mình một cái hạ nhân không thể trụ như vậy lại sân, liền cùng đại nha nhị nha chọn hai gian sương phòng. Bị Trử Chiêu Sa một gián đoạn, Ôn Hiền Châu cũng rời đi lực chú ý, bắt đầu cân nhắc khởi nàng cái này Tân gia còn cần thêm vào một ít gì. Lớn như vậy tòa nhà, cảm giác yêu cầu thêm vào đồ vật quá nhiều, nhưng mùa hạ đồ ăn lại không thể phóng thời gian quá dài. Theo Lý Minh Chiêu đãi đại gia vẫn là sớm điểm, nhưng thôn dân đưa tới những cái đó thức ăn lại không đợi người, chỉ có thể đem dọn nhà tử định vào ngày mai, đồ vật ở chậm rãi thêm vào. Ôn Hiền Châu cùng Trử Chiêu Sa từ hậu viện chuyển tới tiền viện thời điểm, Hoắc Tuấn chính lạnh lùng nhìn cái kia kệ binh khí, nhìn dáng vẻ bọn họ lúc này nếu không xuất hiện, hắn đang muốn cầm lấy trong đó giống nhau binh khí. Ôn Hiền Châu cười khanh khách đi qua đi, làm bộ thực không thèm để ý hỏi tưởng sư gia như thế nào đưa ngươi cái này, các ngươi phía trước có phải hay không rất quen thuộc a, hắn giống như thực hiểu biết ngươi dường như. Hoắc Tuấn bắt tay thu hồi tới, nhàn nhạt trả lời gái đúng châu ngứa thôi, phía trước ta cùng hắn đại ca nhận thức, hắn biết ta thích binh khí. Nga gái đúng châu ngứa còn cùng tưởng hàng đại ca nhận thức xem ra nàng vị này thần bí phu quân thật đúng là không đơn giản đâu. Kia tưởng hàng đâu, Ôn Hiền Châu mọi nơi nhìn nhìn, ngươi sẽ không đem người uống nằm sấp xuống đi. Ôn Hiền Châu thực tùy ý một câu, không nghĩ tới Hoắc Tuấn cư nhiên gật gật đầu, "Ân, ta làm tới phúc đem hắn đưa về thành." Tưởng sư gia không thắng diệu lực, lại dám ở Hoắc Tuấn trước mặt uống say, có thể thấy được bọn họ chi gian hẳn là không có gì thâm cừu đại hận. Nếu không chính là ở không đầu óc người, cũng không dám ở chính mình kẻ thù trước mặt uống say, huống chi tưởng hàng vẫn là Hoắc Tuấn trong miệng tiểu thần đồng. Nghĩ vậy, Ôn Hiền Châu rốt cuộc có chút buông tâm. Biết chính mình phu quân khả năng tưởng đơn độc cùng này đó binh khí đãi một hồi, Ôn Hiền Châu cũng thất thời, "Phu quân, ta trở về nghiên cứu một chút minh thực đơn, liền không bồi ngươi." "Hảo." Hoắc Tuấn có chút thất thần lên tiếng. Bọn họ không nghĩ tới cố tình đi tìm ai, nàng cũng không tính toán tìm người lại đây hỗ trợ, minh liền ăn đại gia lấy tới này đó thức ăn, đến lúc đó nàng có thể làm vài món thức ăn liền làm vài món thức ăn, sau đó liền đem cái bàn bãi ở tân gia trong viện, thực cơ động, ai tới ai ăn, không hạn nhân số, không hạn thời gian. Nàng không tìm, không phải là không ai tới hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau Chu thị liền tới đây hỗ trợ, chỉ chốc lát nàng nương Nghiêm thị, Trần A Cúc, Lý đại nương Lãnh Lý anh cùng hai cái con dâu cũng đều tới. Vương Tẩu Tử tới thoáng vãn một ít, bất quá nhân gia là mang theo đã thu thập tốt đồ ăn tới, heo xuống nước ước chừng cầm 5 phó, nấu chín đại đầu heo cầm 2 cái, còn có một ít móng heo, heo cái đuôi tiểu vụn vặt, khó trách là khua xe bỏ tới. Tin tức tối hôm qua Lý Lý Chính cùng Lý Đại Thúc liền tuyên truyền đi ra ngoài. Hoắc tiểu ca, Hoắc nương tử nếu như vậy có thành ý, đại gia tự nhiên muốn tới phụng cái chàng. Cho nên vô luận là làm việc người, vẫn là ăn thịt người, cũng chưa thiếu tới. Cũng may Ôn Hiền Châu cũng sớm nghĩ tới, này đồ ăn cơm cũng không thiếu chuẩn bị, mấy chục bàn thịt rượu, từ sớm đặt tới vãn, ăn thịt người liền không đọc quá. Vội cả ngày, rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, Lý Đại Nương mới kéo qua Ôn Hiền Châu đem Lý Đại Nưu này một nhà huống, cùng với Trương Thêu ngày hôm qua biểu hiện đều nói. Đối với Trương Thêu cái loại này có miệng vô tâm người, nàng trước nay liền chưa từng thực quá, phía trước cũng chỉ là tưởng cho nàng cái giáo huấn, mới không tuyển dụng nàng. Sườn quần áo hiện giờ nàng tuy rằng đã không có cổ phần, nhưng nói một câu, tất cá nhân đi vào đến cũng không gì. Đến nỗi Lý Đại Nưu nghĩ đến nhà nàng nhận lời mời đánh cá sống. Nàng hiện tại còn không biết Hoắc Tuấn là như thế nào suy xét, lúc trước mua thuyền, chính là bởi vì Trử Chiêu Sa thích đánh cá, Hoắc Tuấn chủ động nói ra. Nhưng xem ngày hôm qua kia tư thế, Hoắc Tuấn hiện tại hận không thể đem Trử Chiêu Sa cột vào chính mình biên, làm sao lại làm hắn đi ra ngoài đánh cá? Suy xét đến này, vừa lúc đồ ăn còn đều có, Ôn Hiền Châu nhặt mười mấy đại màn tàu, lại trang một ít thịt kho tàu, đầu heo, lưu ruột già linh tinh đồ ăn, cùng Lý Đại Nương cùng đi dựa sân thôn. Không nghĩ tới Ôn Hiền Châu sẽ tự mình tới cửa, đang ở ăn cơm chiều người một nhà đều ngây ngốc nhìn nàng, Trương Thêu hơn nửa ngày mới a một tiếng, tiếp đón đại khuê nữ chạy nhanh đi nấu nước, cấp Hoắc Nương tử hướng chén nước đường uống. Trương Thêu đại khuê nữ Hoa Lan yên lặng đứng ở kia, nhỏ giọng nhắc nhở nói nương, nhà ta nào còn có đường. Không, không đường sao? Trương Thêu xấu hổ xoa xoa hai tay, mặt trướng đến đỏ bừng. Ôn Hiền Châu nhìn liếc mắt một cái người một nhà đang ở ăn đồ vật, đen tuyển một đại bồn rau dại bột ngô cháo, bởi vì rau dại phóng nhiều, bột ngô phóng thiếu, cho nên nhìn mới có thể đen tuyển. Ôn Hiền Châu hồi chiêu hô Lý Đại Nương cùng Lý Anh, đem các nàng mang đến màn đầu, đồ ăn đều bông, sau đó phân phó Trương Thêu đại khuê nữ, mới 10 tuổi tiểu cô nương, Hoa Lan, đi nhóm lửa đi, đem màn đầu, này đó đồ ăn một. Trương Nội Dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 419 thay đổi. Người một nhà ngơ ngác nhìn những cái đó màn đầu, còn có những cái đó đồ ăn, kia mùi hương, bọn họ đều chưa từng ngửi qua, liền càng đừng nói ăn. Hoa Lan cặp mắt kia quay tròn nhìn chính mình nương, thấy nàng nương ngốc ngốc đứng ở kia, chưa nói không cho nàng đi đồ ăn, lúc này mới đi nhóm lửa. Cái này Lý Đại Nưu tức phụ, ngày thường không phải có thể nói sao, này sẽ sao còn biến thành người câm. Lý Đại Nương giơ tay chụp Trương Thêu một cái tát, cười nói ngươi người này, Hoắc Nương tử tới, ngươi cũng không nói làm nhân gia ngồi xuống. Lý Đại Nưu lần này có thể so hắn tức phụ phản ứng mau, chạy nhanh đứng lên, Hoắc Nương tử mau mời ngồi, Lý Đại Nương cũng ngồi, Lý Anh muội tử ngồi. Đúng đúng, các ngươi mọi người đều mau mời ngồi. Như ở trong mộng mới tỉnh, Trương Thêu chạy nhanh dùng ống tay áo xoa xoa giường đất, đem vài người lui qua trên giường đất ngồi xuống. Hoa Lan làm việc cùng nàng nương giống nhau nhanh nhẹn, lúc này gian ngoài đã phiêu ra mùi hương, trong phòng hai cái đại nhân, hai đứa nhỏ nuốt nước miếng thanh âm Ôn Hiền Châu đều nghe thấy được. Là cái dạng này, hôm nay Lý Đại Nương cùng ta nói lên Đại Nưu ca muốn đi nhà ta trên thuyền làm việc này, cái này ta hiện tại còn không thể đáp ứng các ngươi, bởi vì ta ra cái kia thuyền từ khi mua trở về, liền ở sông lớn bến tàu thượng dừng lại đâu, đều còn không có tưởng dùng tốt tới làm gì đâu. Ôn Hiền Châu thốt ra lời này, Lý Đại Nưu cùng Trương Thêu đều héo, Trương Thêu càng là khổ sở nhìn về phía ra ngoài, nghĩ thầm những cái đó đồ ăn màn thầu cũng không thể một chút đều ăn, đặc biệt là những cái đó, nàng nhìn kia mặt trên chính là có thể dựa ra không ít du đâu. Thấy tức phụ không nói lời nào, còn đang ngẩn người, Lý Đại Nưu vừa lúc đứng ở Trương Thêu mặt sau, trộm đá nàng một chân. Trương Thêu tỉnh ngộ lại đây, vội phát lại đây nắm lấy Ôn Hiền Châu tay, nước mắt bám một chút liền xuống dưới. A Châu muội tử, phía trước đều là tẩu tử sai rồi, tẩu tử hiện tại cho ngươi bồi cái không phải, cho ngươi quỳ xuống khái cái đầu cũng đúng. Trương Thêu nói liền phải quỳ xuống, bị Ôn Hiền Châu chạy nhanh đỡ lên. Lý gia tẩu tử, ngươi đây là làm gì? Ta nếu là ý định không giúp các ngươi, liền sẽ không tự mình chạy này một chuyến, trực tiếp nói cho Lý Đại Nương nói không được liền xong rồi. Đúng vậy, nếu Hoắc Nương tử tới cũng tới rồi, đó chính là còn có nghị thầm giúp bọn hắn ra. Trương Thêu chạy nhanh đứng thẳng tử, lau một phen nước mắt cười hì hì nói A Châu muội tử, chỉ cần ngươi chịu giúp ta nhóm ra một phen, về sau chính là đao giá cổ, ta đều không hề che lại lương tâm nói chuyện. Lý Đại Nưu bên kia cũng chạy nhanh ngồi thêm một câu, nàng nếu là còn dám nói lung tung, mặc kệ nàng nói nhà ai, ta đều đem nàng hưu về nhà mẹ để đi. Này hai vợ chồng lần này là thật đã chịu giáo huấn, thực hảo, hiệu quả như vậy đúng là nàng nguyện ý nhìn đến, nếu không lúc này nữ nhân thanh danh kia cũng không phải là việc nhỏ, mà Trương Thêu người này này há mồm, nếu là mặc kệ ở, quả thực chính là một phen giết người đao. Nếu như vậy Ôn Hiền Châu ra vẻ tự hỏi trạng dừng một chút, mới lại nói nhà ta cái kia thuyền tạm thời đích xác không gì sống, bất quá sau một yêu cầu mới người, ta đầu tiên suy xét nhà các ngươi Đại Nưu ca. Ôn Hiền Châu có thể cho cái lời hứa tạm chính là cho nhà bọn họ một cái mạng sống hy vọng. Hai vợ chồng đều chạy nhanh nói lời cảm tạ, cảm ơn A Châu muội tử, này nhà của chúng ta liền có hy vọng. Ôn Hiền Châu ha hả cười nói ta lời này còn chưa nói xong đâu, các ngươi trước không vội nói lời cảm tạ. Ôn Hiền Châu cố ý bán cái nút, nhưng đem Trương Thêu cấp lo lắng, vội hỏi A Châu muội tử, ngươi rốt cuộc còn có gì phân phó, cứ việc nói. Phân phó đến là không gì, bất quá, ta tuy rằng từ Bình Vân Bố Trang đem cổ phần rút khỏi tới, nhưng vẫn là có thể nói thượng lời nói, cho nên ta hôm nay tới, chính là tới thông chi tẩu tử ngươi, ngày mai liền đi ta nương nơi đó đưa tin đi. A Trương Thêu sửng sốt một chút, mới vẻ mặt kinh hỉ hỏi thật vậy chăng A Châu muội tử ta thật sự còn có thể đi cấp Bình Vân Bố Trang làm sống. Đương nhiên là thật sự, hiện tại ta thiết kế những cái đó váy áo bán cũng không tệ lắm, tẩu tử ngươi này tốc độ tay, ta lần đó thi sống thời điểm kiến thức qua, đánh giá, một ngày ít nhất có thể kiếm 6 70 văn. Ông trời, một cái tráng lao động làm một đại thiên cu ly mới kiếm 3 40 văn, nàng một nữ tử, khả năng sao? Nhìn Ôn Hiền Châu cười tủm tỉm không giống nói giỡn, Trương Thêu chạy nhanh bẻ ngón tay tính một chút, một ngày 6 70 văn, 10 ngày chính là 6 700 văn, một tháng nhưng chính là 2 lượng bạc. Nàng cái này hồ đồ chứng, trong khoảng thời gian này nàng đây là chậm trễ nhiều ít bạc. Tưởng tượng đến này, Trương Thêu càng hận Ôn Triệu thị cùng Ôn Phúc, nếu không phải các nàng mẹ con từ giữa giao hợp, nàng này sống sớm làm thượng, kia nhà bọn họ nhi tử đừng nói là ăn bánh bao, chính là mấy ngày ăn một đốn cũng ăn được khởi. Trương Thêu càng nghĩ càng hận Ôn Triệu thị mẹ con, đương nhiên, cũng càng thêm cảm kích Ôn Hiền Châu. Ai không biết những cái đó cấp Bình Vân Bố Trang làm sống phụ nhân đều đã phát, hơn nữa kia mướn người yêu cầu như vậy cao, cũng không phải là ai đều có thể đi vào đi. Hiện giờ Ôn Hiền Châu một câu, nhà nàng lập tức cũng muốn đã phát. Hoa Lan lúc này đã đem màn thầu đều hảo, Lý Đại Nưu chạy nhanh đi ra ngoài giúp đỡ hướng trong phòng bưng thức ăn, còn kích động nói Hoắc nương tử, Lý Đại Nương, các ngươi đều ở nhà ta ăn cơm đi. Hiện giờ đã sống lưng thẳng lên, Trương Thêu đi lên liền cho chính mình nam nhân một chân, cười mắng ngươi cái này hồ đồ trứng, ngươi có phải hay không đã quên này, những ăn ngon thực đều là người Hoắc nương tử lấy tới. Lý Đại Nưu ngây ngô cười cười, đỏ mặt trả lời ta thật đúng là đã quên, ta liền nghĩ không biết như thế nào báo đáp Hoắc nương tử đại ân, liền tưởng lưu đại gia tại đây ăn bữa cơm. Lý đại nương cũng ha ha cười nói chỉ cần các ngươi có thể nhớ kỹ Á Châu hảo, đừng lại làm cho bọn họ hai vợ chồng thất vọng buồn lòng, chính là đối bọn họ lớn nhất báo đáp. Trương Tiêu vội nói yên tâm đi Lý đại nương, thực tế nhà của chúng ta đều thua ở ta này Trương Phá ngoài miệng, này về sau ta phải hảo hảo làm việc, kiếm tiền dưỡng ta nhi tử, quyết không hề cùng Lý Hương cái loại này người lui tới. Lý đại nương cũng ân ân gật đầu, nàng chỉ cần bất hòa ôn lão tư tức phụ đi thân cận quá, định có thể quản được chính mình này há mồm. Mấy cái hài tử nhìn những cái đó, mà đầu trong mắt đều mau rất trong buồn. Ôn Hiển Châu nhìn, chạy nhanh đứng lên, được rồi, lời nói đều nói xong, chúng ta cũng nên đi, các ngươi người một nhà hảo hảo ăn bữa cơm đi. Các ngươi mấy cái đừng vội ăn, nhanh lên đều ra tới đưa nhà chúng ta đại ân nhân. Trương Tiêu chẳng những chính mình vội không ngừng ra tới tiếp khách, còn tiếp đón mấy cái hài tử cũng đều đi theo ra tới. Hoa Lan lặng lẽ lôi kéo nàng nương ống tay áo, nhỏ giọng nói nương, Hoắc nương tử lấy tới những cái đó buồn làm sao? Ôn Hiển Châu nghe thấy Hoa Lan nói, quay đầu cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, trả lời nhà ta buồn nhiều, những cái đó buồn nhà các ngươi lưu trữ dùng đi, không cần cho chúng ta còn đi trở về. Này đưa màn đầu, còn mang đưa buồn. Kia mấy cái buồn nàng vừa mới cũng nhìn thấy, kia nhưng đều là thượng đẳng hảo bổ sứ. Này đã hơn một năm, từ Ôn Hiển Châu bị Ôn gia đại viện đuổi ra tới ngày đó bắt đầu, nàng đều là như thế nào đối nhân gia, còn không phải đi theo Lý Hương cùng nhau, gì khó nghe mắng gì. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 420 ấm lòng. Hiện giờ nhân gia chẳng những không ghi hận nàng, còn như vậy giúp bọn hắn ra. Trương Tiêu nhìn đi xa Ôn Hiển Châu, thật không thể chính mình đá chính mình mới đá. Cha mẹ đứng ở này không đội mà vào nhà, mấy cái hài tử tuy rằng tâm về sớm phòng ăn đi, nhưng ân nhân còn chưa đi xa, cha mẹ còn không có lên tiếng, bọn họ ai cũng không dám tự tiện trở về ăn. Lý Hương vặn vặn lộc cộc lánh nhà mình tiểu khuê nữ đi tới, đang muốn tới Lý Đại Nưu ra xuyến môn, nhìn thấy bọn họ này toàn ra đều ở cổng lớn đứng, liền ha hả cười hỏi các ngươi gia nhân này chạm này làm gì đâu uống gió tây bắc đâu. Nếu hắn tức phụ lại cùng loại này nữ nhân lui tới, kia nhà bọn họ làm mau uống gió tây bắc. Lý Đại Nưu hừ một tiếng, chuyển tiếp đón hai nhi tử một cái khuê nữ, đi, chúng ta vào nhà ăn đi. Ăn Lý Đại Nưu ở nhà nhiên có ăn. Thật đúng là, Lý Hương người này bản lĩnh khác không có, chính là cái mũi hảo sử, chịu chịu cái mũi, thật đúng là làm nàng người được từ trong phòng bay ra mùi hương, hơn nữa này hương vị, kia kêu một cái hương. Lý Hương ám đạo chính mình thật đúng là hảo mệnh, Lý Đại Nưu ra một năm cũng ăn không được một đốn cư nhiên còn làm nàng cấp đội kịp. Một lòng muốn đi vào ăn mấy khẩu, cũng không chú ý Trương Thêu gì biểu, Lý Hương lôi kéo chính mình tiểu khuê nữ liền tưởng hướng trong việc tiến, lại bị Trương Thêu giỗi ra cánh tay cấp ngăn cản. Lý Hương khó hiểu trừng mắt Trương Thêu, này dị vãng nàng tới, nàng không nói xa tiếp cả đường, khá vậy không giống hôm nay như vậy lạnh cái mặt. Cư nhiên còn giỗi cánh tay ngăn đón nàng, không phải là nhà bọn họ trong phòng có gì? Lý Hương càng nghĩ càng tò mò, đặc biệt kia từng trận mùi hương còn nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, câu nàng thèm trùng đều mau ra đây. Sao Trương Thêu, nhà ngươi còn không phải là ăn sao? Nhìn em ngươi keo kiệt, liền phòng cũng không dám làm chúng ta nương hai vào. Trương Thêu vừa thấy Lý Hương ngạnh muốn hướng nhà nàng trong phòng tế không biết xấu hổ dạng, tâm nói, nàng sớm như thế nào không phát hiện, Lý Hương người này không phải là thuộc cầu đi, như thế nào vừa nghe thấy nhà ai hầm liền tưởng đi vào ăn mấy khẩu. Trương Thêu tăng lên khởi mặt, lạnh như băng trả lời ta minh liền phải đi Bình Vân Bố Trang làm sống, này về sau liền không có thời gian cùng ngươi người như vậy nhàn thoại việc nhà. Lý Hương, ngươi vẫn là mời trở về đi. Dì Lý Hương còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ha ha lớn tiếng cười nói ngươi không phải là làm gì mộng đi, liền ngươi, còn muốn đi Bình Vân Bố Trang làm sống không phải liền Ôn Hiển Châu cái kia tiểu dị ẩn, người đều không muốn muốn ngươi. Nói đến này, Lý Hương dường như nghĩ tới cái gì, khó trách nàng vừa mới lại đây thời điểm, cảm thấy phía trước kia mấy người phụ nhân trong đó một cái bóng dáng có chút giống Ôn Hiển Châu. Lý Hương cắn chặt răng, ta nói nhà ngươi như thế nào có ăn, nguyên lai là leo lên Ôn Hiển Châu cái kia tiểu dị ẩn, người cao chi. Trương Đêu vừa nghe Lý Hương này miệng đầy chua lòng hương vị, đáp ý trả lời là, ta chính là leo lên Hoắc Nương tử cao chi thế nào đi hơn nữa ta phát hiện, này mấy cái thôn nhà ai cùng Hoắc gia quan hệ hảo, này nhà ai tử liền quá đến hảo đâu. Trương Tiêu lời này tuy rằng làm giận, nhưng cũng đích xác như thế. Lý Hương thở phì phì lôi kéo khuê nữ, hừ một tiếng, chuyển liền đi. Trương Tiêu quan một tiếng đem đại môn thật mạnh đóng lại, cố ý rất lớn thanh nói làm người vẫn là giảng điểm lương tâm hảo. Này về sau nếu ai ở ta trước mặt lại nói Hoắc Nương tử nói bậy, xem ta không xé lạn nàng miệng. Trong phòng ra bốn cái đang muốn động chiếc đũa khai ăn, bất quá vừa nghe thấy Trương Tiêu này thanh đều, Lý Đại Nưu chạy nhanh ngăn lại mấy cái hài tử, từ ngươi nương, các ngươi nương còn không có ăn đâu, các ngươi sao có thể trước động chiếc đũa? Nương hiện tại có chính sự, cha cũng bắt đầu tôn trọng nương, như vậy ra mới giống cái ra, mấy cái hài tử tuy rằng bị mấy chén lớn thơm ngào ngạt thèm nước miếng chảy ròng, chính là không ai ăn vụng một khối, đều mắt trông mong chờ chính mình nương thượng bàn. Thấy bọn nhỏ đều đang đợi nàng, ngay cả Lý Đại Nưu cũng chưa ăn trước, Trương Thêu cái mũi đau xót, chạy nhanh cho đại gia kẹp, mau ăn, chờ hạ lệnh liền không thể ăn. Mấy cái hài tử ngươi một ngụm hắn một ngụm, Lý Đại Nưu cũng là, ăn miệng bóng nhảy, đều không rảnh lo nói chuyện. Đến là Trương Thêu, nhìn người một nhà ăn cái này hương, trong lòng phát ra tàn nhẫn, này về sau nàng nếu kiếm lợi bạc, cách mấy ngày khiến cho này ra bốn cái ăn thượng một đốn. Thấy tức phụ liền cố cho bọn hắn kẹp, chính mình liền nếm, Lý Đại Nưu chạy nhanh gấp một mồm to ruột ra bỏ vào Trương Thêu trong chén, tức phụ nguyên nếm thử Hoắc Nương tử làm cái này ruột già, thật đúng là ăn ngon. Nàng nam nhân này vẫn là lần đầu tiên cho nàng gấp đồ ăn, Trương Thêu kích động không thôi đáp lời, thứ này lại không quý, trở về sau ta cùng Hoắc Nương tử hảo hảo học xong, ta tự mình làm cho các ngươi ra mấy cái ăn. Chứ không nói Lý Đại Nưu này một nhà rốt cuộc ăn thượng một đốn tốt, giờ phút này Ôn Hiển Châu trong lòng thực tế cũng thực vui sướng, từ trước nàng cũng không có nghĩ tới muốn đi thay đổi người nào, đầu tiên nàng cảm thấy chính mình không có cái kia nghĩa vụ, lại nói nhân tâm nào dễ dàng như vậy thay đổi. Bất quá thông qua hôm nay Trương Thêu thay đổi, nàng đột nhiên cảm thấy thực tế nhìn một người chậm rãi biến hảo, liền như thấy một kiện dơ bẩn phụ tùng, trải qua rửa sạch, đột nhiên biến mỹ là giống nhau cảm giác. Lúc này Mạnh Long Mạnh Hổ cũng đều hạ học đã trở lại, nghe nói đại tỷ đi Lý Đại Nưu ra, đều chờ ở cửa, nói muốn đi đại tỷ Tân gia nhìn xem. Nghiêm thị cùng Ân Huệ nhỏ bé đem trong ngoài đều thu thập xong mới trở về, đang ở khuyên bảo Mạnh Long Mạnh Hổ, ngươi đại tỷ hôm nay mệt mỏi một ngày, các ngươi đi nàng lại không thể hảo hảo tin tức, nếu không các ngươi hôm nào lại đi như thế nào? Cùng đại tỷ cảm tốt nhất Mạnh Long giống như có chút không quá nguyện ý, bất quá lại không hảo phản bác chính mình nương, liền vẫn luôn đứng ở cửa, đôi mắt nhìn Lý Đại Nưu ra phương hướng. Cùng Lý anh mẹ con tách ra, Ôn Hiển Châu một người hướng bên này vừa đi, thật xa nhìn lên thấy Mạnh Long kia khối 1m8 cao, lập tức cười thành một đóa hoa. Nàng này mấy cái đệ, một cái muội, mỗi người diện mạo không tầm thường. Nam Hải Tử Trung, Mạnh Sinh anh khí một ít, Mạnh Long xoáy khí một ít, Mạnh Hổ ôn hòa một ít, ngẫm lại nàng nương thật đúng là sẽ sinh, mấy cái hải tử cơ hồ đem nhân loại đối thật giải tương ca ngợi đều cấp chiến toàn. Đại tỷ mỗi ngày đi sớm về trễ, cùng đại tỷ nhiều ít tiên thấy không một mặt, Mạnh Long đối chính mình đại tỷ thật đúng là tưởng không được, chạy nhanh lại đây giữ chặt đại tỷ tay, "Đại tỷ, nhà ta sự ta đều nghe nói, hiện giờ đậu hủ cũng không thể bán, cũng không gì kiếm tiền nói, ta không tưởng nhập thư, ta tưởng trở về cùng tỷ phu cùng nhau săn thú giúp ngươi dưỡng cái này ra." "Nói bậy, chúng ta cái này ra còn không tới phiên ngươi tới dưỡng, lại nói nhà ta liền tính không làm đậu hủ, còn có kia mấy chục mẫu ruộng lúa mà đâu, không thiếu ngươi cùng Mạnh Hổ đọc sách về điểm này bạc." Chính là nương tối hôm qua đều bắt đầu cộng lại muốn đem ngươi cho nàng mua kia 5 mẫu đất bán, còn nói về sau nàng sẽ nhiều làm điểm sống, từ nàng tới cùng ta cùng Mạnh Hổ đọc sách. Nàng nương thật đúng là có thể thêm phiền, nguyên bản nàng xem sắc trời không còn sớm, đều không tính toán tiến ra môn. Ôn Hiển Châu thở dài một tiếng, lôi kéo Mạnh Long, "Đi thôi, đại tỷ cùng ngươi cùng nhau trở về cùng ta nương hảo hảo tán gẫu một chút." Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 421 chân kinh. Chứ không nói nàng cùng Hoắc Tuấn còn có mọc tràn đầy 45 mẫu ruộng lúa, chính là không có những cái đó ruộng lúa, nàng hiện tại những cái đó tiền tiết kiệm cũng đủ nhà bọn họ chống đỡ mấy năm. Nơi nào liền yêu cầu nàng nương bán đất, còn muốn nhiều làm điểm sống, mạng già từ bỏ. Thời gian hữu hạn, Ôn Hiển Châu vào nhà liền đem nàng nương một hồi nói, sau đó lôi kéo Mạnh Long Mạnh Hổ liền đi, còn nói Tây Khóa viện đều đã cho bọn hắn hai anh em thu thập hảo, làm cho bọn họ đi theo nàng đi Tân Trạch Tử trụ thượng một đoạn thời gian. Tấn Huệ nhỏ bé thấy đại tỷ đem hai ca ca mang đi, không kêu nàng, "Nóng nảy, đại tỷ, ta cũng phải đi nhà ngươi thường trụ, ta không cần ở tại này." Ôn Hiển Châu quay đầu lại nhìn nàng nương lẻ loi một người đứng ở kia, có chút không đành lòng, "Các ngươi đều cùng đại tỷ đi rồi, kia nương làm sao bây giờ, ném xuống nương một người nhiều đáng thương." Nghiêm Thị Đảo cũng nghĩ thoáng, vội cười nói, "Nhưng gì liên, ngươi nương hiện tại ban ngày có những cái đó làm sống nổi, buổi tối ngã xuống liền ngủ, đi thôi, làm cho bọn họ mấy cái đều đi ngươi kia, cũng có thể giúp ngươi thu thập một chút cái kia đại viện tử." Nói là như thế này nói, nhưng nhìn nàng nương, nàng sao còn đột nhiên sinh ra một loại thực cảm giác bất an, thế tưởng tượng, lại tưởng không rõ vì sao sẽ có như vậy cảm giác. Nói nửa ngày đều là nàng nương cho bọn hắn tìm cái kia cha quá không phải người, nếu Ôn lão tam cũng có thể quay đầu lại, cùng nàng nương hảo hảo quá tử, kia bọn họ cái này ra liền càng hoàn mỹ. Giang Sơn dễ đổi buồn cũng khó rời đi, giống Trương Thêu cái loại này có miệng vô tâm người hảo thay đổi, bất quá giống Ôn lão tam Ôn gia đại viện những cái đó một bụng lòng dạ hiểm một người, nàng nhưng không trông cậy vào những người đó có thể có biến tốt một ngày. Tỷ đệ mấy cái một hồi tới, cái này đại viện liền càng náo loạn. Mạnh Long Mạnh Hổ vừa nhìn thấy Trử Chiêu Sa, mấy cái tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi vừa thấy mặt liền lao thực đầu cơ, đặc biệt ở học vấn phương diện, Ôn Hiển Châu cư nhiên mới phát hiện Trử Chiêu Sa hiểu được còn không ít đâu. Bất quá cũng là, bọn họ này đó ở tại Thâm Sơn cùng cốc người đều biết nhiều đọc sách, người Trử Chiêu Sa đó là sinh hoạt ở gì địa phương người, có thể thiếu đọc sách sao? Mấy cái người trẻ tuổi từ văn nói đến võ, nhìn lại nói tiếp cũng không có xong, nàng lão nhân này ra chính là muốn nghỉ ngơi. Hoắc Tuấn thấy tiểu tức phụ đứng lên, hắn bên kia cũng chạy nhanh đi theo đứng lên, hai vợ chồng vừa đi ra khỏi phòng tử, một lớn một nhỏ hai tay lập tức dính ở bên nhau, tay nắm tay ở bọn họ cái này tỉ mỉ chế tạo trong viện tan một hồi bước, mới về phòng ngủ. Sân đại, phòng ốc nhiều, Tấn Huệ nhỏ bé ở tam tiến trong viện chọn một gian nhà ở cho chính mình, cũng sớm liền trở về phòng. Tiên viện ở đại tỷ cùng tỷ phu, Đông khóa viện ở Trử Chiêu Sa cùng Tới Phúc, Tây khóa viện ở nàng kia hai cái ca ca, vừa vào cửa trong xương phòng còn ở Ôn Giáp cùng đại nha nhị nha. Hơn nữa đại tỷ gia này tòa sân đại tường lại như vậy cao, ở tại như vậy như thành lũy giống nhau trong viện, Tấn Huệ nhỏ bé ngủ miễn bản nhiều an tâm. Nhưng ngủ, nàng này trong phòng như thế nào đột nhiên nhiều lưỡng đạo lục quang, lại còn có cùng với ô ô cái gì thanh âm. Ai là ai Tấn Huệ nhỏ bé đột nhiên ngồi dậy, lúc ban đầu vẫn chưa cảm giác được nhiều sợ hãi, còn tưởng rằng nhất định lại là cái kia núi xa ở động nàng. Người nọ từ khi đi vào tỷ phu gia, nào thứ thấy nàng cũng chưa cái chính hành, không phải kêu nàng ớt tay nhỏ, chính là kêu nàng tiểu mỹ nhân, đều sắp đem nàng cấp tức chết rồi. Nó tuy rằng còn không có đoạn, chính là lang như thế, nhân ra buổi tối không muốn ngủ làm sao bây giờ. Vì thế bị giấu ở hậu viện trong vườn tiểu bạch lang, thấy mọi người đều ngủ, liền dạo tới dạo lui đi ra chính mình tiểu hoa, bởi vì Ân Huệ nhỏ bé trụ cái này sân ly nó gần nhất, vì thế tiểu bạch lang liền đi bộ đến Ân Huệ nhỏ bé này phòng. Lang cặp mắt kia ở ban đêm so cậu nhưng hảo xử nhiều, nhìn lên này trong phòng ngủ một cái tiểu mỹ nhân, tiểu bạch lang liền sắc mị mị đi tới, hướng về phía ngủ ở thượng Ân Huệ nhỏ bé lộ ra thèm nhỏ dai ô ô thanh. Không biết sau lại mọi người thường xuyên đem thích đùa giỡn nữ nhân nam nhân kêu làm sát lang, có phải hay không đánh này tới, dù sao tiểu bạch lang vừa nhìn thấy Ân Huệ nhỏ bé, liền cảm thấy cái này tiểu mỹ nhân nhận người thích. Ít nhất cùng nó giống nhau nhận người thích, trắng trẻo mềm mại, nhìn Ân Huệ nhỏ bé, tiểu bạch lang liền như thấy đồng loại dường như hưng phấn lên. Nó này một hưng phấn, Ân Huệ nhỏ bé cặp mắt kia thích hứng hám, cũng rốt cuộc phát hiện không đúng rồi, thấy quỳ rạp trên mặt đất một đoàn bạch như vậy tiểu, không có khả năng là Trử Chiêu Sa, dọa lập tức kinh hô lên. Nội công thâm hậu người, cho dù ngủ rồi, kia thính lực cũng không phải người thường có thể lý giải. Đương Hoắc Tuấn nghe thấy đến từ hậu viện Ân Huệ nhỏ bé tiếng gào, vội ngồi dậy, hắn này ngồi xuống lên, Ôn Hiển Châu cũng bị bừng tỉnh, vội hỏi làm sao vậy? Ta nghe thấy Ân Huệ nhỏ bé ở kêu cứu mạng. Hoắc Tuấn lợi dụng xuyên giày công phu, chỉ tới kịp trở về như vậy một câu, liền chạy nhanh xông ra ngoài. Không thể nào trước không nói nhà nàng tòa nhà này tu sửa nhiều vững chắc, đại tường rất cao, này bốn phía trừ bỏ sơn liên thủy, đều không có người có thể dựa được với đến địa phương, hơn nữa bọn họ mới dọn tiến vào đệ nhất vãn, ai như vậy liều mạng, còn xông vào Ân Huệ nhỏ bé phòng. Ôn Hiển Châu cũng chạy nhanh đuổi theo Hoắc Tuấn đi vào hậu viện, đương nhìn thấy đã bị đè lại cái kia đầu sọ gây tội, đang dùng một đôi vô tội đôi mắt nhìn bọn họ, Ôn Hiển Châu thực không phúc hậu thiếu chút nữa cười to ra tiếng. Ân Huệ nhỏ bé có thể là sợ hãi, thấy tỷ phu trong ngáy mắt, chạy nhanh phát lại đây, ôm lấy Hoắc Tuấn nói cái gì cũng không chịu ở bưng ra. Vừa mới Ân Huệ nhỏ bé a a kêu to đem tiểu Bạch Lang cũng cấp dọa, hiện giờ nhìn tiểu mỹ nhân có người ôm, nó cũng chạy nhanh tìm kiếm an ủi, chạy đến Ôn Hiển Châu bên chân liền hướng nàng tựa bò. Ôn Hiển Châu không lưng bế lên tiểu Bạch Lang, Hoắc Tuấn lúc này cũng đem Ân Huệ nhỏ bé ôm tới rồi thượng, truyền hầm hừ giáo dục tiểu Bạch Lang, ngươi không phải có chính mình mà sao, hơn phân nửa đêm ngươi không hảo hảo đại ở chính mình trong ổ, chạy loạn cái gì? Tiểu Bạch Lang ủy ủy khuất khuất ô ô hai tiếng, sau đó thấp hèn không cam lòng đầu, liền ở Ôn Hiển Châu thượng cọ a cọ. Vật nhỏ còn ở uống, đánh giá nếu đói bụng đi, Ôn Hiển Châu đem tiểu Bạch Lang ôm đến biên, chỉ cấp Ân Huệ nhỏ bé xem, ban ngày bật quá, đại tỷ cũng đã quên nói cho ngươi, nhà ta hiện tại nhiều một cái thành viên mới, nhìn một cái, thật đẹp một con tiểu Bạch Lang, hơn nữa nó còn bị thương, cho nên trong lúc này đến làm nó ở nhà chúng ta hậu viên tử dưỡng dưỡng thương, chờ nó miệng vết thương hoàn toàn hảo, đại tỷ khiến cho nó hồi trong rừng được không? Đại tỷ như thế nào thứ gì đều cứu, cứu người cũng liền thôi, này như thế nào liền lang đều cứu? Ân Huệ nhỏ bé không hảo ánh mắt trắng tiểu Bạch Lang liếc mắt một cái, hừ một tiếng, đồ tồi, về sau không được lại tiến ta phòng, nghe thấy được sao? Hai ngày này ai thấy nó không khen một câu đẹp, cái này tiểu mỹ nhân chẳng lẽ là ánh mắt có vấn đề bằng không, vì sao sẽ kêu nó đồ tồi? Tiểu Bạch Lang tuy rằng cũng thực không cao hứng, nhưng vẫn là gật gật đầu, tỏ vẻ nó nghe thấy được. Nay chỉ lang thật đúng là có thể nghe hiểu được tiếng người, Hoắc Tuấn rôi tay đem tiểu bạch lang từ Ôn Hiển Châu trong lòng ngực xách qua đi, biên hướng trốn đi biên nhỏ giọng cảnh cáo nói tiểu công lang, ngươi ở tiểu cũng là một con công, cho nên ngươi về sau cần thiết đến ly ta tức phụ xa một chút, ly ân huệ nhỏ bé cũng xa một chút, đã hiểu sao chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 422 trả thù. Tiểu bạch lang trợn trắng mắt, ô ô hai tiếng, sau đó xoạch chép miệng, kia ý tứ, có gì ăn ngon hối lộ một chút, nó liền nghe lời hắn. Hoắc Tuấn cư nhiên xem đã hiểu vật nhỏ này ý tứ, hừ một tiếng, ngươi cái còn ở ăn vật nhỏ, có ăn ngon ngươi có thể ăn sao mà vẫn là dương, uống không? Đương nhiên uống lên, tuy rằng kia đồ vật một cổ tử tanh vị cũng không phải thực hảo uống, nhưng tổng hảo quá đói bụng cường. Một người một lang đi hậu viện, Hoắc Tuấn đem vì tiểu bạch lang, cố tình mua tới sơn dương dắt lại đây, tế một ít hổ dương đưa cho nó. Tiểu bạch lang xoạch xoạch ăn uống no đủ, sau đó còn cùng Hoắc Tuấn, mới quay lại đi chính mình kia gian tiểu trong ổ nằm sắp xuống. Bởi vì chuyện này, ngày hôm sau, Ôn Hiển Châu liền đem đại nha nhị nha điều tới rồi hậu viện, làm các nàng hai bồi ân huệ nhỏ bé cùng nhau ngủ. Mỗi một sân đều thiết kế có chủ nhân gian, người hầu gian, ân huệ nhỏ bé đương nhiên muốn ngủ ở bên trong chủ nhân gian, hai nha đầu tự nhiên là ngủ ở bên ngoài hạ nhân gian. Tuy rằng đều là hài tử, nhưng bởi vì lẫn nhau đều có chính mình vận mệnh, cho nên từ ngày này bắt đầu, tuy rằng Ôn Hiển Châu cũng không có cố tình phân phó, nhưng hai cái tiểu nha đầu liền lại chưa rời đi quá ân huệ nhỏ bé, thực tự nhiên liền biến thành nàng tiểu nha hoàn. Loại thu hoạch vụ thu, đảo mắt tới rồi lúa thu hoạch mùa. Trong lúc này tiểu tử quá ngừng nghỉ đảo cũng không tồi, chẳng những Ôn Phúc không lại đến làm ầm ĩ, nghe nói ngay cả Ôn Triệu thị một nhà cũng dọn ly dựa sơn thôn, nghe nói là vào thành hưởng phúc đi. Bất quá biết nền tảng người đều rõ ràng, bọn họ một nhà là ở dựa sơn thôn trụ không nổi nữa, bởi vì từ khi Ôn Phúc hám hại Hoắc gia kia sự kiện một chuyến hai, Ôn Triệu thị liền biến thành quá phố lao thử, đi đến nào đều có người kêu đánh, chính là tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, cũng sẽ có người hướng nhà bọn họ trong viện ném phân. Chính mình nương ở dựa sơn thôn ở vài thập niên, hiện giờ bởi vì Ôn Hiển Châu bị người bắn cho ra tới, Ôn Phúc có thể không hận, đáng giận lại có biện pháp nào, Tôn huyện lệnh nghiêm khắc cảnh cáo nàng, lại không thể cùng Hoắc Tuấn Ôn Hiển Châu đối nghịch, bởi vì kia hai người thật đúng là không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Kia ở đại đường thượng nghe thấy Hoắc Tuấn đối tượng hàng kia một tiếng tiểu thần đồng xưng hô, Tôn huyện lệnh tống cổ đi kinh thành thám thính người thật đúng là nghe được một tin tức, nói rất nhiều năm trước, chắc thừa tướng ra đến là ra một cái tiểu thần đồng, bất quá bởi vì người này vẫn luôn hoạn bệnh nặng, cho nên đại gia chỉ là nghe nói qua có như vậy cá nhân, nhưng gặp qua người lại rất thiếu. Tưởng Hằng tuy rằng không họ Trác, nhưng trừ bỏ điểm này, khác đến là đều đối thượng. Cho nên nếu Tưởng Hằng thật là Trác thừa tướng nhi tử, mà hắn cùng Hoắc Tuấn lại một bộ rất quen thuộc bộ dáng, cái kia thợ săn lại là cái gì phân? Không nghĩ tới bọn họ cái này nho nhỏ Phúc Cương huyện, tự nhiên cất giấu nhiều như vậy đại nhân vật, ngày ngày nào đó đừng lại đem hoàng thượng cấp đưa tới. Ngẫm lại chính mình phía trước hành động, đặc biệt lần đó đối Hoắc gia đoạn cái kia hồ đồ án, Tôn trong huyện càng nghĩ càng sợ, sợ tiểu thiếp tái phạm hồ đồ, lần đầu tiên hướng Ôn Phúc phát hỏa, cảnh cáo nàng, vô luận như thế nào, đều không được nàng lại đi tìm Hoắc gia phiền toái. Ôn Phúc biết chính mình hôm nay hết thảy đều là bởi vì Tôn huyện lệnh sủng nàng, nếu nàng không nghe lời, cũng liền không được sủng, kia nàng cái này thiếp còn có cái gì địa vị, sợ là liền chỉnh ăn chay niệm Phật Tôn phu nhân đều không bằng, tốt xấu nhân gia là cái chính quy phu nhân, chính là không được sủng, cũng không ai dám khi dễ. Bất quá như vậy làm nàng buông tha Ôn Hiển Châu cái kia dị ản, người, nàng tự nhiên thực không cam lòng, bất quá cũng may tới phương trưởng, đãi nàng sau cánh ở ngạnh một ít, lại tìm kiếm cơ hội trả thù bọn họ cũng không muộn. Sợ Ôn Hiển Châu đã quên nàng, cũng là vì nuốt không dưới khẩu khí này, đại động tác không dám có, không đau không ngứa động tác nhỏ Ôn Phúc đến là không thiếu làm, tỉ như lâu lâu tống cổ tiểu thúy cấp Ôn Hiển Châu đưa mấy bao dược, nói là chuyên trị vô sinh, mục đích đương nhiên là tưởng kích thích nàng, nhìn một cái ta, gả so ngươi vãn, hài tử lại hoài thượng mấy tháng. Lúc ban đầu tiểu thúy tới đưa dược, Ôn Hiển Châu là sinh khí, bất quá sau lại cũng tưởng hay, nàng càng sinh khí, Ôn Phúc bên kia liền càng đắc ý. Vì thế về sau tiểu thúy lại đến, Ôn Hiển Châu liền cố ý vui tươi hớn hở chiêu đãi nàng, còn hồi đưa một ít tiểu lễ vật cấp Ôn Phúc, bất quá ăn chính là tuyệt đối không thể đưa, miễn cho nàng lại dùng tới làm văn. Làm sống phụ nhân nhiều như vậy, Ôn Hiển Châu cố ý làm đại gia hỗ trợ làm vài món em bé xuyên y hề phục, sau đó lấy tới đưa cho Ôn Phúc, như vậy lễ vật có, chứng nhân cũng có. Ôn Hiển Châu dụng tâm như thế lương khổ, Ôn Phúc làm sao đoán không được, cho nên này tiểu y hề phục thu vài lần, nàng cũng không hề tống cổ tiểu thúy tới đưa dược. Tiểu dạng, dám cười nhạo nàng không có dựng, vậy trách không được nàng nguyền rủa nàng hoài cũng sinh không ra. Trong núi người nhiều quy củ, cấp chưa xuất thế hải tử chuẩn bị xuyên, không thể dùng lăng la tơ lụa, nói là sợ hải tử không kia phúc khí xuyên, đến lúc đó liền sinh không ra. Thực tế này đó cách nói Ôn Hiển Châu là không tin, đánh giá nếu trong núi người mua không nổi lăng la tơ lụa, còn luôn là cấp tân sinh nhi mặc quần áo cũ, còn nói như vậy hải tử hảo nuôi sống, cố ý nói như vậy an ủi chính mình. Bất quá nàng không tin, không phải là Ôn Triệu thị mẹ con không tin, nếu không này dược như thế nào không tiễn. Thu hoạch vụ thu sắp tới, nhìn nặng chữ bông lúa, tưởng tượng đến trên ngựa là có thể ăn đến thơm ngào ngạt gạo cơm, nàng hiện tại miễn bàn nhiều hạnh phúc. Không nghĩ tới nàng dựa vào ký ức lắc qua lắc lại ruộng lúa thật đúng là thành công. Bất quá thôn dân nhìn Hoắc nương tử trồng ra nhà cái cùng đại gia không giống nhau, lòng hiếu kỳ là có, bất quá tưởng theo chân bọn họ cùng nhau loại, trước mắt một cái đều không có. Ngay cả Lý Lý Chính đều đang chờ đợi, chờ ăn một lần này bạch bạch mẹ ăn ngon không, hoặc là có thể ăn được hay không. Đối với đại gia nghi ngờ, Ôn Hiển Châu cũng không lo lắng, dù sao không dùng được bao lâu, nàng liền có thể dùng sự thật nói chuyện. Thực tế ở thu hoạch lúa trước, bọn họ đã thu hoạch pha phòng, những cái đó dưỡng ở ruộng lúa trong đất con cá, tôm, cua, đều sớm mang lên kia mấy nhà trưởng kỳ cùng nhà bọn họ hợp tác quán ăn trên bàn cơm. Đến nỗi hổ ra kia mấy nhà quán ăn, sớm bị nhà bọn họ kéo vào sổ đen. Nghe nói Hoắc gia ruộng lúa trong đất dưỡng cua đồng, đại tôm, bán so cá đều hảo. Say tiêu lâu chờ mấy nhà tiệm ăn bởi vì Hoắc gia thường thường liền đẩy ra điểm mới mẹ thức ăn, đều đã phát, Hồ gia nghe nói chuyện này, chạy nhanh tống cổ nhà mình quản sự tới cửa xin lỗi, còn nói bởi vì phía trước kia sự kiện, Tôn Môn Khánh hiện tại đã bị Hồ gia sở hữu tiệm cơm đều cấp xóa tên. Nếu kia sự kiện mới vừa phát sinh, Hồ gia liền tới xin lỗi, nàng có lẽ còn sẽ tha thứ bọn họ, hiện giờ nhìn nhà nàng lại đẩy ra tân thức ăn, mới tới cửa xin lỗi, chậm. Ôn Hiển Châu làm cho Hồ gia quản sự mặt, lớn tiếng tuyên bố nói ngươi trở về nói cho các ngươi chủ nhân, liền nói chúng ta hai nhà không có khả năng lại có bất luận cái gì hợp tác, đừng nói là thức ăn, chính là rơm dạ đều sẽ không lại bán cho các ngươi Hồ gia một cây. Này màu mỡ con cá dùng nhiều tiền đến là cũng có thể mua được, tôm đến là cũng có thể đào tới, nhưng chính là cua đồng kia đồ vật, phía trước bởi vì cũng không ai ăn kia đồ vật, ai biết kia đồ vật cư nhiên như vậy mỹ vị, cho nên Hồ gia chỉ có thể lo lắng xung, nhìn các đồng hành bó lớn kiếm bạc, nhà bọn họ sinh ý lại một ngày không bằng một ngày. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 423 thu hoạch. Tôn Môn Khánh bởi vì chuyện này, tự nhiên lại bị hắn nhạc phụ hung hăng mắng một hồi, Hồ Mỹ Nương cũng xảo muốn cùng hắn hòa ly, đến nỗi sau lại như thế nào lại không hòa ly, Vương Tẩu tự liền hỏi thăm không ra. Tóm lại Tôn Môn Khánh hiện tại không có hắn nhạc phụ gia duy trì, Tử Không tốt lắm quá là được. Lấy hắn đối nàng phạm phải những cái đó hành vi phạm tội, chỉ là Tử Không hảo quá sao được. Bất quá Ôn Hiền Châu tạm thời còn không nghĩ đối phó bọn họ, đến nỗi vì cái gì, đương nhiên là bởi vì Trử Chiêu Sa. Nàng biết Hoắc Tuấn ban đầu tính toán đem Trử Chiêu Sa giấu đi, sau lại phát hiện Tưởng Hằng lúc sau, Hoắc Tuấn biết đã không có khả năng ẩn nấp rồi, vì thế liền biến thành công khai bảo hộ. Mà Tưởng Hằng cũng rất kỳ quái, rõ ràng đại gia quan hệ như vậy vi diệu, hắn còn lâu lâu liền tới đây cọ một bữa cơm, không biết, còn tưởng rằng nhà bọn họ cùng Tưởng sư gia quan hệ không tồi đâu. Đừng nói người khác nghĩ như thế nào, liền nàng chính mình bản nhân đều đối chính mình phu quân càng thêm tò mò. Vì có thể từ chính mình phu quân trong miệng ra vài câu lời nói thật, tiểu tức phụ liền mỹ nhân kế đều dùng tới, nhưng nàng phu quân mỹ nhân là thu, lời nói thật như cũng một câu không có. Hảo đi, không nói liền không nói, dù sao nàng cũng chỉ là tò mò chính mình phu quân nguyên lai phân mà thôi, lại không phải thật muốn tìm hiểu cái gì. Nhìn ăn mặc một áo vải thô, eo còn hệ một cây dây cỏ, dây thường thượng còn treo ấm nước, chính không lưng cắt lúa Hoắc Tuấn, Ôn Hiền Châu liền nhịn không được muốn cười, vô luận săn thú vẫn là việc nhà nông đều làm như thế địa đạo Hoắc Tuấn, nàng cư nhiên còn trộm nghĩ tới, hắn phía trước không phải là vị nào hoàng đế, hoặc là vương gia tư sinh tử đi hoặc là chính là vị nào đại thần rời nhà trốn đi như tử. Quả nhiên vẫn là chuyện xưa nghe nhiều, thử nghĩ nếu Hoắc Tuấn thật là sinh ra ở như vậy phú quý gia đình, làm sao làm này đó sống, liền như Trử Chiêu Sa giống nhau, hắn hiện tại tâm đến là yên ổn xuống dưới, nhưng nhìn hắn lấy lơi hái bộ dáng, còn không phải do người không cười. Ôn Hiền Châu hồi nhìn bị chính mình rơi xuống một mảng lớn Trử Chiêu Sa, la lớn núi xa huynh đệ, ngươi nếu là làm bất động không miễn cưỡng à, dù sao có ta và ngươi Hoắc đại ca đâu. Chính mình làm việc liền cái nữ nhân đều không bằng, bị Ôn Hiền Châu như vậy một đều, Trử Chiêu Sa chạy nhanh con lưng, tiếp tục huy trong tay lơi hái, hắn còn cũng không tin, thứ này có gì khó, bằng gì Hoắc đại ca một cắt một tảng lớn, hắn liền không được. Đừng nói hắn không được, ngay cả đương nửa đời người nô tài tới phúc đều chưa từng trải qua như vậy sống, tự nhiên cũng là không được. Tới phúc lau một phen trên mặt hắn, tưởng nghỉ một lát, thấy nhà mình chủ tử còn ở làm việc, liền đạo nói công tử, nếu không chúng ta vẫn là nghỉ một chút, uống nước. Nghỉ gì nghỉ, uống gì thủy, ngươi không nhìn thấy ngay cả cái kia gầy không kéo mấy Ôn Giáp đều một cái đỉnh hai, hai chúng ta hiện tại liền Hoắc đại tẩu đều không bằng, còn không biết xấu hổ nói nghỉ một chút. Nhưng nô tài đánh tiểu tiến cung, liền chưa từng trải qua như vậy thể lực sống, thật sự là có chút ăn không tiêu a. Ngươi đánh tiểu tiến cung ăn không tiêu, ta sinh ra liền ở trong cung, ta còn chưa nói ăn không tiêu, ngươi cư nhiên dám tiêu khổ. Nguyên tưởng rằng chỉ cần bọn họ tiểu chủ tử có thể tìm được Hoắc đô thống, liền hết thảy đều sẽ không giống nhau, hiện tại nhưng hảo, là không giống nhau, bất quá không phải Hoắc đô thống thay đổi, mà là bọn họ tiểu chủ tử thay đổi. Tới phúc nhận mệnh cắt trong tay lúa, đáng tiếc hắn đã từng không nói một người dưới vạn người phía trên đi, kia cũng là. Ngẩng đầu nhìn nhìn còn ở múa may lơi hái, cũng không kêu khổ kêu mệnh Hoắc đô thống, tới phúc chớp chớp mắt nhỏ, tưởng tượng chính mình đã từng ở phong cảnh cũng chỉ là cái thái giám, còn có gì luẩn quẩn trong lòng. Vài người chính không lưng đội vàng, xa xa liền thấy Mạnh Long Mạnh Hổ cũng đều cầm lưỡi hái hướng bên này chạy tới, đại tỷ, chúng ta học đường cấp học sinh thả mấy ngày thu hoạch vụ thu giả, nương nói làm ngươi trở về nghỉ ngơi đâu. Này cắt lúa sống mệt là mệt, nhưng mỗi lần trong tay nắm nặng chịu bông lúa, nàng này lại mệt lại cao hứng, đâu chịu trở về nghỉ ngơi. Bất quá mấy ngày nay trong nhà đồ ăn đều là nàng nương cùng ơn huệ nhỏ bé ở làm. Hiện tại cánh đồng cũng bắt đầu thu hoạch vụ thu, nàng nương ở Thanh Sơn trấn còn có vài mẫu điển chính mình đều không dành lo, liền tại đây giúp bọn hắn. Hành, ta đây trở về cho các ngươi nấu cơm đi, các ngươi trước chậm rãi cắt. Vừa nghe Hoắc đại tẩu phải đi về cho bọn hắn nấu cơm, Trử Chiêu Sa nhạc hỏng rồi, vội thẳng khởi tử hô Hoắc đại tẩu, ngươi nhưng nhanh lên trở về đi, ngươi nương làm kia đồ ăn ta là thật ăn đủ rồi. Sống làm không nhiều lắm thiếu, lựa còn đại. Hoắc Tuấn bay đầu lại cười nói một câu. Nhà bọn họ giàu cải, giàu nành, hiện tại đều dùng đại lưu trang. Nhưng nàng nương nấu ăn vẫn là ở Ôn gia đại viện khi thói quen từ lâu, một nồi to đồ ăn, liền phóng như vậy vài giọt dù, kia đồ ăn nếu có thể ăn ngon liền vãi. Hôm nay giữa trưa ta cho các ngươi làm vài đạo các ngươi chưa bao giờ ăn qua hảo đồ ăn, các ngươi chờ nga, đợi lát nữa đồ ăn làm tốt, ta cho các ngươi đưa tới. Nàng cũng là trong khoảng thời gian này không thiếu cùng Hoắc Tuấn vào núi, trong lúc vô tình phát hiện thì là thứ này, nhạc Ôn Hiển Châu thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Năm trước bán que nướng thời điểm liền thiếu thứ này, nàng nhưng nào đảo cũng chưa đảo đến, cái này bị nàng trong lúc vô tình phát hiện, kia còn có thể thiếu hướng trong nhà cướp đoạt. Hiện tại nhà nàng hiện đại có gia vị cơ hồ đều tề, nếu không như thế nào nàng một nấu ăn đại gia liền đều nói tốt ăn, có thể không thể ăn sao? Gia vị như vậy toàn. Bao vải bông khăn trùm đầu Ôn Hiền Châu một hồi về đến nhà, liền thấy Tiểu Hà Sen chính lén lút từ nhà bọn họ trong viện ra tới, vội tiến lên một phen giữ chặt nàng, "Sao ngươi lại tới đây, ai hứa ngươi tiến nhà của chúng ta?" Nhìn một bộ đông phụ trang điểm Ôn Hiền Châu, Tiểu Hà Sen ban đầu cư nhiên không nhận ra tới nàng. Sau nhìn kỹ, đương phát hiện giữ chặt chính mình người là Ôn Hiền Châu, Tiểu Hà Sen gương mặt kia liền như gặp quỷ dường như, vội kêu to tránh thoát hai, vừa chạy vừa kêu, "Ta chính là đến xem, lại không đem các ngươi ra gì đồ vật." Thật không hiểu Ôn lão tam như thế nào sẽ thích loại này nữ nhân, vừa thấy liền không phải cái gì hảo bánh, còn vẻ mặt khắc phu tướng. Ôn Hiền Châu đẩy ra nhà mình trên cửa lớn cửa nhỏ, ngày thường chỉ là người hành tẩu thời điểm, chỉ cần khai cửa nhỏ là được, bất quá nếu là có chiếc xe tới, liền có thể đem đại môn mở ra, trực tiếp đem xe chạy nhanh đi. Loại này dày nặng song phiến đại môn, còn có ở trên cửa lớn ở khấu ra tới một cái cửa nhỏ, là nàng căn cứ cổ đại phim truyền hình diễn, những cái đó gia đình giàu có đại môn không đều như vậy thiết kế sao? Vì thế chính mình chỉ bằng ký ức vẽ một chút, không nghĩ tới Lý Lương trụ thật đúng là cũng chỉ muốn nàng có thể họa ra tới, hắn đều có thể đánh ra tới. Ôn Hiền Châu tiến đến trong viện, liền phát hiện có chút không đúng lắm, dị vãng nàng một hồi tới, đại nha nhị nha đều sẽ canh giữ ở bên cạnh cửa, nghe nói này vẫn là Ôn Giáp phân phó, làm hai hải tử nhìn điểm môn, có người tới liền kêu một tiếng. Hiện tại trong nhà quá lớn, cũng không có người gác cổng, hai cái tiểu nha đầu tạm thời liền đảm đương nổi lên người gác cổng tác dụng. Thấy trong viện im lặng, liền đại nha nhị nha đều không ở, ở liên tưởng đến tiểu Hạt Sen vừa mới chạy lúc đi hoang mang rối loạn bộ dáng, Ôn Hiển Châu vội nhanh hơn bước chân. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 424 tới cửa đánh tạp. Giờ phút này Nghiêm thị chính ôm ngực khí sắc mặt trắng bệch đôi ngồi ở ghế trên, Tôn Huệ nhỏ bé, đại nha, nhị nha đều vây quanh ở nàng biên, nhìn như cũng dọa không được. Nhìn trong phòng một mảnh hỗn độn, làm như bị người tạp quá lật qua bộ dáng, Ôn Hiển Châu cũng bất chấp này đó, chạy nhanh đi xem nàng nương, làm sao vậy đây là nương, ngài bị thương. Tôn Huệ nhỏ bé thấy đại tỷ đã trở lại, chạy nhanh khóc lóc chạy tới ôm lấy nàng, "Đại tỷ, vừa mới cha tới, còn đem tiểu Hà Sen cũng lên tới, cha vừa tiến đến liền tìm nương muốn bạc, yếu địa khế, nương nói không có, hắn liền nhưng nào phiên, nương không cho bọn họ phiên, hắn còn đem nương cấp đánh nương." Nàng vừa mới chỉ nhìn thấy tiểu Hà Sen từ nơi này chạy ra đi, không nhìn thấy Ôn lão tam. Phản hắn, cư nhiên dám chạy đến trong nhà nàng Dương Oai, hôm nay nếu là bị nàng tóm được, nàng cũng mặc kệ hắn Ôn lão tam là ai cha, không đánh đến hắn răng rơi đầy đất không thể. Còn tưởng rằng Ôn lão tam còn ở nhà nàng sân mỗ một gian trong phòng, Ôn Hiển Châu hồi tốn lên chổi lông gà liền tưởng ra bên ngoài hướng. Đã Xuyến đều hơi thở nghiêm thị vội ngăn lại đại khuê nữ, chỉ tiểu bạch lang, cha ngươi hắn đã chạy, là bị tiểu bạch lang cấp cắn chạy. Tấn Huệ nhỏ bé cũng chạy nhanh nói đúng vậy đại tỷ, hôm nay chuyện này ít nhiều tiểu bạch lang, nếu không cha như vậy hùng, ta cùng nương phi bị hắn đánh chết không thể, còn có cái kia tiểu hạt sen, luôn miệng nói chúng ta nếu là không đem bạc khế đất giao ra đây, nàng liền đem ta kéo đi Di Hồng để bán. Không nghĩ tới nàng một cái thiện niệm, cứu kia vẫn còn không đoạn vật nhỏ, thời khắc mấu chốt còn phái thượng trọng dụng chàng. Nương, tiêm ngài thật sự chuyện gì đều không có, có hay không thương đến đâu ra dùng không cần đi thỉnh đại phu trở về xem một chút ta. Nghiêm thị vây vây tay, không cần, thỉnh gì đại phu, ta hơn phân nửa là khí, không thương đến nơi nào. Kia Ôn lão tam gần nhất này nửa năm không phải tốt sao, như thế nào đột nhiên lại biến thành như vậy, không phải là lại đi đánh bạc đi? Ôn Hiền Châu buồn bực nói. Ôn Hiền Châu cũng không quản Ôn lão tam kêu cha, Nghiêm thị hiện tại đều nghe thói quen, này muốn ngày nào đó đại khuê nữ đột nhiên kêu người kia một tiếng cha, nàng đánh giá chính mình ngược lại nghe không quen. Nghiêm thị nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ta như vậy cũng tốt thời gian dài không đi trở về, đánh giá ngươi đoan đối, hắn nếu không phải thiếu hạ nợ cơ bạc, sẽ không điên rồi dường như chạy tới tìm ta muốn bạc. Xem ra hẳn là như vậy, được rồi nương, ngài cũng đừng nghĩ nhiều, chờ hạ ta bất thời giờ đi một chuyến Vương Tẩu Tử gia, làm nàng hỗ trợ hỏi thăm một chút Ôn lão tam rốt cuộc lại chọc hạ gì đại sự. Đi gì ngươi Vương Tẩu Tử gia, như vậy rèm pha cũng đừng làm người đã biết, vạn nhất truyền tới Trần gia đi, chúng ta này đương cha mẹ thật là cấp mạnh sinh mất mặt. Nghiêm thị nói đứng lên, vẫn là ta trở về nhìn xem đi, dù sao khế đất, bạc đều không ở ta thượng, ta không sợ bọn họ đoạt. Nàng nương băn khoăn cũng đúng, nếu Ôn lão tam lại chọc hạ gì rèm pha, vẫn là gạt điểm Trần gia hảo. Nhưng này sẽ làm nàng nương một người trở về, nàng lại thực không yên tâm. Nương, ngài cũng không nên gấp gáp, chờ hạ ta xuống ruộng đưa cơm thời điểm, đem Mạnh Long Mạnh Hổ kêu trở về, làm cho bọn họ hai buổi ngày trở về. Đại khuê nữ ra mấy chục mẫu đất ruộng lúa chờ thu hoạch, Mạnh Long Mạnh Hổ thật vất vả phóng mấy ngày giả, nhưng tính có thể giúp hắn đại tỷ làm điểm sống, nàng này sẽ sao có thể làm hai nhi tử bồi nàng về nhà. Sợ đại khuê nữ lo lắng, Nghiêm thị cũng không nói thêm nữa gì, bất quá trong lòng đã có tính toán, chờ hạ đẳng đại khuê nữ xuống ruộng đưa cơm, nàng lặng lẽ đi, trở về nhìn xem, rốt cuộc kia hai người lại chọc hạ gì đại loạn tử. Tuy rằng nàng nương sự làm nàng thực phiền lòng, nhưng nếu đáp ứng rồi trừ chiêu xa phải cho bọn họ làm tốt ăn, nàng này lại không thể không thực hiện. Ôn Hiền Châu bật quá, vội cũng không cố đi lên phân tích nàng nương tính toán, lại trấn an nàng nương vài câu, liền chạy nhanh đi phòng bếp. Đại gia hiện tại làm số mệnh, không ăn chút tốt đích xác không được. Nhưng ăn cá ăn gà, lại chậm chế sự, làm việc trong lúc, mọi người đều giành giật từng giây, đều không muốn đem ăn cơm thời gian kéo quá dài, nếu không mấy ngày nay như thế nào giữa trưa đều là đem cơm đưa đi trong đất ăn. Sáng sớm đã ăn một đốn màn đầu, cơm trưa Ôn Hiền Châu cho đại gia trưng một nồi to tinh cơm. Tuy rằng lúc này tinh mễ cũng không bằng nhà hắn sắp thu hoạch gạo ăn ngon, nhưng so sánh với gạo lức, này đã là thực không tồi mễ. Nói làm vài đạo đại gia không ăn qua đồ ăn, này nưu thổi xong, nếu là không thực hiện, kia trừ chiêu xa liền lại có chuyện nói. Ôn Hiền Châu đi nhà cũ sau thiên nhiên đại tủ lạnh lấy về tới một khối heo, lại đem ngày hôm qua vừa mới giết dương lấy về tới mấy cân, đánh giá món này muốn đã chịu hoan nên, dương nàng đến nhiều thiết một ít. Heo băm nhân, bất quá này nhân cũng không phải là dùng để làm văn thán, mà là phải làm viên. Bởi vì du quý giá, này người chính là rất ít làm viên, bao gồm nhà nàng đều là, vẫn là ăn tết thời điểm ăn qua một lần viên, ngày thường nào bỏ được lãng phí du. Làm viên cần thiết muốn băm thoái thoái, cuối cùng biến thành bùn mới có thể, còn có hành thái cũng tuyệt đối không thể trực tiếp bỏ vào đi, để tránh dầu trên thời điểm, đem hành thái tạc hồ vừa không ăn ngon, cũng có coi. Mà chân chính cách làm là muốn đem hành gừng phao thủy, sau đó đem phao hành gừng thủy đảo tiến nhân một phương hướng quấy, lúc này ở phóng một ít hoa tiêu mặt, muối mặt, làm tinh bột, tiếp tục quấy là được. Ôn Hiền Châu đem chuẩn bị cho tốt nhân đặt ở một bên ngon miệng thời điểm, lại cắt một ít khoai tây thi, chuẩn bị lại cho đại gia làm một đạo chua cay khoai tây thi. Khoai tây đều là năm nay tân xuống dưới, nhà bọn họ tuy rằng không loại khoai tây, lại cũng không thiếu mua, ước chừng mua tam đại bao tải bỏ vào đồ ăn hầm chứa được lên, chuẩn bị lưu trữ mùa đông không có gì đồ ăn thời điểm ăn. Khoai tây ti thiết hảo, dùng bọt nước thượng, nàng bên này chảo dầu cũng, Tôn Huệ nhỏ bé cùng đại nha giúp nàng nhóm lửa, Ôn Hiền Châu này song tay nhỏ cũng linh hoạt, viên một tế một cái, nồi cũng đại, cũng chưa dùng để nhị nồi, một nồi liền toàn tạc ra tới. Viên tốt nhất là tạc hai lần mới ăn ngon, bất quá bởi vì còn có khác đồ ăn, nàng này đệ nhất biến tạc xong, liền lại đi thiết dương, thực tế món này mới là nàng hôm nay muốn cùng đại gia khoe khoang hảo đồ ăn, thì là dương phiến. Bởi vì phải thường xuyên hướng trong đất đưa cơm mang cơm, cho nên nàng họa hảo bản vẽ, tìm Lý Lương trụ cố tình đánh một cái giữ ấm hộp cơm. Không đúng, chuẩn xác điểm nói, hẳn là kêu giữ ấm thùng cơm càng vì thỏa đáng. Bởi vì nhà hắn giữ ấm hộp cơm đại so đề thủy thùng đều đại, vẻ ngoài lại đều là đồ gỗ, không biết, thật đúng là cho rằng nàng là dẫn theo hai đại xô nước cho đại gia đưa nước tới. Trang đồ ăn đại thùng phân 4 tầng, mỗi một tầng liền như một cái buồn gỗ dường như vậy vừa lúc có thể trang 4 đạo đồ ăn. Một cái khác thùng trang tất cả đều là cơm, còn có bên cạnh phóng này đó một tiểu buồn không sợ lạnh, là nàng năm nay lại mới làm đồ chua. Ôn Hiền Châu vội vàng nấu cơm nấu ăn thời điểm, nàng nương vẫn luôn không ra tới, chờ nàng phải đi thời điểm, thấy đại khuê nữ cầm nhiều như vậy đồ ăn cơm, Nghiêm thị mới ra tới phân phó Ân Huệ nhỏ bé, ngươi cũng cùng ngươi đại tỷ cùng đi đưa cơm đi, còn có thể giúp đỡ đẩy đẩy xe, xách theo điểm canh. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 425 dự cảm không hảo. Một là sợ đồ ăn lạnh liền không thể ăn, nhị là quá sốt ruột xuống ruộng khoe khoang nàng này vài đạo đồ ăn, Ôn Hiền Châu liền không chú ý tới nàng nương biểu không đúng, còn dặn dò Nghiêm thị, để lại cho nàng ăn đồ ăn đều ở trong nồi, làm nàng xin bớt giận, tâm hảo một chút đừng quên ăn. Nghiêm thị chờ đại khuê nữ cùng Ân Huệ nhỏ bé đẩy xe ra tới môn, đôi mắt nhìn chằm chằm các nàng đi xa, theo sau liền ra cửa, mục tiêu thẳng đến Thanh Sơn trấn. Giờ phút này Ôn Hiền Châu đã đem chính mình làm 4 đạo đồ ăn đều bày ở phô bố trên mặt đất, thì là dương, chua cay khoai tây thì, lưu viên, hộ tâm chi xào ớt cay, cuối cùng còn có một cái rau chân vịt trứng gà canh. Trừ Chiêu Sa vẫn luôn nói, chỉ cần có Hoắc đại tẩu làm đồ chua, hắn là có thể ăn 2 đại chén cơm. Hôm nay chẳng những các loại tiểu thái đều có, còn có nhiều như vậy ăn với cơm đồ ăn, vài người vừa nghe này vài đạo đồ ăn mùi hương, lập tức thực mở rộng ra. Con hào này phụ cận đều là Hoắc gia ruộng lúa mà, nếu không còn có để người khác sống, nghe như vậy hương đồ ăn, người khác nhà mình đồ ăn còn có thể nuốt trôi đi sao, còn không bằng đói chết chính mình tính. Cái kia người khác thật đúng là không kháng nhất mãi, bọn họ bên này mới vừa bưng lên bát cơm, liền thấy Tưởng Hằng chạy chậm liền tới rồi. Ta tới thật đúng là thời điểm ha, ta vừa nghe nhà ngươi cái kia tiểu nha hoàn nói các ngươi đều tới trong đất, liền chạy nhanh đuổi tới. Trử Chiêu Sa dùng cái mũi thật mạnh hừ một tiếng, ta xem ngươi là nghe nói Hoắc đại tẩu hôm nay làm hảo đồ ăn, chạy nhanh đuổi theo đi. Tưởng Hằng cũng không phủ nhận, một bên tiếp nhận Ôn Hiền Châu đưa qua bát cơm, chiếc đũa, một bên cười hì hì trả lời không sai biệt lắm đi, trong nhà mùi hương còn không có tan đi, ăn lại không có, kia nha đầu nói đều bị chủ gia phu nhân cầm đi, ta này chạy nhanh chạy, liền sợ bị các ngươi đều cấp ăn không có. Nàng thiết kế cái này giữ ấm hộp cơm thật tốt quá, cơm còn mạo khí, đồ ăn cũng đều, vài người như sói đói giống nhau, đặc biệt tưởng hàng gần nhất, Trử Chiêu xa bên kia trong miệng ăn, đôi mắt còn trừng mắt, sợ hắn ăn đồ ăn bị đối phương cấp ăn không có. Con hảo, nàng biết những người này có thể ăn, gì đồ ăn cũng chưa thiếu làm, tứ lại tô đồ ăn, nàng cũng không tin còn có thể không đủ ăn. Hoắc đại tẩu, ta cảm thấy vẫn là này nói thì là Dương tốt nhất ăn. Trử Chiêu xa gì mỹ vị không ăn qua, hắn cảm thấy thì là Dương ăn ngon đó là bởi vì phía trước không ăn qua thì là, mới có thể nói như vậy. Tường Hằng ở bên kia lắc lắc đầu, tỏ vẻ không thể tán đồng, sau đó nói ta càng ăn vẫn là này nói chua cay khoai tây thì, ngon miệng, không nhị, lại là thức ăn chay, ta thích. Tới Phúc nhìn cái này, nhìn một cái kia, cả gan nói ta cảm thấy đi, vẫn là này nói hộ tâm chi xào ớt cay càng hương, càng ăn với cơm một ít. Ôn Giáp ngồi xổm một bên chính là yên lặng ăn, ngẫu nhiên lại đây kẹp gọi món ăn, ngắm đều là kia buồn đại viên. Mạnh Long Mạnh Hổ Ân Huệ nhỏ bé bên kia bắt đầu nói viên đệ nhất ăn ngon, thì là Dương đệ nhị, sau lại lại sửa miệng, nói trừ bỏ chua cay khoai tây ti, đều đệ nhất ăn ngon. Thấy mọi người đều nói chuyện, liền nàng phu quân vẫn luôn ở buồn đầu ăn, Ôn Hiển Châu vội hỏi nói phu quân, ngươi nói đi nào nói đồ ăn tốt nhất ăn. Hoắc Tuấn ngẩng đầu lông mày một trọn, khoe miệng một câu, hàm chứa ý cười trả lời chỉ cần là tức phụ ngươi làm, nào nói đồ ăn đều là ăn ngon nhất. Sự thật tuy rằng đích xác như thế, nhưng Hoắc đại ca này phó biểu, này ngữ khí, làm vài người đều giật mình mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là Tưởng Hằng, trong miệng đều nhét đầy, đang muốn nuốt không nuốt thời điểm, bởi vì nhìn thấy như vậy Hoắc Tuấn, thiếu chút nữa không sặc tử chính mình. Trử Chiêu xa không sao cả bĩu môi, cười nhạo Tưởng Hằng, này tính cái gì, so này càng cấp nam nhân mất mặt nói ta đều nghe qua, sớm thấy nhiều không trách. Hoắc đại ca thật đúng là làm ta Tưởng Hằng cụ cụ, thay đổi phía trước đối với ngươi cái nhìn. Ôn Hiển Châu không buông tha bất luận cái gì một cái hiểu biết chính mình phu quân cơ hội, vội hỏi vậy ngươi nói, ta phu quân phía trước là gì dạng? Tưởng Hằng nhìn qua hì hì cười trả lời phía trước Hoắc đại ca, ta nghe nói Tưởng sư gia Hoắc Tuấn một chiếc đũa hận không thể gấp nửa chén khoai tây ti, giống như ngươi nhất ăn chua cay khoai tây ti đã mau không có. Lời nói còn chưa nói xong Tưởng Hằng chạy nhanh đem lực chú ý lại chuyển rời đến ăn thượng, đừng, cho ta chữa chút, ta người này vẫn là tương đối ăn chay đồ ăn. Một bữa cơm ăn cùng đánh giặc dường như, đãi mọi người đều ăn uống no đủ, Ôn Hiển Châu thăm dò hướng kia hai cái đại thùng vừa thấy, cơm còn dư lại một cái, đồ ăn sao, liền điểm canh cũng chưa dư lại. Vài người ăn no, ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, liền lại bắt đầu cắt nổi lên lúa. Ôn Hiển Châu kia đem lưới hái đã bị Tưởng Hằng chức dụng, Trử Chiêu xa rốt cuộc có người có thể cười nhạo, bởi vì Tưởng Hằng tốc độ còn không bằng hắn đâu. Thật đúng là người thật tốt làm việc, ít người ăn ngon cơm. Bất quá bởi vì nàng thích nấu cơm, cũng không sợ người nhiều, cho nên đến cũng không cảm thấy người ăn nhiều cơm có gì phiền toái. Mấy nam nhân lưới hái đi qua đi địa phương, hạt thóc động tác nhất trí ngã xuống trên mặt đất, hình ảnh này thật đúng là đồ sộ. Ôn Hiển Châu nhìn một hồi, liền lanh ơn Huệ nhỏ bé đã trở lại, chuẩn bị buổi tối cho đại gia làm mì trộn tương ăn. Đại nha nhị nha giờ phút này đang ở trong viện phơi nắng đậu phộng, này hai hải tử thật đúng là không tồi, bị Ôn Giáp giáo dục, cũng không lười biếng, chính là đại nhân không phân phó các nàng làm gì, cũng luôn muốn chính mình tìm điểm sống làm. Thấy chủ gia phu nhân đã trở lại, đại nha chạy nhanh chạy tới bẩm báo nói chủ gia phu nhân kia sẽ mới vừa đi, lão phu nhân liền đi rồi, sau lại tưởng sư gia liền tới rồi. Lão phu nhân đi rồi nói chưa nói đi đâu. Thu hoạch vụ thu sắp tới, mấy ngày nay làm trang phục phụ nhân cũng đều nghỉ, có mà đều về nhà thu mà đi, không đất đều đi nhặt bót, chính là ở nhà người khác thu xong trong đất, bà một ít chủ gia rơi xuống khoai tây, khoai lang đỏ, đậu phộng. Bất quá hiện tại lương thực như vậy quý giá, nhà ai thu mà bất tận khả năng thu sạch sẽ, cho nên đại gia tuy rằng đều có như vậy thói quen, nhưng có thể lục tìm đồ vật đến là không nhiều lắm. Sau lại Ôn Hiển Châu liền cho đại gia ra chủ ý, các ngươi có thời gian này còn không bằng vào núi đi điều nghiên địa hình nấm lưu trữ mùa đông ăn, còn có quả phỉ, mộc nhĩ, quả dại tử gì đó. Mãn Sơn là bảo, tội gì ở nhân gia trong đất hạ bảo, mệt quá sức, còn nhặt không gì. Những cái đó phụ nhân hiện tại đều nguyện ý nghe Ôn Hiển Châu, đặc biệt Trương Thê, vừa nghe cũng không phải là, muốn nói vẫn là Hoắc nương tử này đầu óc đủ dùng, vì thế chạy nhanh thét to đại gia ngày mai vào núi. Nàng nương đây là vì giúp nàng, cũng không trở về giúp Ôn lão tam thu mà, cũng không cùng phụ nhân nhóm vào núi đi tầm bảo. Cho nên nghe đại nha nói lão phu nhân đi rồi, Ôn Hiển Châu mới thực buồn bực, phía trước cũng không nghe nàng nương nói qua muốn đi đâu. Không đúng, Ôn Hiển Châu đột nhiên nhớ tới, nàng nương không phải là hồi Thanh Sơn trấn tìm Ôn lão tam cùng tiểu Hà Sen đi đi. Ôn Hiển Châu càng nghĩ càng không thích hợp, dặn dò đại nha nhị nha hảo hảo xem ra, lãnh ơn huệ nhỏ bé chạy nhanh đi Thanh Sơn trấn. Nàng nương cùng Ôn lão tam thuê ở tại trấn trên này, phòng ở nàng vẫn là lần đầu tiên tới, nếu không như thế nào đem ơn huệ nhỏ bé cung cấp lãnh tới, phía trước mấy cái hải tử đều đã tới, liền nàng một lần cũng chưa đã tới. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 426 sinh tử không biết. Ơn Huệ nhỏ bé cũng chỉ đã tới một lần, sớm đã quên cụ thể vị trí, hơn nữa loại này khu dân nghèo giống nhau nơi ở đều không sai biệt lắm, sau lại vẫn là hỏi thăm một cái ngồi ở cửa hống hải tử phụ nhân, mới tìm chuẩn nhà ai là. Đại môn nửa mở ra, Ôn Hiển Châu tiến lên vô môn, thấy không ai trả lời, dứt khoát trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Lại tiểu lại hẹp một sân, liền hai tiểu gian thượng phòng, này còn có hai tiểu gian sư phòng, liền này Ôn lão tam còn một thêm một thiếp, thật không hiểu như vậy ra nàng cái tiên nương phía trước như thế nào có thể đãi đi xuống. Đánh giá vẫn là quá sâu, gì thời điểm có thể làm nàng nương sâu hận chi tiết, hoàn toàn đối Ôn lão tam người kia thất vọng rồi, này hai người tử cũng liền qua đến cùng. Có người sao nương, ngài ở sao? Viện môn mở ra, bên trong lại tĩnh mịch nặng nề, chẳng lẽ là nàng liêu sai rồi, nàng nương không hồi cái này ra. Này nhân gia không giống trong thôn, mỗi một hộ chi gian đều có một khoảng cách, này phòng ở một hộ dựa gần một hộ, nghe thấy Ôn Hiển Châu tiếng la, cách vách trong viện lúc này dò ra cái đầu, một cái trung niên phụ nhân nhìn nàng hỏi ngươi là Nghiêm thị đại khuê nữ đi. Nàng cùng nàng nương diện mạo là có vài phần tương tự chỗ, vị này phụ nhân đến là hảo nhãn lực, cư nhiên liếc mắt một cái liền đoán được nàng là ai. Ôn Hiển Châu cười gật gật đầu, vội hỏi nói đúng vậy đại nương, xin hỏi ngài nhìn thấy ta nương trở về quá sao? Cái kia phụ nhân gật đầu trả lời ngươi nương trở về thời điểm ta đến là không nhìn thấy, bất quá ta nghe thấy bọn họ cãi nhau, ngươi nương thật đúng là lợi hại, xảo nhưng hung, bất quá sau lại ta thấy cha ngươi chạy, cái kia tiểu hạ sen theo sau cũng ôm hải tử chạy, nhưng chính là không nhìn thấy ngươi nương đi ra ngoài, không biết là ta không chú ý, vẫn là ngươi vẫn là vào nhà đi nhìn xem đi. Thích xem náo là chẳng phân biệt triều đại, phòng trừng là nghe thấy này viện có người cãi nhau, cái này phụ nhân liền nhìn chằm chằm vào này viện nhìn, sau đó liền thấy Ôn lão tam cùng tiểu hạ sen chạy ra đi, thậm chí hải tử đều ôm đi, nhưng nàng nương nhưng vẫn không ra tới. Bị phụ nhân nói, nàng này dự cảm bất hảo càng mấy liệt, Ôn Hiển Châu chạy nhanh ba bước cũng làm hai bước vọt vào phòng đi, sau đó liền thấy làm nàng cả đời này cũng vô pháp quên một màn, nàng nương giờ phút này chính trực nằm ở nhà ở trung ương, đầu phía dưới còn có một bãi huyết. Nương Ôn Hiển Châu cùng Ân Huệ nhỏ bé đều chạy nhanh chạy tới, tiếng kêu thảm thiết kêu Nghiêm thị, nương ngài làm sao vậy, ngài tỉnh tỉnh a. Ân Huệ nhỏ bé, ngươi nhanh lên đi tìm Vương đại thúc, liền nói nương đã xảy ra chuyện. Ân Huệ nhỏ bé đáp ứng một tiếng, chạy nhanh đặng đặng đặng chạy đi ra ngoài. Lúc này cách vách cái kia phụ nhân nghe thấy hai chị em tiếng kêu, cũng lại đây, còn có mặt khác một ít hàng xóm cũng tham đầu tham nao hướng trong phòng nhìn. Ôn Hiển Châu một bên khóc một bên thử tưởng đem nàng nương bế lên tới, nhưng thử vài cái, cũng chưa có thể ôm động. Thật hận chính mình như thế nào như vậy vô dụng, liền điểm này sức lực đều không có, như thế nào cho người ta đương quê nữ. Các ngươi đại gia ai tới giúp ta đem ta nương đưa đi y thì quán được không thấy không ai nguyện ý lại đây hỗ trợ, Ôn Hiển Châu hô ta cho các ngươi tiền còn không được sao, hai lượng bạc, ai giúp ta một chút, ta cho hắn hai lượng bạc. Nguyên bản mọi người đều cho rằng Nghiêm thị đã chết, cảm thấy đen đủi, cái nào nguyện ý lại đây hỗ trợ. Bất quá vừa nghe Ôn Hiển Châu nói có thể cho hai lượng bạc, lúc này lại đây một cái hai mươi mấy tuổi nam tử, không lưng thật cẩn thận đem Nghiêm thị từ trên mặt đất ôm lên. Nghiêm thị phía trước ở tại này thời điểm, không thiếu cùng bọn họ đại gia khen chính mình đại khuê nữ. Hiện giờ đại gia nhìn lên, cái này đại khuê nữ quả nhiên không đơn giản, chẳng những ra tay hào phóng, làm việc cũng thực quyết đoán. Này nếu là đổi làm giống nhau nữ tử, sợ là sớm bị dọa đôi trên mặt đất. Cái kia trung niên phụ nhân lúc này cũng tiến lên hỗ trợ đỡ Nghiêm thị, nói nhà ta có xe đẩy, đem người phóng tới trên xe đi. Một đám người hô hô lạp lạp đẩy Nghiêm thị mới vừa đi ra đầu ngõ, liền thấy Vương Đồ Tể hai vợ chồng hoang mang rối loạn chạy tới. Vương Đầu Tử vừa thấy Nghiêm thị nhắm chặt hai mắt, Ôn Hiển Châu nắm lấy nàng nương đầu đôi tay kia thượng còn đều là huyết, cũng sợ hãi, sao A Châu ngươi nương đây là sao? Ôn Hiển Châu hồng vành mắt, cắn răng mở miệng trả lời ta nghe vị này đại thẩm ý tứ, đánh giá nếu bị Ôn lão tam cùng tiểu Hàn Sen cấp đánh. Nay còn có vương pháp đã không có, các ngươi chạy nhanh đem ngươi nương đưa đi y y quán, ta đi báo quan. Vương Đồ Tể nói chạy nhanh chuyển đi báo quan. Chú ý liễu đối ngoại thương xử lý xa xa không bằng Tây Y Y, nhìn cái kia đại phu còn tự cấp nàng nương bắt mạch, Ôn Hiển Châu bên này cấp đều mau tự mình động thủ. Thế nào đại phu ngài xem có phải hay không trước cho ta nương trước kiểm tra một chút phần đầu miệng vết thương mới đúng vậy? Đối Thanh Sơn trấn Ôn Hiển Châu không quen thuộc, Ôn lão tam gia này đó hàng xóm tự nhiên so nàng quen thuộc, đại gia đem Nghiêm thị đưa tới nhà này y y quán, chính là trấn trên nổi tiếng nhất y y quán. Lưu đại phu niệm nàng là người bệnh thân quê nữ, cũng không cùng nàng so đo, thông qua mạch tượng cảm thấy người này hẳn là còn có thể cứu chữa, lúc này mới bắt đầu xử lý bị thương vị trí. Cổ đại nữ tử tóc trường mà nồng đậm, này phần đầu bị thương, thật đúng là không hảo kiểm tra. Lưu đại phu đầu tiên là trưng cầu một chút Ôn Hiển Châu ý kiến, được đến nàng hứa, mới đem Nghiêm thị kia một đầu đen nhánh đầu tóc, chủ yếu là bị thương bộ vị, kia trung quanh đầu tóc đều cắt đi. Nhớ tới kia sẽ nàng đi đưa cơm, nàng mỹ mỹ nương đứng ở bậc thang bộ dáng, Ôn Hiển Châu ngăn không được lại ồ ồ khóc lên. Ôn lão tam, còn có cái kia đáng chết tiểu Hà Sen, lần này nàng tuyệt không tha cho bọn họ, chờ nàng bắt được tiểu Hà Sen, nhất định trước cắt nàng tóc. Lưu đại phu kiểm tra thực nghiêm túc, còn một bên kiểm tra, một bên dùng lau cầm máu dược bố tự cấp Nghiêm thị thật cẩn thận trà lau. Đầu bất đồng thể mặt khác bộ vị, nay đổ máu lượng là ít nhất, vừa mới nàng nhìn thấy Ôn lão tam ra trên mặt đất kia có huyết, còn tưởng rằng nàng nương chịu miệng vết thương nhất định không nhỏ. Nhưng Lưu đại phu kiểm tra xong, lại chỉ ở nàng nương cái gáy thượng phát hiện một cái một tấc dài hơn miệng vết thương, hơn nữa đổ máu lượng cũng không lớn. Chẳng lẽ ngầm kia quán huyết không đều là nàng nương? Đại phu, ngài đang xem ta nương địa phương khác có phải hay không cũng bị thương. Lưu đại phu khó xử nhìn về phía Ôn Hiền Châu, chúng ta y quán không có nữ đại phu. Nàng lại đã quên nơi này là cổ đại, lại nam nữ chẳng phân biệt. Hành, kia chờ hạ ta chính mình cho ta nương kiểm tra, hiện tại phiền toái ngài chạy nhanh cho ta nương đem trên đầu miệng vết thương lý một chút. Một tấc dài hơn miệng to, kia cũng là không nhỏ, tuy rằng huyết đã ngừng, nhìn Lưu đại phu lau một ít dược, liền tưởng như vậy bao thượng, Ôn Hiển Châu vội la lên không cần phùng châm sao cứ như vậy bao thượng vạn nhất cảm nhiễm làm sao bây giờ lại nói như vậy cũng bất lợi với miệng vết thương khép lại đi. Lưu đại phu lại hảo tính tình, cũng có chút bị Ôn Hiển Châu cấp chọc nóng này, không cao hứng trả lời ta này làm nghề y y vài thập niên, còn lần đầu nghe nói muốn ở trên đầu phùng châm. Ở trên đầu phùng châm rất kỳ quái sao này, nàng còn chưa nói có thể ở trên đầu khai đao, thậm chí trên thế giới còn có đổi đầu giải phẫu đều làm thành công. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 427 kinh người cử chỉ. Vị này nương tử ta xem cũng là hiểu y y thuật, nếu không ngươi tự mình cho ngươi nương chữa bệnh, làm ta cũng nhìn một cái, ngươi là như thế nào ở trên đầu phùng châm. Nàng tới liền nàng tới, Ôn Hiển Châu cũng không khách khí, vội hỏi nói vậy các ngươi này có ý ý dùng phùng châm sao? Phùng châm bọn họ sao có thể không có, chú ý tuy rằng không chú ý động bất động liền cầm đao, lấy châm, nhưng lúc cần thiết, nếu tới cái trên bụng khai cái miệng to, bọn họ cũng vẫn là phải dùng châm phùng một chút. Lưu đại phu phân phó tiểu đồ đệ đem Ôn Hiển Châu yêu cầu kim chỉ cho nàng chuẩn bị tốt, bất quá cũng chính là kim chỉ, tiểu cây kéo, khác cũng liền không có gì. Bất quá này đó như vậy đủ rồi, bằng không nàng còn có thể trông cậy vào bọn họ này đó cổ nhân có cái gì. Ôn Hiển Châu lại phân phó tiểu đồ đệ lấy tới một ít tiêu độc nước thuốc lại đây, không nghĩ tới bọn họ thật là có, bất quá nghe này hương vị, hẳn là dùng vài loại trung dược phối trí. Nàng nương còn không có tỉnh lại, nàng không thể lại trì hoãn. Có lẽ giờ khắc này, nàng mới chân chính đem nằm tại đây nhắm chặt hai mắt nữ nhân trở thành chính mình nương, bởi vì nàng giờ phút này tâm thật sự rất đau, đau nàng hận không thể tưởng hết mọi thứ biện pháp, chỉ cần có thể làm nàng nương đem cặp kia đôi mắt để mở. Ôn Hiển Châu trước đem chính mình này đôi tay tiêu độc, sau đó lại nghiêm túc rửa sạch một chút miệng vết thương, liền không hề sợ hãi phù lên. Có lẽ nàng trời sinh liền có phương diện này bản lĩnh, cũng có lẽ nàng hiện tại đã bất chấp khác, trong óc liền dư lại một cái chấp niệm, nàng muốn nàng nương tồn tại. Ôn Hiển Châu phùng châm thời điểm, Lưu đại phu vẫn luôn đứng ở một bên nhìn, trong lòng âm thầm bội phục, này nếu thay đổi khác nữ tử, nói không chừng sớm bị dọa che lại đôi mắt trốn một bên khóc đi, nhưng vị này tiểu nữ tử, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, phùng người đầu liền như ở phùng một kiện tiêu phẩm, không hề sợ hãi. Nàng không phải văn năng, đối trung dược hiểu biết đó là bởi vì kiếp trước chịu quá danh sư chỉ điểm, nhưng giống cho người ta phùng châm, nàng phía trước đừng nói đã làm, thậm chí xem đều chưa từng xem qua. Bất quá lớn như vậy khẩu tử, giống Lưu đại phu như vậy xử trí tuyệt đối không được. Nàng cũng là bị bơ, bất đắc dĩ, không nghĩ thật vất vả sống minh bạch mẫu thân cứ như vậy rời đi các nàng, cũng may vì hiện đại người nào có không hiểu Tây y là như thế nào làm. Tuy rằng Ôn Hiển Châu thủ pháp thực không chuyên nghiệp, cũng may kiếp trước cha đã làm viêm ruột thừa giải phẫu, nàng biết một tấc dài hơn khẩu tử yêu cầu phùng mấy châm. Cuối cùng một châm phùng xong, Ôn Hiển Châu một cha, sửa lại phùng 6 châm. Miệng vết thương khâu lại hảo, tại thượng dược băng bó, ngay cả Lưu đại phu lúc này đều cảm thấy vẫn là như vậy xử trí càng vì ổn thỏa một ít. Bởi vì Ôn Hiển Châu còn phải cho nàng nương làm khác kiểm tra, Lưu đại phu cùng tiểu đồ đệ này sẽ đều đi ra ngoài. Nàng nương vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nếu đơn thuần là về điểm này miệng vết thương, dường như tạo không thành như vậy nghiêm trọng hậu quả. Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem nàng nương thượng áo ngoài cởi bỏ, xúc lên tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ cánh tay trên đùi có một ít xanh tím, đánh giá là bị Ôn lão tam cấp béo đá, địa phương khác đến là còn hảo. Nương, ngài có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nghiêm thị nơi đó như cũ đôi mắt nhắm chặt, dễ nghe điểm như ngủ rồi dường như, khó nghe điểm, nhìn cùng người chết cũng không gì hai dạng. Ôn Hiển Châu giúp chính mình nương đem quần áo mặc tốt, lại đi ra ngoài đem Lưu đại phu kêu tiến vào, kế tiếp trị liệu còn muốn xem ngài, hy vọng Lưu đại phu không nên trách tội ta vừa mới hành vi, ta thật sự không muốn thấy ta nương trên đầu liệt cái miệng to. Ta cũng đã nhìn ra, Hoắc Nương Tử ra tay bất phàm, định là hiểu y y thuật. Thông qua vừa mới tận mắt nhìn thấy, Lưu Đại Phu hiện tại đối Ôn Hiền Châu bội phục không được, đến nỗi về sau trị liệu, Hoắc Nương Tử xin yên tâm, vừa mới bên ngoài vị kia Vương Tẩu Tử chúng ta mọi người đều nhận thức, kỹ càng tỉ mỉ hướng đều cùng ta nói. Cảm ơn ngài Lưu Đại Phu, kia ngài vừa mới cho ta nương kiểm tra thời điểm cảm thấy ta nương thế nào sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm đi. Lưu Đại Phu xem xét liếc mắt một cái nghiêm thị, lắc lắc đầu, ngươi nương mạch tượng còn tính vững vàng, hơi thở lưu động cũng thực đều, ta đánh giá này hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, vẫn là đến từ phần đầu. Dĩ vãng như vậy bệnh hoạn ta cũng đã qua, cuối cùng ngủ cái mấy ngày cũng liền đều tỉnh lại. Có Lưu Đại Phu lời này, Ôn Hiền Châu này trái tim cuối cùng là buông xuống một ít. Lúc này cũng không có nao chấn giảng, nay vừa nói, Lưu Đại Phu dù sao cũng là nhiều năm lão đại phu, kinh nghiệm đủ, kiến thức nhiều, nghe ý tứ này, nàng nương hẳn là vẫn là nao chấn giảng, khả năng lớn hơn một chút. Y dị quán thật là có ở tại này trị liệu người bệnh, bất quá không nhiều lắm, hơn nữa nghiêm thị mới 3 người. Chu một ngày không tính dược phí liền phải 20 văn, hơn nữa dược phí, thật đúng là vô luận thời đại nào trường bệnh đều trường không dậy nổi. Ôn Hiền Châu cho chính mình nương muốn một cái độc lập phòng, nhưng y dị quán không có nữ tử hỗ trợ hộ lý, hai cái tiểu đồ đệ lại đều là nam. Nhìn ra này cổ đại nhiều kỳ thị nữ tử, chẳng lẽ phía trước liền không có nữ nhân tới nơi này nằm viện? Cũng may nàng nương có nàng cùng ơn huệ nhỏ bé này hai cái hiếu thuận quê nữ, bằng không nàng cũng không yên tâm đem nàng nương giao cho người ngoài chiếu cố. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ đối cái này nương như vậy để ý, hơn nữa này cảm tuyệt không phải đến từ nguyên chủ. Nghiêm thị như cũ hai mắt nhắm nghiền nằm tại thượng, Ôn Hiền Châu cùng ơn huệ nhỏ bé yên lặng ngồi ở một bên ngồi, lúc này nàng cái gì cũng không để ý, cái gì cắt lúa, thu lúa, nàng hiện tại một lòng liền nghĩ làm nàng nương chạy nhanh hảo đứng lên đi. Vương Đỗ Tể đi báo quan, Lưu Đình Trường vừa nghe Thanh Sơn trấn cư nhiên còn có như vậy ác nhân, lập tức giận dữ, huống chi bị đả thương vẫn là vị kia Hoắc Nương Tử mẹ ruột. Đừng động tôn huyện lệnh là như thế nào đoạn hồ đồ án, nhưng đối vị kia Hoắc Nương Tử, Lưu Đình Trường chính là ấn tượng khắc sâu, cũng tuyệt không tin tưởng Hoắc gia sẽ cho nhà mình đậu hủ hạ độc. Muốn bắt Ôn lão tam không khó, một cái sòng bạc, một cái Di Hồng viện. Quan sai liền cái thứ hai Di Hồng viện cũng chưa dùng đi, tới rồi sòng bạc liền thấy Ôn lão tam đang lườm một đôi huyết hồng đôi mắt, nhìn chằm chằm nhà cái trong tay xúc sắc lớn tiếng kêu, khai khai khai đại. Còn đại cái gì đại, Ôn Lễ, theo chúng ta đi một chuyến đi. Vương Đỗ Tể tự mình dẫn đường, tự mình chỉ ra chỗ sai, mấy cái quan sai qua đi liền đem Ôn lão tam cấp sách ra tới. Mắt nhìn lần này thật đúng là khai đại, Ôn lão tam chỉ vào Vương Đỗ Tể hét lớn họ Vương ta và ngươi xa không oán gần vô thủ, ngươi bắt ta làm gì? Bắt ngươi làm gì? Bởi vì ngươi giết người. Vương Đỗ Tể thở phì phì trả lời. Ta giết người bỗng nhiên nhớ tới bị hắn đẩy ngã nghiêm thị, Ôn lão tam mới nhớ tới sợ hãi, run run rẩy rẩy hỏi Vương đại ca, ngươi nói có phải hay không nghiêm thị, nàng thật sự đã chết. Vương Đỗ Tể tự nhiên sẽ không trả lời Ôn lão tam, đến là quan sai bởi vì khí bất quá loại người này, hung tận đẩy hắn một phen, cả giận nói bất tử cũng không sai biệt lắm, ngươi liền chờ cho ngươi tức phụ đền mạng đi. Hắn cư nhiên đem nghiêm thị cấp giết chết Ôn lão tam lập tức trắng mặt, vội hô không đúng à, ta là đẩy nàng một chút, sau đó nàng là té ngã, nhưng sao sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết? Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 428 mua người. Lúc ấy nghiêm thị trở về liền mờ, hỏi hắn đòi tiền yếu địa khế nguyên nhân, đương biết được hắn lại thiếu hạ mấy chục lượng bạc nợ cơ bạc, kia nữ nhân cũng không biết từ đâu ra lá gan, cư nhiên dám cùng hắn đại xảo lên. Tiểu Hạt Sen lại vẫn luôn ở bên cạnh kích động, Ôn lão tam dưới sự giận dữ, đầu tiên là đánh nghiêm thị vài cái, nhưng không nghĩ tới nghiêm thị lần này cư nhiên không bị đánh, còn ý đồ đánh trả cùng hắn xé đi lên. Nghiêm thị lần này có thể là chân khí nóng nảy, Ôn cùng Ôn lão tam liều mạng tính toán, nhưng nàng một cái nhược nữ tử, nơi nào là Ôn lão tam đối thủ, vài cái đã bị quăng đi ra ngoài, thật mạnh té lăn trên đất. Ôn lão tam lặp đi lặp lại là có thể nói đến này, kế tiếp phát sinh sự, hắn làm một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, thậm chí còn nói chính mình căn bản là không biết nghiêm thị bị thương. Trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoắc Tuấn cùng Mạnh Long Mạnh Hổ còn một mực không biết, đại gia ở trở về trên đường, còn ở thảo luận giữa trưa kia đốn mỹ thực, cùng với cơm chiều Hoắc đại tẩu sẽ cho đại gia làm gì ăn ngon, là sủi cảo, cơm, vẫn là mì sợi. Đoàn người vừa mở ra môn, đại nha liền chạy nhanh chạy tới bẩm báo nói chủ gia phu nhân đi tìm lão phu nhân, Vương đại nương vừa mới đã tới, nói lão phu nhân bị ơn huệ nhỏ bé cha cấp đánh, đến bây giờ còn ở vào hôn mê chung, còn không biết có thể hay không tỉnh lại đâu. Đại nha biểu đạt năng lực rất mạnh, học lời nói học cũng thực minh bạch, lời này cơ hồ chính là Vương tẩu tự nguyên lời nói. Hoắc Tuấn nghe xong chạy nhanh chuyển liền đi, Mạnh Long Mạnh Hổ tuy rằng chậm nửa nhịp, nhưng không phải không nghe minh bạch, mà là bị kinh hãi ở. Tường Hằng vừa nghe Hoắc gia lại quán thượng sự, giống như lại muốn cùng quan phủ nhắc lên quan hệ, cũng không nói một lời rời đi. Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc ngươi nhìn một cái ta xem ngươi, cuối cùng hai người ăn nhịp với nhau, đi Lý đại thúc ra cọ cơm đi. Thấy mọi người đều đi rồi, Đại Nha hỏi Ôn Giáp, cha, kia chúng ta làm sao bây giờ? Ta cùng Nhị Nha cũng nói bụng. Ôn Giáp trả lời chờ hạ cha cho các ngươi lộng điểm ăn, sau đó các ngươi lưu tại trong nhà hảo hảo xem ra, cha còn muốn đi cắt lúa. Lúa một nửa cũng chưa cắt ra tới, hiện giờ chủ gia phu thê nhất định không rảnh lo này đó. Ôn Giáp cấp hai đứa nhỏ tùy tiện lộng một ngụm ăn, chính mình cũng lừa gạt một ngụm, lấy thượng lưỡi hái liền lại đi cắt lúa. Hoắc Tuấn bên này cùng Mạnh Long Mạnh Hổ đuổi tới Thanh Sơn trấn thời điểm, Nghiêm Thị Như cũ hai mắt nhắm nghiền, bất quá khí sắc nhìn so với phía trước đến là hảo một ít. Lúc này lại không có dinh dưỡng dịch có thể chú, nàng nương nếu là vẫn luôn như vậy hôn mê bất tỉnh, thứ gì đều không thể ăn, đói cũng chết đói. Ôn Hiển Châu sốt ruột nàng nương, Hoắc Tuấn lo lắng cho mình tức phụ, vừa lúc chuyện này đã báo đi trong huyện, Lý Bộ Đầu nghe nói, chạy nhanh lãnh nhà mình tức phụ lại đây nhìn xem. Nhìn Lý Minh Đệ tức phụ lên xe xuống xe đều có nha hoàn nâng, lại nhìn một cái chính mình tiểu tức phụ, chỉnh trong nhà bên ngoài cổ, không song tâm, làm không song sống, Hoắc Tuấn liền càng thêm đau lòng chính mình tức phụ. Hoắc Tuấn đưa Lý Bộ Đầu ra tới, liền để lộ ra tưởng lại mua mấy cái hạ nhân tính toán, đặc biệt nhu cầu cấp bách mấy cái nha hoàn, làm cho bọn họ phu thê có nhận thức đáng tin cậy mẹ mình tử giúp đỡ hỏi thăm một chút. Lý Bộ Đầu làm việc hiệu suất kia còn dùng nói, huống chi Hoắc đại ca đây chính là lần đầu há mồm cầu hắn. Vì thế ngày hôm sau, Lý Bộ Đầu liền đem Vương mẹ mình tử cấp lãnh tới, cũng đồng thời mang đến mấy cái nhìn cũng không tệ lắm tiểu nha đầu cùng bọn họ phu thê chọn lựa. Thực tế đối với mua bán nhân khẩu, Ôn Hiển Châu vẫn luôn đều thực không thể tiếp thu. Nhưng nhà bọn họ hiện tại cũng đích xác thiếu nhân thủ, huống chi này mua người bán người tại đây loại thời điểm cũng đích xác không phải cái gì đại nghịch bất đạo chuyện xấu. Đem người đương ra xúc bán, nàng cũng không cho rằng mẹ mình tử còn có tiền lương. Bất quá vị này Vương mẹ mình tử nhìn đến là lớn lên gương mặt hiền tử, cũng không biết thiện tâm không tốt. Ôn Hiển Châu trộm hỏi hỏi kia mấy cái tiểu cô nương, hỏi các nàng là tự nguyện bán đứng sao, có phải hay không bị quải, bị trộm tới, hoặc là bị hiếp bức tới. Mấy cái tiểu cô nương đều gật đầu nói là tự nguyện, còn có cái kêu tiểu thu cô nương, bởi vì nàng là nơi này lớn lên nhất gầy, sợ chủ gia coi thường nàng, bùng liền cấp Ôn Hiển Châu quỳ xuống, cầu chủ gia mua ta đi, nhà ta cả gia đình liền chờ ta có thể bán mấy lượng bạc trở về cứu mạng đâu. Ôn Hiển Châu đem tiểu cô nương từ trên mặt đất kéo tới, cẩn thận đánh giá một phen sau, hỏi ngươi bao lớn rồi, nhà ngươi gặp gì khó như thế nào tới rồi bán nữ nhi cứu mạng nông nỗi. Nhà ta cha nguyên bản chính là đánh giặc quẻ chân, năm nay lại ở vào núi săn thú thời điểm quăng ngã chặt đứt một khắc điều hảo chân, hiện giờ ta nương đem trong nhà nhị mẫu đất, phòng ở đều bán, nhưng cha ta chân vẫn là không gặp chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Thu biên khóc biên nói, nhà của chúng ta hiện tại một nhà bảy khẩu người, đều ở trong sân động, mấy ngày nay nhỏ nhất đệ đệ cũng bị bệnh, ta nương cũng sầu bị bệnh, cầu chủ gia mua ta đi, như vậy nhà của chúng ta liền có tiền cho ta cha, ta đệ, ta nương nhìn bị bệnh. Sao sẽ có thảm như vậy nhân gia, này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe, giống như dựa sơn thôn Lý thôn phủ cận này mấy cái thôn đều chưa từng có thảm như vậy. Ôn Hiển Châu đem Vương bà tử kêu lên tới, cẩn thận vừa hỏi, thật đúng là có chuyện như vậy, Tiểu Thu đích xác chưa nói lời nói dối. Vương bà tử, ngươi bán một người chính mình từ giữa có thể rút ra nhiều ít tiền lãi? Vương bà tử khó hiểu nhìn Ôn Hiển Châu, tâm nói vị này Hoắc nương tử không phải là tưởng cùng nàng đoạt sinh ý đi bằng không sao sẽ như vậy hỏi. Nếu thật là như vậy, kia nhưng đến không được, ai không biết vị này Hoắc nương tử nhân duyên hảo, này phạm vi trăm dặm cái nào không khen người tốt, này nếu là nàng tưởng tiến vào các nàng này một hàng, kia còn có các nàng gì sự? Hiện giờ nhà nàng đậu hủ sinh ý cũng không cho làm, Bình Vân bố trang cổ phần cũng lui, tám phần là xem trọng các nàng này một hàng. Vương bà tử càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng, hỏi do Hoắc nương tử, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì, chẳng lẽ là ngươi cũng tưởng? Ôn Hiển Châu nhìn lên Vương bà tử để phòng đôi mắt nhỏ, liền minh bạch nàng hiểu sai, nhịn không được ha hả cười vài tiếng, ngươi tưởng đi đâu vậy, ta là tưởng, cái này tiểu thu trong nhà nếu đúng như các ngươi nói như vậy thảm, người nọ ra hải tử bán mấy lượng bạc cũng không dễ dàng, liền muốn biết ngươi từ giữa có thể chịu nhiều ít, bằng không ngươi kia phân tử ta tới các ngươi. Ban đầu từ người khác trong miệng nghe nói Hoắc nương tử là cái đại thiện nhân, nàng còn không tin, hiện giờ nghe Ôn Hiển Châu nói như vậy, Vương bà tử nhưng có điểm kích động, vội nói Hoắc nương tử, không dối gạt ngài nói, này mua người đều nguyện ý mua những cái đó cường tráng có thể làm việc, giống tiểu thu như vậy lại gầy lại hắc, vừa thấy chính là đói bụng nhiều ít thiên nha đầu, có thể bán thượng 5 lượng bạc, ta có thể kiếm thượng 1 lượng bạc tử liền không tồi. Con tưởng rằng Vương mẹ mình tử nói như vậy, là đã cho tiểu thu ra 4 lượng bạc, Ôn Hiển Châu cộng lại một chút, liền tiểu thu cái kia ra, 4 lượng bạc cũng không hảo làm gì. Hoắc Tuấn đem Lý Bộ Đầu tiễn đi liền lại xuống ruộng cắt lúa, nàng này cũng không có người thương lượng một chút, hiện giờ Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé lưu tại nàng nương biên chăm sóc, không, cá nhân thay đổi cũng không được. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 429 mắt bị mù. Trong nhà nhu cầu cấp bách nhân thủ, mua một cái hai cái cũng không đủ. Vương mẹ mình tử Ôn Hiển Châu đem Vương mẹ mình tử kêu lên tới, như vậy đi, chờ hạ ta cho ngươi 2 lượng bạc, này đó cô nương, ngươi như thế nào lên tới, lại như thế nào lên trở về. Con tưởng rằng Ôn Hiển Châu cũng chưa nhìn chúng, Vương bà tử vội la lên Hoắc nương tử, Lý Bộ Đầu vừa nói là ngài ra mua người, ta chính là đem trong tay tốt nhất cô nương đều cho ngài mang đến, chính là cái kia tiểu thu, ngươi đừng nhìn nàng gầy, nha đầu này chính là có khả năng. Là, ngươi lanh tới này đó cô nương là đều không tồi, bất quá nhà ta hiện tại không tính toán mua nhiều như vậy, liền cái này tiểu thu đi, ta quyết định đem nàng để lại. Chỉ mua một cái cũng tổng hảo quá một cái không mua mạnh hơn nhiều. Hùng chi Hoắc nương tử còn chọn một cái nàng nơi này nhất không hảo bán. Vương mẹ mình tử vội lại vui vẻ ra mặt đáp kia chung, kia ngài liền đem tiểu thu lưu lại, chờ hạ này đó ta đều lanh đi. Từ Vương bà tử trong tay tiếp nhận tiểu thu bán khế, thanh toán 5 lượng bạc cho nàng, còn có phía trước nói tốt nhiều cấp 1 lượng bạc tử, cũng đều đưa cho nàng. Vương mẹ mình tử cầm nhiều ra 1 lượng bạc tử, trong lòng thấp thỏm bất an lên, lời nói thật nói Hoắc nương tử, này tiểu thu là ta hoa 3 lượng bạc mua tới, bất quá bởi vì nha đầu này quá gầy, vẫn luôn cũng chưa bán đi, trong khoảng thời gian này nàng ăn ta, xuyên ta, lại hoa ta 1 lượng bạc tử. Này Vương bà tử thật đúng là khôn khéo, nàng là xem nàng đem tiểu thu mua, sợ chờ hạ tiểu thu cùng nàng nói thật, nói chính mình trong nhà thực tế mới thu Vương bà tử 3 lượng bạc. Ôn Hiển Châu nhìn thấu không nói toạc, cười nói biết ngài nói đều là lời nói thật, ngươi đã là Lý Bộ Đầu giới thiệu tới, ta còn có thể không tin sao? Ôn Hiển Châu bên kia nhắc tới Lý Bộ Đầu, Vương bà tử này càng bất an. Kiêm ngài nhiều cho ta này 1 lượng bạc tử lại là vì sao? A Vương bà tử nói đem kia nhiều ra 1 lượng bạc tử lại cấp Ôn Hiển Châu buông xuống, ngài nếu không nói rõ, này bạc ta thật đúng là không dám lấy. Ôn Hiển Châu xem xét liếc mắt một cái tiểu thu, chuyển hướng Vương bà tử nói phía trước ta nghe tiểu thu nói các nàng một nhà hiện tại liền cái trụ địa phương đều không có, cho nên liền tưởng phiền phái Vương bà tử lại đi một chuyến, nhìn xem nàng cha mẹ có nguyện ý hay không tới nhà của ta làm sống, làm mua, làm mướn, cái này toàn bằng tự nguyện. Vương bà tử còn tưởng rằng tiểu thu chưa nói rõ ràng, nhắc nhở nói Hoắc nương tử, tiểu thu cha hiện giờ liền lộ đều đi không nhanh nhẹn, gì sống đều không thể làm, nhà các ngươi muốn người như vậy có gì dùng, còn không phải chỉ biết liên lụy nhà các ngươi. Ôn Hiển Châu trả lời ta đại đệ đệ hiện giờ cũng ở binh doanh, gần nhất vừa mới có tin mang trở về, nói là đi đánh giặc. Ta vừa mới vừa nghe tiểu thu nói nàng cha là đánh giặc rơi xuống tàn tật, không khỏi liền nghĩ tới ta chính mình thân nhân, dù sao nhà ta dùng người địa phương nhiều, nếu tiểu thu nàng cha nguyện ý tới nhà của ta, liền cho chúng ta ra nhìn xem đại môn, cũng không cần hắn đi quá nhiều lộ. Vương bà tử nghe thế, chạy nhanh tiếp đón ngây ngốc ở kia tiểu thu, ngươi nha đầu này còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh cấp Hoắc nương tử dập đầu. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, tiểu thu đã đại nào trong giống, nguyên tưởng rằng chính mình bị bán, từ đây cùng người nhà thấy một mặt đều khó. Này như thế nào Hoắc nương tử vừa mới là nói trong nhà nàng người đều có thể tới nhà nàng làm sống. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, Vương mẹ mình tử bên kia một tiêu nàng, tiểu thu chạy nhanh lại đây liền phải cấp Ôn Hiển Châu quỳ xuống, phu nhân, ngài nói đều là thật vậy chăng? Ôn Hiển Châu ha hả cười nói đương nhiên là thật sự, nghe ngươi ý tứ, ngươi nương, ngươi muội muội đều như vậy có khả năng, nhà ta Lý Chính Hảo thiếu nhân thủ, khiến cho bọn họ đều đến đây đi, nhà ta nhà cũ còn không, cũng có thể trước cho các ngươi người nhà ở. Vương bà tử nghe thế cũng không đợi tiểu thu đang nói gì, chạy nhanh chuyển liền đi, ta hiện tại liền đi trước ra, chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho bọn họ, ta đánh giá, kia Trương gia nương tử nghe xong lời này, bệnh đều có thể hảo. Tiểu thu 14 tuổi, ở thời đại này kia chính là kim chỉ việc nhà toàn năng một phen hảo thủ. Ôn Hiển Châu ở hậu viện cấp tiểu thu an bài một gian sư phòng, làm nàng trước đem chính mình rửa sạch sẽ, sau đó lại cho nàng tìm một ít quần áo cũ. Đương nhiên, liền tính nàng xuyên qua quần áo cũ kia cũng là tiểu thu nằm mơ cũng không dám tưởng, có chiều một chính mình cũng có thể mặc vào như vậy hảo quần áo. Trong nhà này đó nam nhân đã ăn quán nàng làm đồ ăn, lại đúng là thu hoạch vụ thu thời điểm, nàng thật đúng là không dám làm đại gia ăn không ngon. Ôn Hiển Châu đem tiểu thu lãnh đến chân trên, phân phó nàng về sau nàng nhiệm vụ chính là muốn chiếu cố hảo lão phu nhân, khắc, trước cái gì đều không cần làm. Đã ở y quán y dìa đái bất giải mệt mỏi mấy ngày, Ân Huệ nhỏ bé rốt cuộc có thể trở về nghỉ một chút. Trải qua lần này, nha đầu này dường như một chút liền trưởng thành, mỗi thấy nàng nương chính là nhắm mắt lại, không thể ăn cũng không thể uống, mỗi lần uy chén thuốc đều phải giải nửa chén, Ân Huệ nhỏ bé liền nhịn không được lau nước mắt nhi. Hiện giờ nàng người tuy rằng đi theo đại tỷ đã trở lại, vừa ý lại còn nghĩ nương, không biết nàng rời đi đêm nay, nương có thể hay không tỉnh lại. nương đã đói bụng mấy ngày rồi, mấy ngày nay ta chỉ có thể uy nàng uống một ít nước cơm, nước đường, còn uống không tiến nhiều ít. Ân Huệ nhỏ bé biết đau lòng nương, Ôn Hiển Châu kéo qua muội muội tay nhỏ an ủi nói yên tâm đi, ta xem nương gầy là gầy, bất quá khí sắc một ngày hảo quá một ngày, sẽ không có việc gì, nói không chừng ngày mai là có thể tỉnh lại. Ôn Hiển Châu thuận miệng một câu, không nghĩ tới thật đúng là ứng nghiệm. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Hổ thật đúng là chạy về tới cấp đại gia đưa tới tin tức tốt, các nàng nương thật đúng là tỉnh lại. Bất quá còn có một cái tin tức xấu, Mạnh Hổ ở đại gia trừng mắt hạ, ấp a ấp đúng lại nói nương đôi mắt tuy rằng là mở, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Một đám người không đợi Mạnh Hổ nói xong, liền đều chạy đi ra ngoài, ngay cả Hoắc Tuấn cũng bất chấp đi cắt lúa, cũng đi theo cùng nhau tới. Đích xác như Mạnh Hổ theo như lời như vậy, Nghiêm Thị tuy rằng tỉnh lại, cũng có thể nói chuyện, cũng đem đôi mắt mở, nhưng cặp mắt kia hiện tại liền như che một tầng xương đen liếc mắt một cái, đêm ban ngày đều phân không rõ ràng lắm, này nàng mới ý thức được chính mình này đôi mắt đã mù. Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn đuổi tới thời điểm, Nghiêm Thị chính đại khóc đại náo, nói muốn đi tìm Ôn lão tam cùng Tiểu Hà Sen liều mạng. Nương, ngài trước đừng kích động, ngài lần này bị thương bộ vị ở phần đầu, đánh giá hiện tại trong đầu nhất định còn có huyết khối không tàng ra, chờ gì thời điểm ngài trong óc huyết khối tàng ra, đôi mắt nhất định còn có thể thấy được, còn có thể thêu hoa, làm quần áo, ngài tin tưởng ta. Ôn Hiển Châu nói đến này, sớm đã khóc không thành tiếng. Đại khuê nữ hiểu dự thảo, nhất định cũng hiểu y y thuật. Đối chính mình khuê nữ vô cùng tin tưởng, Nghiêm Thị nghe xong Ôn Hiển Châu lời này, rốt cuộc an tĩnh lại, cũng không hề khóc, bất quá đối Ôn lão tam cùng Tiểu Hà xét hận, đến là không có một phân giảm bất ý tứ. Kia hai người đâu A Châu, nương muốn ngươi đem kia hai người cho ta chụp tới, ta muốn đem bọn họ đôi mắt cũng moi ra tới. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 430 có biện pháp cầu vé tháng phiếu. Ôn lão tam tin tức bọn họ cũng là vừa rồi mới biết được, Ôn Hiển Châu trả lời Ôn lão tam bị quan tiến đại lao, nghe nói huyện thái gia ý tứ, muốn xem ngài huống như thế nào, mới có thể định người kia tội. Thực tế muốn là, Tôn huyện lệnh nói phải đợi chờ xem, đến lúc đó nhìn xem Nghiêm Thị sống hay chết, nếu người này đã chết, kia này án tử cũng liền hảo chặt đứt, trực tiếp đem Ôn lão tam phán tử hình cấp Nghiêm Thị đền mạng là được. Nhưng một khi người này nếu là sống sót, kia này án tử liền không tốt lắm chặt đứt, nên như thế nào phán, còn muốn trưng cầu một chút Nghiêm Thị cái này người bị hại ý kiến. Bất quá nhìn như vậy, Nghiêm Thị hiện tại là sẽ không thế Ôn lão tam nói tốt. Đi theo cùng nhau tới tưởng bền lòng đã có số, cho nên rất nhiều sự cũng không cần Hoắc Tuấn cầu hắn, đương nhiên Hoắc Tuấn cũng không có khả năng cầu hắn, nhưng hắn hiện tại đã biết nên làm cái gì bây giờ. Đến nỗi Tiểu Hà Sen, ngày đó thấy Nghiêm Thị ngã trên mặt đất ngất đi, nàng chạy nhanh đi phiên nàng thượng, muốn tìm chút bạc hoặc là khế đất. Sau phát hiện Nghiêm Thị đầu phía dưới nhắm thẳng ra chạy huyết, nay Tiểu Hà Sen mới biết được ra đại sự, dọa nàng chạy nhanh ôm hải tử liền chạy. Tiểu Hà Sen ôm khuê nữ chạy đến nàng phía trước tỉ mộ ra, tự nhiên không dám nói lời nói thật, nói dối hòa giải Ôn lão tam đánh nhau, ra tới trốn mấy ngày. Bắt đầu Tiểu Hà Sen cái kia cùng là Di Hồng viện ra tới tỉ mộ thật đúng là tin, sau lại lên phố nhìn lên, thấy trên đường cái dán chào Tiểu Hà Sen báo cáo, lúc này mới minh bạch sao lại thế này. Tục ngữ nói rất đúng, kỹ nữ vô, nếu lại ra trước kia đều là làm này hành, Tiểu Hà Sen cũng liền không thể trách nàng cái này tỉ mộ vô. Hiện giờ Tiểu Hà Sen cũng bị bắt lên, cái kia bị ném xuống hải tử, nàng cái kia tỉ mộ lúc ban đầu còn tưởng cấp Nghiêm Thị ôm tới. Nhưng bị Ôn Hiển Châu kiên quyết cấp chắn bên ngoài, cũng nghiêm khắc cảnh cáo nàng, nếu nàng còn dám tới quấy rầy nàng nương nghỉ ngơi, ngay cả nàng cũng cùng nhau bắt lại. Kia nữ nhân sớm đã hỏi thăm minh bạch Hoắc gia phu thê thực lực, tự nhiên không dám trêu chọc bọn họ, vì thế chạy nhanh lại đem cái kia kêu tiểu vàng hải tử ôm đi. Như thế nào nhà bọn họ cũng sẽ không tiếp thu từ nhỏ Hà Sen trong bụng sinh ra tới hải tử, huống chi nàng nương lần này tao ngộ này hết thảy đều là kia hải tử cha mẹ tạo thành. Hiện giờ nàng không bỏ đá xuống giếng, hung hăng tạp kia hai người một chút liền không tồi, còn muốn cho nàng thế bọn họ dưỡng hải tử, môn đều không có. Nghiêm Thị ở y quán trị liệu nửa tháng, choáng váng đầu bệnh trạng cũng không có, giấc ngủ cũng hảo, nhưng chính là cặp mắt kia, như cũng cái gì đều nhìn không thấy. Lưu đại phu nói hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì biện pháp, làm cho bọn họ đem người bệnh vẫn là tiếp về nhà dưỡng, nói không chừng như vậy còn có lợi cho khôi phục. Tiểu Thu cha mẹ đệ đệ muội muội ngày hôm sau liền đều tới. Hiện giờ trong nhà làm việc người nhiều như vậy, đem nàng nương tiếp trở về đích xác có thể chiếu cố càng tốt một chút. Ôn lão tam cùng Tiểu Hà Sen một cái bị phán 10 năm lao ngục trọng tội, một cái bị xung quân đi trại vùng biên vì nô, lấy Nghiêm Thị thương, như vậy phán phạt giống như là trọng điểm, bất quá tưởng sư gia đều nói không nặng, Tôn huyện lệnh còn dám nói gì? Ở mọi người đều vội vàng thu hoạch vụ thu này nửa tháng, nhà bọn họ lại đã xảy ra như vậy đại sự, hiện giờ Nghiêm Thị chẳng những không thể ở vì cái này ra ra một phần lực, còn phải có chuyên gia hầu hạ nàng. Làm con cái, tự nhiên sẽ không cảm thấy đương nương chính là cái gánh nặng, bất quá Nghiêm Thị chính mình trong lòng cảm thấy băn khoăn, hơn nữa đột nhiên cái gì đều nhìn không thấy, người này tính tình liền càng thêm lớn, có khi phát xong tính tình chính mình cũng hối hận, nhưng này tính tình vừa lên tới, chính mình lại khống chế không được. Nhìn Tiểu Thu lại tránh ở một bên khóc, nàng nương Trương Thị ở bên quên, Ôn Hiển Châu chạy nhanh qua đi hỏi hỏi huống, nguyên lai lại là bị nàng nương cấp mà khóc. Tiểu Thu cha mẹ vừa khéo đều họ Trương, nàng cha Trương Tráng người cũng như tên, thật đúng là tráng không được, chỉ tiếc, hiện tại hai chân đều rơi xuống tàn tật, nhìn cũng thật là đáng thương. Trương gia gần nhất liền có chính mình một nhà một mình sân trụ, chủ gia phu thê còn không có yêu cầu bọn họ thêm bạc thế, còn cho bọn hắn tiền công, như vậy hảo tử bọn họ phía trước tưởng cũng không dám tưởng, hiện giờ đại khuê nữ chịu điểm ủy khuất liền chịu điểm ủy khuất, lão phu nhân cũng là quán thượng như vậy sự nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền như lúc trước hải tử cha không phải cũng là, chỉnh phát giận, hiện tại không cũng hảo. Trương thị cũng quên, chủ gia phu nhân còn tổng an ổn nàng, tiểu thu thực tế cũng không có trách lão phu nhân ý tứ, chỉ là bị ủy khuất vẫn là nhịn không được rất nước mắt. Bất quá đã khóc lúc sau, tiểu thu đối Nghiêm Thị như cũng nên sao chiếu cố sao chiếu cố. Rốt cuộc 45 mẫu lúa đều thu hồi tới, nhìn một sân hạt thóc, Ôn Hiển Châu miễn bản cao hứng cỡ nào, kế tiếp chính là muốn như thế nào đem này đó hạt thóc biến thành gạo. Trong nhà có thạch ma, có con lửa, lúc này có thể sử dụng con lửa kéo ma liền tính là xa xỉ nhân ra, bằng không nàng còn có thể trông cậy vào toàn bộ cơ giới hóa tuất hạt cơ ra tới không thành. Lúa được mùa, vốn là một kiện cao hứng sự, nhưng Lý Lý Chính lần này mang đến tin tức cũng không phải là cái gì tin tức tốt, hắn nói triều đình năm nay yêu cầu nộp lên lương thực cần thiết là bắp cùng tiểu mạch, nhà nàng gạo, nhân ra là không cần. Ôn Hiển Châu nghe xong lời này, ha hả cười, chỉ mong chuyện này không phải Tôn huyện lệnh cố ý làm khó nhà bọn họ, nếu không nàng nhất định phải làm cho bọn họ biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Chỉ cần bắp cùng tiểu mạch có cái gì khó, Lý Lý Chính thấy bọn họ hai vợ chồng phạm sầu, chính bọn họ nhưng không có gì hảo sầu. Buổi tối Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn cộng lại một chút, nhà bọn họ 45 mẫu điển, hơn nữa nàng nương kia 5 mẫu, 50 mẫu đất yêu cầu nộp lên nhiều ít, sau đó lấy ra một ít bạc, ngày hôm sau tìm mấy hộ loại lương nhà giàu hỏi hỏi, mua 10 mẫu đất tiểu mạch, 5 mẫu đất bắp, hơn nữa nàng nương kia 5 mẫu đất loại cũng đều là bắp. Phía trước chỉ nghe nói triều đình thuế má trọng, lần này bọn họ xem như linh giáo. Nhà mình loại chính mình mua tới mà, lên mặt đầu lại là triều đình, 50 mẫu đất, quan cấp triều đình nộp lên liền phải 20 mẫu đất lương thực. nay vẫn là năm nay lương thực được mùa, này nếu là năm rồi, nộp lên một nửa đều không nhất định có thể. Khó trách mặc kệ có mà không mà, mọi nhà lương thực đều không đủ ăn, đều một năm đói nửa năm, hợp lại vội vội hồ hồ một đại niên, lại là mua hạt giống, lại là bón phân, lại là chăm sóc, cuối cùng lại đem thu hoạch trái cây đều nộp lên triều đình. Đối triều đình bất mãn kia chính là tội lớn, cho nên Ôn Hiển Châu tuy rằng rất bất mãn, đó là tương đương bất mãn, nhưng cũng chỉ là sau lưng cùng Hoắc Tuấn lẩm bẩm vài câu, có người ngoài ở thời điểm, lại một câu đại lời nói thật cũng không dám nói bậy. Hiện giờ nhà hắn loại cùng nhà người khác không giống nhau lương thực, triều đình một cân đều không cần. Này nếu là thay đổi nhà người khác, sợ là sầu đều phải sầu đã chết, cũng may Hoắc gia nắm chắc, ngươi không cần, chúng ta liền lấy ra bạc mua các ngươi muốn cho các ngươi đưa đi, lại còn có muốn mua tốt nhất, còn không phải là tổn thất điểm bạc vấn đề sao, này có cái gì khó. Hùng chi năm nay nhà hắn loại lúa được mua, Lily chính sớm đã cho bọn hắn ra tính một bút chướng, nói nhà bọn họ loại này đó lúa nước sản lượng ước chừng vượt qua nhà người khác gấp ba nhiều. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 431 gạo cơm cầu vé tháng phiếu. Gấp ba nhiều đều không phải nàng mục tiêu, lúc này lương thực sản lượng như vậy thấp, liền tính vượt qua gấp 3 năm lần cũng ly hiện đại sản lượng kém xa. Bất quá nàng năm thứ nhất đương nông dân, lúc này lại không có phân hóa học cho nàng dùng, chỉ có một ít phân nhà nông, cá phân gì đó, này đích xác đã thực không tồi. Bất quá Ôn Hiển Châu cũng không phải là dễ dàng thấy đủ người, đương động triều đình muốn hay không, sang năm nhà bọn họ còn loại ruộng lúa, đến nỗi như thế nào mới có thể lại đề cao một ít sản lượng, nàng hiện tại đã có cái đại khái ý tưởng. Ôn Phúc nghe nói Hoắc gia cư nhiên mua 20 mẫu điển lương thực nộp lên cấp triều đình, cười ha ha vài thiên. Hoắc gia hiện tại đã không có tới tiền nói, liền dư lại kia mấy chục mẫu điển, hiện giờ nàng cùng lao ra thương lượng ra như vậy cái biện pháp, tưởng chen ép đi Hoắc gia đánh giá cũng chỉ như đãi. 20 mẫu điển lương thực kia đến hoa nhiều ít bạc, tuy rằng nàng không kế hoạch quá, nhưng đoán cũng đoán được, sợ là Ôn Hiển Châu giờ phút này đang ở ra hoa hoa khóc lớn đâu đi. Nàng cũng không tin, nhà bọn họ năm nay có thể mua khởi, sang năm đâu năm sau đâu trừ phi Ôn Hiển Châu bị bọn họ bờ, nóng nảy, đem kia mấy chục mẫu ruộng lúa một lần nữa sửa hồi ruộng cạn, bất quá như vậy một điển, nào còn loại đến ra khác lương thực. Tôn huyện lệnh hiện tại đã hoàn toàn cùng chính mình tiểu thiếp đứng ở một bên, đem Hoắc gia phu thê trở thành nhà bọn họ tử địch, bất quá lại không dám công khai đắc tội, cho nên chỉ có thể dùng một ít hắn cho rằng hợp pháp thủ đoạn, nghĩ cách bờ, bọn họ Hoắc gia không đường có thể đi, hảo cho chính mình thiếp ra khẩu khí này. Có Tôn huyện lệnh duy trì, Ôn Phúc hiện tại càng có cậy vô khủng, muốn cho Ôn Hiển Châu Hoắc Tuấn hướng chính mình túi đầu ý tưởng càng mãnh liệt. Chính mình hiện tại chính là Tôn huyện lệnh tiếp, nhưng nhà mẹ đẻ người lại không có biện pháp ở dựa sơn thôn trụ đi xuống, này hết thảy đều là Ôn Hiển Châu sai, cho nên nàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, chẳng sợ bọn họ chịu hướng nàng túi đầu nhận sai, nàng cũng tuyệt không sẽ vòng qua bọn họ. Tưởng tượng đến Ôn Hiển Châu giờ phút này ở thượng hỏa, ở oa oa khóc lớn, Ôn Phúc có thể không cười sao? Nếu làm Ôn Phúc thấy Ôn Hiển Châu giờ phút này bộ dáng, phòng trứng nên đổi thành nàng oa oa khóc lớn. Hạt thóc rốt cuộc đều biến thành gạo, một túi túi đều đưa vào nhà bọn họ dùng cục đá gạch xanh lũy xây đại kho lúa, như vậy no đủ ăn ngon gạo, ít nhiều triều đình không thu, nếu không nhà bọn họ làm sao tồn hạ nhiều như vậy thật lớn mễ. Đại gia vội một đại niên, rốt cuộc có thể ăn thượng một đốn vừa thơm vừa mềm gạo cơm. Ăn ăn ngon như vậy cơm, đừng nói những người khác, ngay cả Ôn Hiển Châu chính mình đều có ý nghĩ như vậy, ăn ngon như vậy hương mềm cơm chính là không dùng bữa cũng có thể ăn thượng mấy chén, huống chi hôm nay đồ ăn lại đều là ăn với cơm đồ ăn. Gà trống hầm nấm, nông gia dưỡng không sai biệt lắm một năm gà trống, hầm một nồi vô ô nhiễm thuần thiên nhiên tiểu nấm ong, liền này một cái đồ ăn mùi hương đều đã phiêu ra sân, thèm quá vãng thôn dân đều nhịn không được hướng Hoắc gia nhìn xung quanh, không biết nhà hắn hôm nay lại có gì đại hỷ sự. Bất quá vì chúc mừng gạo cơm ăn ngon như vậy, nàng đương nhiên không thể chỉ cho đại gia làm kia một đạo đồ ăn. Trừ chiêu xa lại đánh một ít cá trở về, hắn nhất ăn cá chua ngọt tát không thể thiếu. Đều là đồ ăn, lại đến một đạo giải nị giấm lưu cải trắng, còn có tới phúc nói qua nhất ăn với cơm hộ tâm chi xào ớt cay, thấu đủ 4 cái đồ ăn, này lại nấu một nồi to lòng dê nấu canh. Ăn ăn ngon như vậy đồ ăn tự nhiên là không giới Lý Chính, kia lão gia tử đối nhà bọn họ này mấy chục mẫu ruộng lúa để bụng trình độ đều mau vượt qua bọn họ người trong nhà. Trương gia mấy cái nha đầu phân biệt kêu mùa thu hoạch chính, nhị thu, tam thu, bốn thu, nhỏ nhất nhi tử kêu năm phúc. Cho nên phía trước bọn họ mua tới cái kia tiểu thu, bởi vì là Trương gia đại cô đương, hiện tại mọi người đều đổi giọng gọi nàng mùa thu hoạch chính. Ôn Hiển Châu vừa mới đổi đi thỉnh Lý Chính nhị thu 12 tuổi, tam thu 10 tuổi, bốn thu 8 tuổi, Trương thị đây là bình quân 2 năm sinh một cái, bất quá nhỏ nhất đứa con trai này không có thể cùng các tỷ tỷ ai thượng, là Trương gia cầu nhiều năm mới được đến, hiện giờ cũng 4 tuổi. Bởi vì Trương gia nhu cầu cấp bách dùng bạc cấp Trương Tráng hút thuốc, liền đem mấy cái nha đầu đều bán cho Hoắc gia, mà bọn họ hai vợ chồng cùng nhi tử còn thuộc về tự do, xem như lưu tại Hoắc gia làm sống kiếm tiền công hạ nhân. Thực tế ấn Ôn Hiển Châu ý tứ, nhà bọn họ hoàn toàn có thể trước đem bạc mượn cho bọn hắn dùng, như vậy sau lại từ bọn họ tiền công khấu trừ là được, cũng không cần đem mấy cái nha đầu đều bán cho bọn họ. Nhưng Trương Tráng hai vợ chồng cũng không phải chiếm tiện nghi người, này đều cảm thấy thực băn khoăn, huống chi Hoắc gia này hai vợ chồng bọn họ cũng đã nhìn ra, mấy cái cô nương có thể rơi xuống nhân gia như vậy, kia chính là hưởng phúc. Một chút mua 4 cái nha hoàn, tuy rằng tuổi đều không lớn, nhưng khổ gia hài tử, nhỏ nhất cái kia 8 tuổi đều có thể quét sân nấu cơm giặt đồ. Hùng chi các nàng nương, nay Trương thị cũng quá có khả năng, chỉnh không nhàn tay giường như vợ chồng, cái này nàng đến là nhẹ nhàng không ít. Đêm nay đồ ăn như cũng là Ôn Hiển Châu làm, bất quá Trương thị vẫn luôn đứng ở một bên nhìn, nếu không mọi người đều thích ăn phu nhân làm đồ ăn, lại không thể tổng làm phu nhân tự mình xuống bếp, nàng liền tưởng nhiều học một chút, về sau hảo có thể thế phu nhân chia sẻ một ít. Không phải nàng không cần tâm giáo, cũng không phải Trương thị không cần tâm học, chỉ là cổ đại người nấu ăn phương pháp đều ăn sầu bén dễ, ngươi hiện tại làm các nàng phóng những cái đó gia vị, hoặc là nhiều phóng một ít dù, thật đúng là khó thay đổi. Bất quá hiện tại Trương thị đã đem hạ nhân ăn đồ ăn tiếp nhận đi qua, nay về sau nàng chỉ cần phụ trách bọn họ người trong nhà đồ ăn đến cũng hảo làm không ít. Lý Chính vừa nghe Hoắc gia đêm nay ăn gạo cơm, không nói hai lời, xuống đất mặc vào giày liền tới rồi. Lão gia tử gần nhất, bên kia 4 cái đồ ăn một cái canh liền bắt đầu hướng lên trên đoan, cuối cùng mới đem mềm xốp ngon miệng thơm ngào ngạt gạo cơm đoan tiến vào. Nhìn trắng trẻo mềm mại gạo cơm, Lý Chính nào còn lo lắng uống rượu, liền Hoắc Tuấn cho hắn đảo rượu đều đẩy đi một bên, chạy nhanh phân phó nhị thu, tiểu nha đầu ngươi trước cho ta thịnh một chén cơm. Ôn Hiển Châu hiện tại sớm đem Lý Chính trở thành người trong nhà, cũng bất hòa hắn khách khí, ngồi ở trên một cái bàn, cười tủm tỉm nhìn lão gia tử ở kia một ngụm tiếp một ngụm làm ăn cơm. Ngài đừng chỉ lo ăn a, đến là nói, này gạo cơm ăn ngon không đi? Đem trong miệng cơm nuốt xuống đi, Lily Chính dựng ngón tay cái trả lời ta sống này hơn phân nửa đời, còn lần đầu ăn ăn ngon như vậy cơm. Hoắc nương tử, sang năm nhà ta ít nhất lấy ra nhị mẫu đất, không, 5 mẫu đất, cùng ngươi cùng nhau loại ruộng lúa. Ngài đừng quên, triều đình chính là không cần chúng ta loại này lương từ đâu. Ôn Hiển Châu cười ha hả nhắc nhở nói. Lý Lý Chính thật mạnh hừ một tiếng, triều đình không cần chúng ta lưu trữ chính mình ăn, phóng ăn ngon như vậy cơm không ăn, một hai phải ăn những cái đó gạo lứt, bắp, kia không phải ngốc sao? Nói chính là, này lúa mầm trước mắt liền nàng có thể đào tạo ra tới, này về sau triều đình nếu phát hiện gạo ăn ngon cũng đã chậm, nàng còn không hầu hạ. Đêm nay mặc kệ là Hoắc gia chủ nhân, vẫn là hạ nhân, ăn đều là thơm ngào ngạt gạo cơm. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 432 tình ý, cầu vé tháng. Đại gia ăn ăn ngon gạo cơm, này trong lòng, trong miệng, liền không có không bội phục bọn họ phu nhân. Vì một nữ nhân, như thế nào lợi hại như vậy, Trương thị mấy ngày này rảnh rỗi sẽ giáo dục chính mình kia mấy cái khuê nữ, muốn các nàng hảo hảo đi theo phu nhân học học. Nghiêm thị hôm nay cũng khó được lộ ra cười bộ dáng, nghe mùa thu hoạch chính cùng nàng giảng trong nhà thu hoạch rất nhiều gạo, hiện giờ hậu viện cái kia dùng cục đá gạch xanh xây hầm đều chứa đầy, sợ là người một nhà mấy năm đều ăn không hết đâu. Có lương có mà có hiếu thuận nhi nữ, nàng hiện tại đích xác không gì hảo sầu, này mạnh sinh mắt thấy liền phải đón dâu, nàng cái này đương bà nếu suy nghĩ không hay, sợ là toàn thôn người đều phải nói nàng không hiểu chuyện. Ở bên kia cùng Lý Lý Chính lao một hồi cắn, Ôn Hiển Châu mới bưng chính mình bắt cơm tới nàng nương này phòng ăn cơm. Nương, gạo cơm ăn ngon đi, ngươi khuê nữ không lừa ngươi đi. Nghiêm thị cười tủm tỉm gật gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, "Ăn ngon, ta A Châu quả nhiên là muốn làm cái gì liền không có làm không thành." Nhìn ra nàng nương hôm nay tâm không tồi, Ôn Hiển Châu cấp mùa thu hoạch chính đưa mắt ra hiệu, "Ngươi trước đi ra ngoài ăn cơm đi, ta nương nơi này có ta bồi là được." Bọn họ ăn 4 cái đồ ăn, nàng nương nơi này chỉ có 3 cái đồ ăn, nguyên nhân đương nhiên là nàng nương hiện tại đôi mắt không tốt, không thể ăn cay, cho nên kia nói hộ tâm chi xảo ớt cay liền chưa cho nàng nương ăn. Nàng làm mệt nương người sao, vì thế lại chỉ cho nàng nương làm một đạo cải mai khấu, này sẽ vừa mới hầm hảo, nhị thu đem đoan tím bảo, bung chạy nhanh đi ra ngoài. Ôn Hiển Châu đem gà, cá đều dịch hảo, đem xương gà xương cá đều trích sạch sẽ, bỏ vào Nghiêm thị trong chén, "Nương, ngài ăn nhiều một chút gà, cá, này đó lòng trắng trứng hàm lượng cao, ngài ăn nhiều một chút đôi mắt có chỗ lợi." Hiện tại đừng động ăn gì, chỉ cần vừa nói đôi mắt có chỗ lợi, Nghiêm thị nhất định không phải ít ăn. "Ngài ở ăn chút này nấm, ta hôm nay phóng đều là tiểu nấm mà ong, hoặc lưu lưu ăn rất ngon. Còn có đây là ta làm cải mai khấu, ngài biết không, này đó cải mai ta chính là nhờ người từ Giang Chiết vùng vận lại đây đâu." Tuy rằng mùa thu hoạch chính cũng sẽ như vậy chiếu cố nàng, nhưng kia nha đầu không nói lời nào, cho nên chầu này cơm ăn xong tới, liền tổng cảm thấy dầu dĩ. Nhưng chính mình khuê nữ liền bất đồng, khuê nữ có thể một bên cho nàng gấp đồ ăn, còn một bên giới thiệu này đó đồ ăn lai lịch, dinh dưỡng giá trị, nói chính là không ăn uống hận không thể đều có thể ăn nhiều hai chén. Nghiêm thị một bên mồm to đang ăn cơm đồ ăn, một bên cười tủm tỉm nhìn đại khuê nữ phương hướng, "A Châu, ngươi đừng chỉ lo quả nương, chính mình cũng ăn." "Ân ân, ta ăn đâu?" Ôn Hiển Châu lột mấy khẩu cơm tiến trong miệng, đôi mắt nhìn nàng nương, âm thầm cân nhắc, nàng nương năm nay mới 34 tuổi, tuy rằng hiện tại đôi mắt nhìn không thấy, nhưng nhìn còn cùng người tốt không sai biệt lắm, hơn nữa nàng nương bộ dáng hảo, người cũng hảo, như vậy hảo điều kiện vì Ôn lão tam cái loại này người thủ cả đời sống quả chẳng phải là quá hoan hưởng. "Nương, hiện giờ Ôn lão tam bị phán trọng hình, ngài nếu lại lần nữa đưa ra hòa ly, đã có thể hợp lý hợp pháp." Nghe xong khuê nữ nói, Nghiêm thị chỉ là hơi chút sửng sốt một chút, liền gật đầu trả lời hảo, kia nương liền lại cùng hắn hòa ly một lần, hơn nữa lần này tuyệt đối là cuối cùng một lần, cái loại này người, nương đời này đều không muốn lại nhìn thấy hắn. Nhưng chính là, nếu nương cùng hắn hòa ly, ngươi không nói đối với ngươi kia mấy cái đệ đệ sẽ có bất hảo ảnh hưởng sao? Cái này quốc gia luật pháp ta nghiên cứu quá, cũng hỏi Trần Tú Tài, hiện giờ Ôn lão tam đã là cái tội nhân, bọn họ mấy cái, hoặc là Ôn gia đại viện những người đó nếu là tưởng cùng Ôn lão tam thoát ly quan hệ đều là có thể. Ôn gia đại viện những người đó ta mặc kệ, ngươi chạy nhanh đem bọn họ mấy cái từ Ôn lão tam nơi đó thoát ly ra tới, nếu không ngươi nương liền bạch bạch hy sinh. "Hành, kia này về sau chúng ta cũng chỉ có nương." Ôn Hiển Châu cặp kia mắt to lưu lưu nhìn nàng nương sắc mặt, sợ nàng nói những lời này chọc chính mình nương không vui, bất quá nhìn còn hảo, nàng nương vẫn luôn là nhàn nhạt, tâm bình khí hòa ăn xong rồi cơm. Nghiêm thị ăn no đem bắt cơm đẩy, thử nói cái loại này cha muốn tới chỉ biết cho các ngươi gây chuyện đoan, các ngươi về sau có nương là đủ rồi. Nàng nương quả nhiên là thường khai, Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm lôi kéo Nghiêm thị tay, nhân cơ hội khuyên nhủ nương, ngài về sau nhưng không cho lại loạn phát tính tình, ngài biết không, người này sinh khí phát hỏa, đối khỏe mạnh ảnh hưởng như lớn. Đã biết, nương về sau không chế điểm, không hề phát giận. Thực tế mỗi lần Nghiêm thị phát xong tính tình, chính mình cũng hối hận, nhưng này tính tình vừa lên tới, lại rất khó khống chế được. Bất quá nếu đã đáp ứng đại khuê nữ, hiện giờ mấy cái hài tử lại chỉ có nàng cái này nương, nàng chính là khống chế không được, cũng đến khống chế. Ôn Hiển Châu đem nương hai ăn dư lại đồ ăn, không chén, đều bỏ vào khay, bưng ra tới, thấy Ôn Giáp đang đứng ở bên ngoài, trong tay còn cầm một cái lồng chim, nhìn như do dự tưởng tiến không dám tiến, tưởng lui không dám lui bộ dáng. "Chủ gia phu nhân." Thấy Ôn Hiển Châu từ Nghiêm thị trong phòng ra tới, Ôn Giáp chạy nhanh tiến lên khom lưng hành lễ. Ôn Giáp là cái phi thường tri ân hiểu lễ người, đặc biệt nàng nương xảy ra chuyện mấy ngày nay, nàng là sau lại mới biết được, hắn tự nhiên cả ngày chỉnh túc cũng chưa nghỉ ngơi, chính là đem thu hoạch tiến độ cấp đoạt trở về. Nhìn Ôn Giáp lấy cái kia lồng chim có một con xinh đẹp chim nhỏ, thì thầm kêu con hoan, Ôn Hiển Châu liền cười hỏi ngươi đây là cho ta nương đưa tới. Ôn Giáp khẩn trương mặt đỏ lên, vội nói ta thấy lão phu nhân mấy ngày nay liền phòng đều không ra, sợ nàng chỉnh đại ở trong phòng bị đè nén, liền cho nàng bắt một con chim giải giải buồn. Con đừng nói, này thật là cái hảo biện pháp, nếu không nàng nương chỉnh ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài phát nốc, sớm muộn gì đến nghẹn ra bệnh tới. Ôn Hiển Châu chỉ lo nhìn kia chỉ điểu, cũng không chú ý Ôn Giáp kia trương đại mặt đỏ, còn buồn bực đây là chuyện ta, hắn như thế nào còn một bộ không dám đi vào bộ dáng, đứng ở này do dự dự, này nếu không phải bị nàng gặp được, sợ là đều phải xách đi rồi. Ôn Giáp, cảm ơn ngươi có thể thay ta nương suy xét nhiều như vậy, vậy ngươi đem điểu lấy vào đi thôi, đánh giá ta nương nghe xong này điểu kêu nhất định có thể vui vẻ không ít. Phu nhân chẳng những không phản đối, còn cổ vũ hắn đem điểu lấy đi vào. Ôn Giáp hưng phấn xách theo lồng chim thượng bậc thang, đã đi đến cửa phòng khẩu khi tuy rằng vẫn là có chút chần chờ, nhưng lần này đến là không lùi bước, tiến lên khấu vài cái lên cửa, "Lão phu nhân, là ta, Ôn Giáp." Ăn uống no đủ, chính chống gậy gỗ thật cẩn thận ở trong phòng dạo quanh. Nghiêm thị vừa nghe người đến là Ôn Giáp, đại gia phía trước như vậy thủ, cũng không gì nhưng cố kỵ, "Đáp vào đi." Ôn Giáp tiến vào thấy Nghiêm thị chống gậy gỗ, thử thăm dò đi đường bộ dáng không khỏi tâm đau xót, thầm mắng Ôn lão tam cũng thật không phải người, tốt như vậy tức phụ không hảo hảo quý trọng, sao sẽ cho đánh thành như vậy. Nghiêm thị lúc này vừa lúc đi đến bên cạnh bàn, mấy ngày này vẫn luôn sờ soạn đi đường, đối này trong phòng hết thảy nàng nguyên bản đều đã rất quen thuộc, vừa mới khả năng cùng Ôn Giáp nói chuyện phân điểm tâm, liền đã quên phía trước có cái bàn. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 433 quả ra. Mắt nhìn Nghiêm thị a một tiếng đụng vào trên bàn, Ôn Giáp bên này chạy nhanh bung lồng chim phát lại đây đỡ nàng, nếu không này một quăng ngã, không chừng lại muốn quăng ngã hư nào. Nghiêm Thị một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng vô vô chính mình, hậu chi hậu giác phát hiện một khắc cái cánh tay còn bị Ôn Giáp đỡ, mặt đỏ lên, vội rút về cánh tay, đỡ cái bàn ngồi xuống, mở miệng hỏi Ôn Giáp ngươi tìm ta có việc. A Ôn Giáp đôi tay kia còn ở vào đỡ Nghiêm Thị khi tư thái, nghe thấy Nghiêm Thị hỏi hắn lời nói, mới từ nàng kia cười chung đem hồn thu hồi tới, vội xấu hổ sau này lui một bước, trả lời ta cho ngài bắt một con chim, đây là lồng chim, ngươi sờ sờ xem, này mặt trên cây trúc ta đều dùng bố có lên, sẽ không cắt tay. Lúc này kia chỉ điểu cũng rất phối hợp, thanh thúy kêu vài tiếng, nghe Nghiêm Thị lập tức vui vẻ ra mặt lên. Cảm ơn ngươi Ôn Giáp, thứ này còn đừng nói, ta thật đúng là thích. Nghiêm Thị vừa nói, một bên ý cười doanh doanh vuốt bị Ôn Giáp thực chi kỷ triển tốt lồng chim, ta cái này phế nhân, về sau có cái này điệu giải giải buồn, thời gian quá còn có thể mau một ít. Ngày này chỉ là tạm thời, về sau sẽ khá lên. Ôn Giáp khuyên nhủ. Nghiêm Thị ngẫm lại cũng là, người mù nhiều như vậy, người khác đều có thể sống, nàng có gì không thể sống. Ôn Giáp ngươi nói rất đúng, chỉ là vấn đề thời gian, chậm rãi thời gian dài, chờ ta thích ứng, liền đều hảo. Hắn vừa mới cũng không phải ý tứ này, hắn vừa mới ý tứ là nói. Ôn Giáp tưởng cùng Nghiêm Thị giải thích một chút, nhưng chính mình này sẽ cũng tưởng không rõ chính mình vừa mới rốt cuộc là ý gì. Thấy như vậy Nghiêm Thị, biết nàng nhìn không thấy chính mình, hắn ngược lại càng khẩn trương. Nghiêm Thị bên này đợi không được Ôn Giáp nói chuyện, liền phân phó nói được rồi, ta nơi này không có việc gì, ngươi đi ra ngoài vội đi. Đúng vậy. Ôn Giáp đáp ứng một tiếng, chạy nhanh lui ra tới. Ôn Giáp đi xuống bậc thang, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Nghiêm Thị trụ nhà ở, cười khổ lắc lắc đầu, thầm mắng chính mình thật là si tâm vọng tưởng. Tự nhiên, xa xa đại nha chạy tới, la lớn cha, chủ gia phu nhân để cho ta tới kêu ngươi qua đi một chút. Chủ gia phu nhân không phải là cảm thấy hắn ở lão phu nhân này phòng lưu lại thời gian quá dài đi. Ôn Giáp vẻ mặt chột dạ đáp ứng một tiếng, chạy nhanh đi phía trước viện bước nhanh đi đến. Trong nhà hiện tại hạ nhân nhiều, không thể gì sự đều tìm bọn họ hai vợ chồng, Ôn Hiền Châu liền cùng Hoắc Tuấn thương lượng, nói muốn cấp Ôn Giáp thăng chức. Hoắc Tuấn nhìn chính mình tức phụ, tế phẩm phẩm nàng những lời này ý tứ, khó hiểu hỏi ngươi ý tứ, là muốn cho Ôn Giáp đảm đương trong nhà quản gia. Đúng đúng, chính là quản gia ý tứ. Đối với cổ đại người một ít chức vụ thượng xưng hô, nàng thật đúng là đến nghị kỹ rồi lại nói. Hoắc Tuấn gật gật đầu, ân, có thể, này sau người trong nhà càng ngày càng nhiều, đích xác yêu cầu cái quản gia giúp ngươi một chút. Ôn Giáp tiến vào thời điểm, hai vợ chồng vừa mới thương lượng xong, đem tin tức này cùng hắn vừa nói, đem cái Ôn Giáp cấp kinh, vội nói quản gia chức ta như thế nào có thể đảm nhiệm, bằng không ta xem vẫn là từ xa công tử đảm đương đi, hoặc là tới phúc cũng đúng. Ôn Hiền Châu mượn cơ hội nhìn Hoắc Tuấn, ha ha cười hỏi núi xa quá tuổi trẻ điểm đi nếu đem cái này ra giao cho hắn quản lý, sợ là không được đi đến nỗi tới phúc đều không cần phải nói, đó chính là cái nô tài mệnh, mỗi ngày đối trừ chiêu xa duy mệnh là tử, làm hắn đảm đương cái này quản gia, còn không phải tương đương đem cái này ra giao cho trừ chiêu xa giống nhau. Hoắc Tuấn bên kia nhưng không giống Ôn Hiền Châu, trả lời cực kỳ dứt khoát, chuyện này cứ như vậy định rồi đi, về sau cái này ra Ôn Giáp ngươi liền nhiều cổ, điểm tâm, hảo hảo giúp phu nhân. Từ lúc trước gia tam thiếu chút nữa đói chết đông chết, sau bị chủ gia phu thê thu lưu hạ, hắn này một đường đi tới, mệnh đều là chủ gia phu thê cấp, nhiều cổ, điểm tâm lại tính cái gì? Ôn Giáp vội trả lời thỉnh chủ gia yên tâm, Ôn Giáp chắc chắn tận tâm tận lực giúp phu nhân quản hảo cái này ra. Ôn Giáp này một thăng chức đương hoắc gia quản gia, thực mau tin tức liền chuyển tới Ôn Triệu thị lỗ thay, Ôn Triệu thị đã biết chuyện này, kia Ôn Phúc tự nhiên cũng thực mau sẽ biết. Bọn họ suy nghĩ lâu như vậy mới nghĩ vậy sao cái hảo biện pháp, không thu hoắc gia loại lương thực, làm cho bọn họ ra lấy ra bạc mua lương thực giao thuế má. Không nghĩ tới hoắc gia có lớn như vậy thực lực, nghe nói người chính mình ra loại lương thực một cân cũng chưa cơ hội, còn một chút mua 7 cái hạ nhân. Khuê nữ hiện giờ lên làm cao quý huyện lệnh phu nhân, Ôn Triệu thị ở chính mình khuê nữ trước mặt cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, Ôn Phúc nơi đó nói cái gì, nàng đều ân ân gật đầu đáp lời. Nương, ngài mấy ngày nay bất thời giờ trở về một chuyến, đi gặp ta nhị ca, trước cùng hắn gần như. Ôn Phúc trong ánh mắt lóe tính kế ánh sáng, nói không chừng về sau chúng ta sẽ hữu dụng đến ta nhị ca địa phương, rốt cuộc hắn hiện tại chính là hoắc gia quản gia, này muốn ta nhị ca có thể giúp chúng ta, Ôn Hiển Châu liền chờ đi tìm chết đi. Ôn Triệu thị trước ừ một tiếng, theo sau phản ứng lại đây, bất an nhìn chính mình quê nữ, Phúc Nhi, ngươi cũng biết kia Ôn Hiển Châu cũng không phải dễ trọng, vạn nhất, nương ý tứ, không được chúng ta liền thôi bỏ đi, dù sao ngươi hiện tại cũng có chính mình phúc khí, cũng không hề muốn gả cấp cái kia họ hoắc. Ôn Phúc âm thầm cắn chặt răng, Hoắc Tuấn vô luận phương diện kia đều không phải tôn huyện lệnh có thể so sánh được, trừ bỏ cái này huyện lệnh chức quan, nhưng này lại có gì dùng? Một năm liền như vậy điểm bổng lộc, như vậy tưởng tượng, tôn huyện lệnh vẫn là không bằng Hoắc Tuấn. Hiện giờ nàng chỉ là cái tiểu thiếp, tuy rằng trưởng quản trong nhà quyền to, nhưng tôn phu nhân giao đi lên về điểm này bạc, sợ là cũng chưa biện pháp cùng Hoắc gia so. Cho nên nàng nương nói cũng đúng, nàng hiện tại là không nên đem tinh lực dùng để đối phó Ôn Hiền Châu, mà là nếu muốn cái gì biện pháp, đem tôn phu nhân những cái đó của hồi môn đều đoạt lại đây, như vậy nàng cùng nàng chưa xuất thế hải tử về sau mới có thể có hảo tử quá. Nương, nói là nói như vậy, bất quá có cơ hội, ngài vẫn là muốn nhiều cùng ta nhị ca gần như, vạn nhất về sau chúng ta dùng đến hắn, cũng đỡ phải người khác nói chúng ta hiện dùng hiện giao. Hành, tiên nương hôm nào liền đi một chuyến Lý thôn, cố ý đi xem ngươi nhị ca. Hiện giờ nàng đã dọn đến trong thành lâu như vậy, nói vậy trong thôn những cái đó phía trước mắng nàng người cũng đem kia sự kiện quên đến không sai biệt lắm, lúc này nàng lại trở về, nói không chừng lại đều sẽ tới định bọn nàng. Ôn Triệu thị mẹ con bên này tính cái gì, tưởng gì mỹ sự, Ôn Hiền Châu hiện tại nhưng không thời gian dỗi phản ứng các nàng. Ruộng lúa được mùa, gạo vừa mới nhập kho, lại đến yếm dưa cho mùa. Năm nay chẳng những lương thực được mùa, cải trắng cũng chướng thế không tồi. Nếu nàng năm trước đã đáp ứng năm nay sẽ giáo đại gia yếm dưa chùa, tự nhiên không thể nuốt lời, vừa lúc mấy ngày nay trong thành kia mấy nhà tiệm cơm cũng đều nhớ kỹ chuyện này, đều sớm cầm lễ vật tới cửa thỉnh giáo tới. Ôn Hiền Châu liền cho đại gia định rồi vóc dáng, bao gồm muốn học như thế nào yếm dưa chùa thôn dân, ngày này đều có thể tới nhà nàng tham quan, như vậy cũng đỡ phải nàng từng nhà đi dạy. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 434 làng trên sóng dưới. Năm trước là vì bán tiền, mới ướp như vậy nhiều dưa chua, năm nay chỉ do vì nhà mình ăn, tự nhiên không cần yếm rất nhiều. Bất quá nhà bọn họ hiện tại dân cư nhiều, mùa đông lại không gì đồ ăn ăn, Ôn Hiền Châu cùng Ôn Giáp thương lượng một chút, quyết định trước yếm 500 cây, sau đó ở lâu một ít mới mẹ cải trắng, như vậy dưa chua ăn không, còn có thể hướng trong tục một ít đi vào. Lúc này cải trắng nặng nhất mới 4-5 cân trầm, hơn nữa đại bộ phận cải trắng đều trưởng không đến như vậy trọng, nhiều lắm cũng liền 2-3 cân một viên. Nếu không như thế nào muốn yếm 500 viên cải trắng, này con số vừa nghe là do người, nhưng cùng hiện đại một cây đồ ăn liền phải 7-8 cân trọng, thậm chí có đại viên đồ ăn đều có thể lớn lên mười mấy cân so sánh với, liền không cảm thấy nhiều. Hoắc gia song phiến đại môn hai ngày này cũng rộng mở, đại gia ai tới cũng chưa người ngăn đón, đều có thể đi vào trong viện tham quan Hoắc nương tử như thế nào yếm dưa chua. Dưa chua ăn ngon, ướp lên cũng rất đơn giản, thật không hiểu lúc này người như thế nào liền dưa chua đều sẽ không yếm. Năm trước dưa chua yêm thành công, không có một viên lạ rớt, năm nay Ôn Hiển Châu lại ấn năm trước phương pháp, trước đem cải trắng phơi nắng mấy ngày, sau đó liền tẩy đều không cần tẩy, trực tiếp đem bên ngoài lau giúp xóa một ít, từng viên bãi ở đại lu, mỗi bãi một tầng, liền giải lên một phen muối, cuối cùng tìm cái sức lực đại điểm, đem một chỉnh lu cải trắng áp thật một ít, cuối cùng lấp đầy thủy, phóng thượng một khối trước đó tuyển tốt đại thạch đầu để ở mặt trên là được. Một loại khác phương pháp, nồi to nấu nước, đem cải trắng bỏ vào cút ngay trong nước năng một chút, sau đó ở một tầng tầng bãi tiến lu, như vậy có thể tỉnh một ít muối, này đối những cái đó không có tiền mua muối, hoặc là cảm thấy phóng muối lãng phí nhân gia càng áp dụng một ít, bất quá cũng không biết như vậy ướp dưa chua có thể hay không lạ rớt, nàng phía trước chỉ là thấy ra như vậy trải qua, chính mình còn không có cổ, làm quá. Hoặc ra lu đại, một lu có thể trang 7-80 viên cải trắng. Bảy đại lu dưa chua, Ôn Hiển Châu chỉ dùng sau một loại phương pháp tiêm một lu, cũng đúng sự thật cùng đại gia nói, nhà nàng năm trước là dùng trước một loại phương pháp tiêm. Đại gia hiện tại đối Hoắc Nương Tử đều có một loại mê chi tướng tin, nếu Hoắc Nương Tử nói như vậy có khả năng hành, vậy nhất định có thể hành. Cho nên trừ bỏ kia mấy nhà tiệm cơm, bình thường thôn dân gia đều lựa chọn loại này tỉnh muối biện pháp. Nhìn Hoắc gia như vậy náo, Lily chính hiện tại mỗi ngày cùng nhau tới, liền chắp tay sau lưng dạo tới dạo lui trước lại đây nhà bọn họ nhìn một hồi náo, sau lại đột phát kỳ tưởng, dứt khoát, chúng ta liền đem hai ngày này định vì dưa chua tiết như thế nào. Ôn Hiển Châu vừa nghe vui vẻ, hảo a, chúng ta trong núi người không gì ăn ngon, liền cải trắng nhiều, này về sau yếm dưa chua cũng là một chuyện lớn, nếu có thể có như vậy cái tiết, còn có ý tứ đâu. Vì thế bởi vì nàng Ôn Hiển Châu, mấy cái thôn chính mình lại nhiều một cái tiết, dưa chua tiết. Yếm xong dưa chua, yếm củ cải, sau đó lại yếm sơn giá đồ ăn. Đại gia hiện tại đều biết Hoắc Nương Tử đồ chua làm ăn ngon, mọi nhà hiện tại tử cũng tốt hơn, cũng đều mua nổi muối, mua khởi gia vị, cũng đều không muốn ăn những cái đó khô cằn rau dại. Có người lúc này nhớ tới năm trước trừ tuyết khi ăn Hoắc gia như vậy nhiều đậu hũ, thở dài nói năm nay trong tay có dư tiền, đang nghĩ ngợi tới mùa đông nếu là không gì đồ ăn ăn, có thể mua mấy khối đậu hũ ăn, nhưng ai ngờ đến bởi vì cái kia Ôn Phúc, lại quán thượng như vậy cái hồ đồ quan, chúng ta ngay cả ăn khẩu đậu hũ đều không được. Nguyên bản mọi người đều mau đã quên kia sự kiện, hiện giờ bị người nhắc tới khởi, cũng đều tức giận mắng theo lý ác nhân hẳn là có ác báo mới đúng, này sao còn không có kia nương hai tin người chết truyền đến. Nhanh nhanh, ta xem mau truyền đến. Đại gia nói nháo, thiếu chút nữa đã quên Ôn Giáp là Ôn Triệu thị nhi tử, sau lại vẫn là Trương Thêu nhìn chuyển rời đi Ôn Giáp, cho đại gia để ra cái tỉnh, đại gia về sau lại mắng Ôn Triệu thị, vẫn là công điểm Ôn Giáp đi, sao nói cái kia hư lão bà tử cũng là hắn nương. Đúng đúng, Ôn Giáp người này không tồi, hiện giờ hắn lại là Hoắc tiểu ca gia đại quản gia, kia chúng ta đại gia liền tính cho hắn Ôn Giáp một cái mặt mũi, về sau không hề mắng. Dưa chua tiết qua đi không mấy ngày, Ôn Triệu thị liền ngồi xe ngựa to vào dựa sân thôn, ngắm lại này 100 nhiều hộ đại thôn, nàng cư nhiên không một nhà nhưng đi, liền phân phó đánh xe lão Vương đi trước Ôn gia đại viện. Từ Ôn Triệu thị một nhà bị đại gia mắng dọn ra dựa sân thôn, Ôn gia đại viện người hiện tại cũng học thông minh, biết Ôn Hiển Châu hiện tại uy vọng cao, bọn họ hận không thể đều vòng quanh đi, nào còn dám mắng nàng. Ôn lão gia tử nhìn chính mình lão bà tử dặn dò lại dặn dò, nhà chúng ta nhưng không có Ôn Triệu thị như vậy hậu thuẫn, cô nương là huyện lệnh tiểu thiếp, trong thôn trụ không đi xuống, còn có thể dọn đi trong thành hưởng thanh phúc. Nhà chúng ta nếu như bị vanh ra dựa sân thôn, liền cái đặt chân mà đều không có, cho nên các ngươi đại gia nhất định phải nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không thể lấy lại đi trêu chọc ca châu. Ôn lão thái thái không phục hừ một tiếng, lời này ngươi mỗi ngày đều phải nói thượng một lần, nhà chúng ta người lỗ tai lại không biết, về sau không cần nói nữa. Nói thiếu sợ các ngươi không nhớ được. Ôn lão gia tử lại nhìn liếc mắt một cái Lý Hương, còn có ngươi bốn tức phụ, về sau trong nhà sống ngươi nhiều làm điểm, nấu cơm ngươi đại tẩu nhị tẩu phụ trách, ngươi phụ trách uy heo uy gà quét tức sân, lại không thể chủ nhân đi tây ra xuyến đi ra ngoài gây chuyện đoan. Chúng heo mùi hôi hống hống, một dưới chân đi đều là heo phân, kia uy heo sống nơi nào là người làm, không nghĩ tới cha chồng sẽ nhúng tay nữ nhân gian sự, cho nàng ăn bài như vậy sống. Đều là bị cái kia Ôn Hiển Châu làm hại, hiện giờ Ôn gia đại viện liền không có không sợ nàng, nàng cha chồng hiện tại càng là sợ muốn mệnh, sợ người một nhà cũng như Ôn Triệu thị một nhà giống nhau bị vanh ra rửa sơn thôn đi. Lý Hương bên này hận nghiến răng nghiến lợi, còn không dám không đáp ứng, vội gật đầu đáp là, đã biết, ta về sau không ở là cả. Ôn gia dâu cả cùng nhị tức phụ này sẽ có ca hỏng rồi, nếu không phải các nàng cha chồng lên tiếng, Ôn lão bà tử lại thiên lão tứ tức phụ, đem như vậy cả gia đình sống đều đẩy cho các nàng hai, ngẫm lại kia Nghiêm thị ở thời điểm, này đó sống nhưng đều là của nàng. Nay sẽ hai người đến là nhớ tới Nghiêm thị hảo, chỉ tiếc, đã chậm, hiện giờ Ôn lão tam vào nhà tù, Nghiêm thị lại cùng hắn hoàn toàn thoát ly quan hệ, tương đương là cùng Ôn gia đại viện cũng hoàn toàn không quan hệ. Ôn lão tam cùng Nghiêm thị lại lần nữa hòa ly, Ôn gia đại viện nhất thượng hòa lại là Ôn lão nhị tức phụ, Lý Thợ săn gia năm trước liền động từ hôn ý tưởng, vì thế nàng cầu bà mối tới cửa khuyên can mãi mới đem việc hôn nhân này ấn xuống. Hiện giờ nhi tử đã 16 tuổi, Lý Anh cũng 15 tuổi, theo Lý Sang năm nên thành thân, nhưng Lý gia cùng nhà bọn họ lại như người xa lạ dường như, kia Lý lão bà tử thấy nàng liền quay mặt đi, liền phản ứng đều không phản ứng nàng. Ôn lão nhị tức phụ liền ở cân nhắc, muốn hay không đi cầu xin Nghiêm thị, giúp đỡ tử giữa nói điểm dễ nghe. Nhưng hôm nay Ôn lão tam đem Nghiêm thị cấp đánh ngủ, chuyện này không thể nghi ngờ lại đem Ôn Hiển Châu cấp chọc giận, đánh giá hiện tại Nghiêm thị cùng nàng sinh kia mấy cái hài tử nhất định càng hận bọn hắn Ôn gia, nào còn sẽ giúp Ôn Sơn nói tốt. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 435 xấu xa. Ôn Triệu thị cưỡi xe ngựa dừng lại ở Ôn gia đại viện cửa, ăn mặc vừa vỡ quần áo, đeo tạp dề đang ở uy heo Lý Hương liền nhìn thấy, vội dơ chân hướng trong phòng chạy, la lớn cha, nương, chúng ta ra môn khẩu ngừng một chiếc cao đầu đại mã xe ngựa, không biết là ai tới. Nhà bọn họ từ Lạc Hộ đến dựa sân thôn, này cũng có 20 năm, phía trước thân thích sớm chặt đứt liên hệ, nào còn có cái gì người sẽ ngồi cao đầu đại mã xe ngựa tới nhà bọn họ. Không phải là lão ngũ đã trở lại đi cái này ý niệm chợt lóe, Ôn lão bà tử chạy nhanh xuống đất xuyên giày, trong miệng còn thì thầm, nhà ta này mấy cái nhi tử, nhất có tiền đồ chính là tiểu ngũ, ta liền biết, chúng ta Ôn tin sẽ không làm ta cái này đương nương thất vọng. Bị Ôn lão bà tử như vậy vừa nói, Ôn lão gia tử này tâm cũng mau, nếu thật là Ôn tin ngồi cao đầu đại mã xe ngựa trở về, kia bọn họ Ôn gia liền còn có Đông Sơn tái khởi khả năng. Đến lúc đó đừng nói kia Chu Lý Trinh thấy hắn yếu điểm đầu túi người, nói không chừng liền kia Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiển Châu đều đến kính hắn bại phần. Này hai vợ chồng già xuống đất mặc xong rồi dậy liền hướng ra chạy, chờ chạy đến cổng lớn, vừa thấy từ trên xe bị sam xuống dưới người là Ôn Triệu thị, lúc ấy này sắc mặt liền thay đổi. Không nghĩ tới năm đó cái kia dưỡng hai cái bất tức nhi tử lão quả phụ đến là một bước lên trời, này đi đâu cư nhiên còn ngồi xe ngựa to. Ôn lão bà tử ôm một viên hâm mộ ghen tị hờ tâm, đi lên trước lạnh mặt hỏi này không phải Tôn huyện lệnh nhạc mẫu đại nhân sao ngài như thế nào có rảnh tới nhà của ta xuyên môn. Ôn Triệu thị từ con dâu cả trong tay tiếp nhận đồ vật, một bao đường, một bao điểm tâm, đưa qua cười nói này không phải đã lâu không hồi thôn nhìn xem, vừa lúc này rảnh rỗi liền tưởng trở về nhìn xem, thuận tiện đến xem lão tẩu tử. Nhìn lên Ôn Triệu thị còn mang theo lễ vật tới, Ôn lão bà tử vui vẻ, vội duỗi tay trước đem kia hai bao đồ vật tiếp nhận tới, hắn thím ngươi này cũng quá khách khí, tới liền tới bái, sao còn cầm đồ vật tới. Ôn Triệu thị âm thầm nhíu môi, cái này Ôn lão bà tử, vừa thấy chính là chưa thấy qua gì, này muốn cho nàng thấy nàng khuê nữ hiện giờ quá kia tử, còn không được hâm mộ chết ta. Lão tẩu tử lời này nói đi đâu vậy, ta tới xem ngươi, tự nhiên không thể không tay tới. Đừng động trong lòng tưởng chính là gì, này hai người trong miệng hư lời nói, chính là một cái thắng qua một cái. Ôn Triệu thị bị làm vào nhà, nhìn lên Ôn Giang ngầm, trên giường đất, nào nào đều là thổ, đã cảm thấy chính mình là người thành phố. Ôn Triệu thị ghét bỏ chỉ đáp cái biên, đều không muốn hướng giường đất ngồi. Ôn lão bà tử vào nhà trước trộm mở ra kia hai cái giấy bao nhìn, đương phát hiện bên trong bao chính là đường cùng điểm tâm, đối Ôn Triệu thị càng thêm. Hắn thím ngươi này đại thật sát tới, định làm mệt muốn chết rồi, nhanh lên hướng trong ngồi, này giường đất chăng, không thấy ra Ôn Triệu thị ghét bỏ nhà bọn họ, còn nhắm thẳng kéo nhân ra, này quá mức. Ôn lão bà tử thật đúng là làm người dở khóc dở cười. Vì tìm hiểu hoắc gia hướng, Ôn Triệu thị cũng chỉ có thể nhịn, cố mà làm lại hướng trong xê dịch. Ôn gia mấy cái tức phụ, cháu gái lúc này cũng đều tiến vào, đều một bộ chưa thấy qua đại việc đời bộ dáng, vây quanh lại đây. Thím ngươi hiện tại nhưng đã phát, nhìn ngươi này xem ý đi, chính là tơ lụa đi. Ôn lão đại tức phụ hỏi. Lão nhị tức phụ lúc này cũng thò qua tới bám lấy đôi mắt nhìn, chép chép miệng, hâm mộ nói này còn dùng hỏi, thím hiện tại chính là huyện lệnh đại nhân thân nhạc mẫu, kia ăn mặc đương nhiên đều là tốt nhất. Lý Hương một phen đẩy ra hai người, một bộ hai người các ngươi thật là chưa thấy qua gì bộ dáng, đi tới bĩu môi nói thím cái này váy áo chính là Bình Vân bố trang mới nhất khoản, nguyên liệu là gì đều việc nhỏ, chủ yếu là như vậy thức, nhưng đều là cái kia tiểu dị ẩn, nhân thiết kế, đáng quý đâu, nghe nói đều bán đi châu phủ. Lý Hương một thò qua tới, kia một heo phân bị, đem gái Ôn Triệu thị cấp lê tưởng, nhắm thẳng sau trốn. Ôn lão bà tử nhìn thấy Ôn Triệu thị vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hương liếc mắt một cái, mắng nơi nào nói chuyện đều có người, còn không chạy nhanh lui một bên đi. Ôn lão đại tức phụ vui sướng khi người gặp họa nhìn Lý Hương thối lui một bên, chạy nhanh lại đem chính mình khuê nữ Ôn Hiền Thục kéo lại đây. Thím, hiện giờ ngài chính là huyện lệnh đại nhân nhạc mẫu, kiến thức rộng rãi, nhận thức đều là cao quý người, ngài nhìn một cái chúng ta Hiền Thục nha đầu này đều 16, hiện giờ cũng không tìm người trong sạch, cầu thím có thể hay không hỗ trợ cho chúng ta Hiền Thục cũng tìm cái có quyền thế nhân ra, chính là đương tiếp cũng tốt hơn gả cho những cái đó quỷ nghèo đương thêm mạnh hơn nhiều. Nếu là không có Ôn lão thái thái cùng Ôn lão gia tử lên tiếng, Ôn lão đại tức phụ nào dám làm như vậy chủ, nói như vậy. Phía trước người một nhà sau lưng liền không thiếu nghị luận, cũng không thiếu lấy Ôn Phúc vi phương, thậm chí cảm thấy nhà bọn họ Hiền Thục so Ôn Phúc nhưng mạnh hơn nhiều, hiện giờ nhìn Ôn Triệu thị này phó nhà giàu phu nhân bộ dáng, kia Ôn gia người càng là không cam lòng. Ôn lão đại tức phụ nói xong, liền thấy Ôn lão thái thái ở kia tán dương gật gật đầu, cảm thấy con dâu cả hôm nay cuối cùng là lộ một lần mặt, làm đúng rồi một kiện chính sự. Ôn gia đại viện này đó khuê nữ, trừ bỏ Ôn Hiền Châu, liền cái này Ôn Hiền Thục diện mạo tốt nhất, hơn nữa cái này ở Ôn gia đại viện có thể so cái kia tiểu dị ẩn, người nổi tiếng nhiều. Ôn Triệu thị thượng liếc mắt một cái tiếp theo mắt đánh giá Ôn Hiền Thục, giả ý khen nói nhìn Hiền Thục cô nương này tiền đồ, này nếu không phải nàng nương kéo nàng lại đây, ta còn tưởng rằng là nhà các ngươi trong thành tới thân thích đâu, này tiểu dáng vẻ, gả cái người thành phố là được rồi. Nghe Ôn Triệu thị như vậy vừa nói, Ôn lão bà tử nhìn liếc mắt một cái đỏ bừng mặt cháu gái, tưởng tượng thấy có chiều một chính mình cũng sẽ quá thượng Ôn Triệu thị như vậy tử, nơi nào còn đi quản Ôn Triệu thị kia phiên lời nói là thật là giả, sớm mỹ bắc đều tìm không thấy. Đứa nhỏ này trời sinh một bộ phú quý tướng, ai thấy đều nói không giống như là sinh ở trong thôn, nhưng nhà của chúng ta lại bất hạnh không gì trong thành thân thích, cho nên chuyện này liền làm ơn cho hắn tím, ngươi vất vả điểm, cho chúng ta tìm cái thích hợp nhân ra. Bởi vì còn có cầu Ôn gia đại viện người, Ôn Triệu thị chạy nhanh đáp ứng hạ, yên tâm đi, chỉ cần một có thích hợp nhân ra, ta nhất định cấp Hiền Thục lưu ý. Thấy Ôn Triệu thị đáp ứng hạ, Ôn lão đại tức phụ chạy nhanh lôi kéo Ôn Hiền Thục túi xuống bái, cảm ơn thím, chúng ta đây Hiền Thục đã có thể trông cậy vào ngài. Cảm ơn Ôn gia. Ôn Hiền Thục cũng cấp Ôn Triệu thị nói tạ, hành đại lễ. Tạ gì tạ, mọi người đều là một cái thôn, lại đều họ Ôn. Yên tâm đi, chờ từ trong thôn trở về, ta liền đi cùng chúng ta Ôn Phúc nói, cho ngươi tuyển cái thích hợp nhân ra. Hiện giờ dựa sơn thôn cũng liền Ôn gia đại viện những người này còn lấy nàng đương cái nhân vật, nhìn diện mạo tuấn tiêu Ôn Hiền Thục, Ôn Triệu thị này sẽ nói đến là có vài phần thiệt tình. Ôn Triệu thị đáp ứng như vậy thông khoái, Ôn lão đại tức phụ cùng Ôn Hiền Thục càng thêm bành trướng, càng cảm thấy đến chính mình khuê nữ chính là sinh sai rồi địa phương một bá hoa. Lý Hương nhìn kia nương hai mỹ tư tư bộ dáng liền có khí, nay Ôn Hiền Thục chỉnh cái gì đều không làm, như cái đại tiểu thư dường như, kia trương mặt trắng còn không phải dưỡng ra tới. Lại nhìn một cái chính mình, rõ ràng phía trước cũng thực trắng nõn một đôi tay, mấy ngày nay uy heo uy, nào còn có nguyên lai bộ dáng. Nay sau nếu là mỗi ngày làm như vậy sống, nàng còn lấy cái gì đi thông đồng nam nhân, sợ là Chu Lý Chính Trương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 436 Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã. Nghĩ vậy Lý Hương chạy nhanh tặc lưu lưu nhìn trộm ngắm liếc mắt một cái Ôn gia người, ám đạo, chính mình cùng Chu Lý Chính về điểm này sự trong thôn sớm có nghe đồn, này vạn nhất ngày nào đó bị Ôn Chí bắt được lực điểm, lại sẽ la hét tầm ý lưu nàng. Hôm nay Ôn Triệu thị đột nhiên tới chơi, tuyệt đối không thể là không có việc gì tới nhàn đi bộ, này nàng đến hảo hảo nghe một chút, vạn nhất làm nàng bắt được bọn họ Ôn gia nhược điểm, kia ngày sau nàng về điểm này sự cũng liền không phải chuyện này. Ôn Triệu thị này sẽ vừa vặn nhắc tới Ôn Hiền Châu, Lý Hương bên này chạy nhanh đem lỗ tai dựng thẳng lên tới, sợ lậu tiếp theo cái tự. Chúng ta tuy rằng dọn đi trong thành Hưng Phúc, nhưng này trong thôn phát sinh sự, cũng luôn có người cho ta mang tin, ta này nghe nói Ôn Giáp hiện giờ lên làm hoắc gia quản gia, nói vậy đều là nhà các ngươi A Châu an bài, ta này chạy nhanh tới cấp lao tẩu tử ngươi nói cái tạ. Cái này lão quả phụ, biết rõ nhà bọn họ cùng cái kia tiểu tiện nhân là đối thủ một mất một còn. Còn cùng nàng chơi này một bộ. Ôn lão thái thái ha hả cười gượng hai tiếng, làm bộ làm tịch trả lời, mọi người đều là một cái thôn, này không đều là hẳn là sao, hắn thím ngươi quá khách khí. Ôn Triệu thị làm bộ cái gì đều không biết tiếp tục nói, ta này thật vất vả trở về một chuyến, trước tới nhà ngươi nhìn xem, chờ hạ còn muốn đi hoắc gia nhìn một cái, ta nghe nói kia Nghiêm thị đôi mắt nhìn không thấy, quê nhà hương thân ở nhiều năm như vậy, sao có thể không đi xem. Ôn Triệu thị nói như vậy, tự nhiên là nói cho Ôn gia đại viện người nghe, nói vậy những người này phỏng chừng một cái cũng chưa đi xem qua Nghiêm thị đi. Nếu không bọn họ một đám kia sắc mặt sao đều tái rồi. Hắn thím ngươi ở tại trong thành, ly trong thôn xa, sợ là còn không có nghe nói đi, cái kia tiểu tiện nhân nàng này còn gọi thói quen, một chốc một lát còn có điểm sửa bất quá tới. Ôn lão thái thái cái mặt già kia run run, tiếp tục nói, kia hoắc gia mấy ngày nay đang ở làm cái gì dưa chua tiết, này phụ cận làng trên sông dưới, bao gồm trong thành đều tới rất nhiều người cùng nàng học yếm dưa chua, chính là náo nhiệt vài thiên đâu. Ôn lão thái thái cung cấp tin tức này thật đúng là rất quan trọng, nàng thật đúng là không nghe nói qua chuyện này. Nhà các ngươi cái này A Châu thật đúng là có thể a, này trước kia ta như thế nào liền không phát hiện, các ngươi người trong nhà cùng nhau sinh sống mười mấy năm, chẳng lẽ cũng không phát hiện nàng có lớn như vậy bản lĩnh. Đúng vậy, cái kia tiểu tiện nhân phía trước ở Ôn gia đại viện thời điểm trừ bỏ có thể làm việc, cả ngày buồn không ra một câu đều không nói, cùng hiện tại cái này Ôn Hiền Châu quả thực chính là khác nhau như hai người. Ôn gia cả gia đình người đều hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn một cái ta, ta nhìn nhìn ngươi, tựa hồ nếu là không có Ôn Triệu thị nhắc nhở, các nàng cư nhiên cũng chưa phát hiện chuyện này có gì không đúng. Hiện giờ nhớ tới, thật đúng là có điểm không rất hợp đâu. Nhìn này toàn gia trố mắt bộ dáng, Ôn Triệu thị ám đạo, xem ra chính mình lần này thật đúng là tới đúng rồi. Đánh rắn đánh giật đầu, cùng Ôn Hiền Châu đấu, không lấy trụ nàng ngọn nguồn nhược điểm, sợ là thật đúng là rất khó đấu đến quá nàng. Ta là càng cân nhắc càng không đúng, ngẫm lại nhà các ngươi A Châu phía trước ta cũng không hiếm thấy à, này như thế nào liền như thay đổi một người dường như, các ngươi nhìn một cái nàng hiện tại, này liền không có nàng sẽ không, đầu tiên là làm đậu hủ, sau lại thiết kế quần áo, hiện tại lại giáo đại gia yếm dưa chua, này đó nhưng đều là chúng ta này đó sống hơn phân nửa đời người nghe đều chưa từng nghe qua sự. Ngươi nói nhà các ngươi A Châu đây đều là đánh nào học được này đó bản lĩnh. Ôn lão thái thái nhớ tới chuyện này liền khí không được, cái kia tiểu tiện nhân không phải là thành tinh đi, cũng không phải là, này đem nàng cấp có thể. Ta nào biết nàng đánh nào học được bản lĩnh, cái kia nha đầu chết tiệt kia từ bị Tôn gia lui thân, liền nói chính mình một lần nữa sống một hồi, sau đó liền tính tình đại biến, nào còn đem chúng ta này đó trưởng bối để vào mắt. Ôn Triệu thị vừa nghe Ôn lão thái thái nói như vậy, vội hỏi, lời này chính là A Châu nàng chính mình nói. Nhìn lên Ôn Triệu thị kinh ngạc không thôi ánh mắt, Ôn gia mấy cái phụ nhân đều chạy nhanh cấp trả lời, đương nhiên là nàng chính mình nói, hơn nữa vẫn là làm cho chúng ta cả nhà mà nói nàng nếu có thể một lần nữa sống lại, liền sẽ không lại bị khi dễ. Nói thật giống như chúng ta ai khi dễ quá nàng dường như, cho tới nay đều chỉ có nàng khi dễ chúng ta phân. Chuyện này thì ngươi lại không phải không biết, hiện giờ cái kia tiện nhân có cái kia thợ săn cấp chống lưng, chính là vô pháp vô thiên. Lý Hương càng sẽ kích thích người, thím nhà ngươi không cũng ăn qua nàng mệt, kia Ôn Phúc muội tử nếu không phải nhà của chúng ta A Châu, sợ là sớm gả cho Hoắc tiểu ca, làm sao lưu lạc cho tới hôm nay cho người ta đương tiếp phân. Ôn lão thái thái mắt to tử trừng lại đây, cả giận nói, sẽ không nói liền đem miệng nhắm lại, Ôn Phúc cho người ta đương tiếp sao? Kia chính là huyện lệnh đại nhân, không thể so cái kia họ Hoắc mạnh hơn nhiều. Chính là, nếu là chúng ta hiền thủ, ta cũng tình nguyện nàng gả cho Tôn đại nhân đương tiếp, cũng không gả cái kia họ Hoắc thợ săn đương thê. Ôn gia dâu cả còn tưởng rằng chính mình rất sẽ nói, nhưng nàng lời này nói xong, vì sao Ôn Triệu thị sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng? Lý Hương lúc này lại khanh khách nở nụ cười, châm ngòi nói, nguyên lai đại tẩu ngươi đánh chính là như vậy chủ ý a. Muốn cho nhà các ngươi hiền thục cũng gả cho Tôn đại nhân đương tiếp, bị Lý Hương một châm chọc. Ôn gia dâu cả mới tỉnh ngộ lại đây Ôn Triệu thị vì sao sắc mặt đột nhiên liền trở nên khó coi lên. "Thím, ta chỉ là đánh cái cách khác, nhưng không có ý tứ này, ngài nhưng ngàn vạn đừng nghe chúng ta gia tứ lệ muội, nàng người kia liền thích loạn nói giỡn." Ôn gia dâu cả chạy nhanh cùng Ôn Triệu thị giải thích. Ôn Triệu thị lúc này lại cười cười, một bộ rộng lượng bộ dáng nói, "Ngươi cho dù có ý tứ này kia lại làm sao vậy? Nam nhân tam thê tứ thiếp ở bình thường bất quá, huống chi Tôn huyện lệnh như vậy đại quan, liền tính nhà các ngươi hiền thục không quyết định này, nhà người khác khuê nữ nói không chừng sớm theo dõi." Ôn lão thái thái trong mắt xoay chuyển, cũng bội nói chính là, cùng với để cho người khác được xính, kia còn không bằng có này chuyện tốt đều cho chúng ta Ôn gia nhà mình khuê nữ đâu. Ôn gia đại viện này những không biết xấu hổ, cư nhiên đem chủ ý đánh tới nàng khuê nữ trên đầu, cư nhiên còn muốn cho Ôn Hiền Thục cũng gả cho Tôn huyện lệnh đương tiếp. Gia nhân này như vậy khó chơi, Ôn Hiền Thục từ nhỏ liền điêu ngoa tùy hứng, lại ham ăn biếng làm, loại người này nếu là lộng tới nàng khuê nữ trước mặt, kia còn không được đem nàng khuê nữ cấp tức chết. Cũng không thể ở ngồi xuống đi, nay một cái như hổ rình mồi, thật không thể ăn thịt người uống người huyết bộ dáng, nàng vẫn là chạy nhanh đi thôi. Ôn Triệu thị nghĩ vậy chạy nhanh từ trên giường đất xuống dưới, "Lão tẩu tử, ta này còn muốn đi Hoắc gia nhìn xem nhà của chúng ta Ôn Giáp, liền bất hỏa ngươi nhiều lao." "Đi Hoắc gia?" Nghe nói cái kia tiểu tiện nhân gia phòng ở tu lại đại lại xinh đẹp, nàng này mắt ba mắt nhìn hảo chút thời gian, nhưng chính là không cơ hội đi. Hiện giờ Ôn Triệu thị đi xem Ôn Giáp, nàng mượn cơ hội đi theo vào xem, cái kia tiểu tiện nhân còn có thể đem nàng manh ra tới không thành. Chỉ cần có thể làm nàng đi vào cái kia gia, đến lúc đó nàng nhìn xem có gì thứ tốt, nhưng cơ hội lấy ra tới điểm liền càng có lợi. Nghĩ vậy, Ôn lão thái thái vội một phen giữ chặt Ôn Triệu thị, "Hắn tím ngươi trước chờ một chút, chờ ta đổi thân xiêm y, bồi ngươi cùng đi." Chương 437 lạ người tốt. Thực tế Ôn Triệu thị đang có ý này, Ôn lão thái thái chủ động yêu cầu đi Hoắc gia, còn không phải trồn cấp gà bái nương, không có hảo tâm. Ôn Hiền Châu đến lúc đó sợ là chỉ lo phòng Ôn lão thái thái, nào còn có tinh lực lo lắng để phòng nàng. Nhìn Ôn lão đại tức phụ, lão nhị tức phụ, Lý Hương đều một bộ rất muốn đi bộ dáng, Ôn Triệu thị vội nói, sao nói kia A Châu cũng là nhà các ngươi khuê nữ, hiện giờ nàng nhật tử quá hảo, các ngươi này đó đại nương tím đi xem, kia còn không được hảo cơm hảo đồ ăn chiêu đãi mới là. Nghe Ôn Triệu thị như vậy vừa nói, vài người càng muốn đi. Bất quá Ôn lão thái thái không lên tiếng, các nàng nào dám tự tiện đi theo đi. Lý Hương xoa xoa tay thượng không tẩy sạch cơm heo, đánh bạo hỏi Ôn lão thái thái, "Nương, ta heo cũng uy, gà vịt cũng uy, nếu không ta bồi ngài cùng đi." Ôn lão thái thái còn ở kia tìm kiếm xiêm y phiên tới phiên đi, mới nhớ tới ăn Tết kia sẽ bởi vì trong nhà lương thực hạ quá nhanh, cả nhà cũng chưa làm tân y y phục. Nhìn Ôn Triệu thị cái kia lão quả phụ xuyên như vậy hảo, nàng này lại tìm không ra một kiện giống dạng xiêm y. Ôn lão thái thái không kiên nhẫn phất phất tay, "Đi đi, đều đi, các ngươi cũng đều chạy nhanh về phòng đổi thân xiêm y." Lão đại tức phụ, lão nhị tức phụ đều chạy nhanh đáp ứng một tiếng, vội xoay người về phòng thay quần áo đi. Sáng sớm, này hậu viện trên cây quạ đen liền vẫn luôn cặc cặc đều, tuy rằng mỗi ngày cũng đều sẽ đều, nhưng cảm giác lại không có hôm nay đều như vậy hoan. Đang ở cùng tiểu bạch lang chơi đùa, Ôn Hiền Châu nghe thấy nhị thu chạy tới bẩm báo, nói là Ôn quản gia nương tới, còn có nàng nhà mẹ đẻ người cũng cùng đi theo tới. Nghiêng đầu nhìn trên cây kia mấy chỉ hắc quạ đen, Ôn Hiền Châu cuối cùng lộng minh bạch này vài con quạ đen vì sao kêu như vậy hoan. Vỗ vỗ tiểu bạch lang, Ôn Hiền Châu dặn dò nói, tiểu bạch, ngươi chờ hạ không cần đi tiền viện nga, tiền viện tới một ít người đáng ghét, miễn cho khí ngươi. Tiểu bạch lang trên người miệng vết thương đã tốt không sai biệt lắm, vì thế Hoắc Tuấn còn cố tình ở phía sau vườn cho nó khai một cái cửa nhỏ, vì phương tiện nó tùy thời rời đi. Nhưng giá hỏa này thuộc dính bánh dẻo, ngày hôm qua Hoắc Tuấn vừa mới đem nó từ cái kia cửa nhỏ đưa ra đi, hôm nay nó chính mình lại dạo tới dạo lui đường cũ đã trở lại. Ngày hôm qua đem Tiểu Bạch tiến đi, Ôn Hiền Châu còn khổ sở một phen. Hôm nay cũng là nghe nói Tiểu Bạch lại chính mình đi bộ đã trở lại, nàng rất cao hứng, mới vội tranh thủ thời gian, chạy tới cùng nó chơi nửa ngày. Nay chỉ lang đối người ngữ ngộ tính đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, liền tỉ như Ôn Hiền Châu vừa mới nói kia phiên lời nói, Tiểu Bạch lang nghe xong lúc sau, xoay người vèo vèo chạy tới cái kia chuyên môn vì nó khai động, Ôn Hiền Châu còn tưởng rằng nó lại phải rời khỏi, liền đứng ở này nhìn chằm chằm, tưởng chờ Tiểu Bạch lang đi rồi, nàng lại đi tiền viện, dù sao tiền viện những người đó lại không phải nàng rất muốn thấy, vội gì đi gặp. Nhưng không nghĩ tới, Tiểu Bạch Lang đi đến kia phiến cửa nhỏ trước, không phải tưởng rời đi, mà là dùng chảo tử bắt vài cái, cư nhiên là tưởng đem kia phiến cửa nhỏ đóng lại. Ôn Hiển Châu nhìn đến này, nhịn không được khanh khách nở nụ cười, chạy nhanh chạy tới hỗ trợ. Tiểu Bạch ngươi quả thực quá thông minh, ngươi là sợ khác động vật từ nơi này chui vào tới nhà ta đúng hay không? Tiểu Bạch Lang gật đầu ở Ôn Hiển Châu trên đùi cọ cọ, tỏ vẻ chủ nhân quá lý giải nó, cư nhiên lại cho nàng đoán đúng rồi. Ha ha, hảo, ta minh bạch ngươi ý tứ, kia về sau này đạo môn chính là ngươi chuyên dụng môn, ngươi chừng nào thì muốn đi thì đi, tưởng trở về liền trở về nga. Đó là tự nhiên, nhân loại có nhiều như vậy người xấu, nó đâu có thể nào yên tâm rời đi. Ôn Hiển Châu cùng Tiểu Bạch Lang này nhị nhị vai vai lại trì hoãn một hồi, tiền viện giờ phút này đã lại nháo thượng. Đừng động có phải hay không mẹ ruột, cũng đừng động tới đều là ai, Ôn Giáp cái này đại quản gia đã lên tiếng, làm Trương Tráng như thế nào đem những người này bỏ vào tới, liền lại như thế nào thỉnh đi ra ngoài. Trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu, cũng chủ yếu ăn trụ điều kiện đều tốt nguyên nhân, Trương Tráng cặp kia quẻ chân hiện tại đi đường rõ ràng nhanh nhẹn không ít. Vừa mới nhìn bên ngoài tới một chiếc xe ngựa, lại nhìn xuống dưới một đám nữ nhân, Trương Tráng tiến lên vừa hỏi, đương biết được là Ôn quản gia mẹ ruột cùng chủ gia phu nhân nhà mẹ đẻ người tới, hắn tự nhiên không dám chậm trễ, chạy nhanh đem cửa mở ra, đem người đều thỉnh tiến vào. Nhận được bẩm báo, Ôn Giáp vừa nghe liền nổi giận, ra tới đối chính mình nương liền nhìn đều không nhìn, trực tiếp buôn Trương Tráng liền đi, ngươi như thế nào người nào đều hướng tiến phóng. Ta có phải hay không dặn dò quá ngươi, vô luận ai tới, đều phải trước bẩm báo chủ gia một tiếng, mới có thể làm người tiến vào. Ôn Triệu thị thấy chính mình nhi tử như vậy không cho chính mình mặt mũi, tức điên, mắng to nói, ngươi cái bất hiếu tử, ngươi còn không phải là lên làm hoắc gia quản gia, cư nhiên dám ở ngươi nương trước mặt vọt lên đại gia, sao mà, liền mẹ ruột đều không nhận. Trương Tráng cũng cảm thấy Ôn Giáp dùng như vậy thái độ đối đãi chính mình nương không đúng, sao nói kia cũng là chính mình mẹ ruột, làm nhân nhi tử sao có thể cùng chính mình nương như vậy. Ta không bẩm báo chủ gia liền thả người tiến vào là ta không đúng, bất quá Ôn quản gia, ngươi như vậy đối chính mình nương có phải hay không cũng quá mức. Ôn Triệu thị vừa nghe Trương Tráng đều ở thế nàng nói chuyện, càng có cầm vô khủng lên, đột nhiên liền hoa hoa khóc lớn lên, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a, tuổi còn trẻ liền thủ tiết, chính mình một người kéo đi mấy cái hài tử có bao nhiêu không dễ dàng ai biết, hiện giờ nhi tử lớn, cánh nạnh, đương nhà có tiền đại quản gia, liền không nhận ta cái này đương nương. Ôn Giáp tuy rằng có cùng nhà hắn người thoát ly quan hệ quyết tâm, nhưng đối mặt hắn nương như vậy, hắn cũng thực mau liền đổ mồ hôi. Nương, lúc trước ta lãnh đại nha nhị nha đi gõ ngươi môn, đại lãnh thiên, ngươi thả rằng nhìn chúng ta ra tam đông chết đói chết bên ngoài, đều không cho chúng ta mở cửa, khi đó ngươi như thế nào không nói ta là ngươi nhi tử? Trương Tráng người một nhà tới chậm, đối với phía trước sự một mực không biết, hiện tại mặc kệ Ôn Giáp nói gì, bọn họ đều cảm thấy Ôn quản gia như vậy đối đãi chính mình nương không đúng. Trương Tráng lại nhịn không được xen vào nói không chừng ngươi nương kia sẽ có chính mình bất đắc dĩ khổ chung. Ta nói Ôn quản gia, ngươi như vậy cùng chính mình nương so đo là không đúng. Trương Thị trộm lôi kéo chính mình nam nhân, nhỏ giọng cảnh cáo nói, ngươi làm sao dám cùng Ôn quản gia nói như vậy lời nói, ngươi sẽ không sợ Ôn quản gia đem chúng ta một nhà đều anh đi ra ngoài? Trương Tráng hừ một tiếng, thanh âm không lớn trả lời, chủ gia phu thê làm sao nghe hắn, nói không chừng làm chủ gia phu thê thấy hắn như vậy bất hiếu, đem hắn đuổi ra đi đâu. Trương gia hai vợ chồng lời nói, chính bọn họ cho rằng thanh âm không lớn, nhưng đứng ở này người liền không có nghe không thấy. Ôn Triệu thì âm thầm đắc ý nhìn chính mình như tử, cố ý nước mắt cũng không sát, khổ một khuôn mặt, theo Trương Tráng nói, nương lúc ấy không phải sợ Lý Chi đem nhà ta phòng ở cũng cấp tiêu, chúng ta kia chính là cả gia đình người, này muốn một phen lửa đốt, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn nương cũng đi theo các ngươi đồng chết. Nhìn một cái, hắn liền nói Ôn quản gia nương nhất định có khổ chung đi, nếu không sao có thể không cho chính mình thân nhi tử vào cửa. Trương Tráng này sẽ càng cảm thấy đến chính mình đem Ôn Triệu thị bỏ vào tới làm đúng rồi. Còn có kia mấy cái phụ nhân đâu? Các nàng không nói là chủ gia phu nhân nhà mẹ đẻ người sao? Này sẽ như thế nào đều không thấy. Chương 438 hóa ra. Ôn Hiển Châu lại đây thời điểm, Ôn Triệu thị chính náo hoan thoát, Ôn Giáp chết lặng đứng ở một bên, cũng không cái cỏ, tùy ý hắn nương ở kia làm ầm ĩ, giống như đã không hề biện pháp. Không nhìn thấy Ôn gia đại viện những người đó, đánh giá lại chui vào bên trong đi. Trương Tráng hai vợ chồng lời nói Ôn Hiển Châu đều nghe thấy được, bất mãn đi qua đi, Trương đại ca, ngươi tình nguyện tin vào người ngoài nói, Ôn quản gia lời nói ngươi lại không nghe, kia nhà này đại môn giao cho ngươi, chúng ta còn có thể yên tâm sao? Từ Trương gia này một nhà tới, Ôn Hiển Châu vẫn luôn cũng không từng đem bọn họ đương hạ nhân xem qua, nói chuyện cũng đều là khách khách khí khí, chưa từng giống hôm nay như vậy nghiêm khắc quá. Trương Tráng hai vợ chồng vừa nghe chủ gia phu nhân khẩu khí này, lúc ấy liền ngông, chẳng lẽ thật là bọn họ sai rồi? Trương đại tẩu bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, vội kéo một chút Trương Tráng, đương gia ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi vào đem kia mấy cái tự xưng chủ gia phu nhân nhà mẹ đẻ người lôi ra tới. Đem Ôn quản gia nương bỏ vào đều là sai, kia mấy cái phụ nhân cũng nhất định phóng sai rồi, tỉnh ngộ lại đây Trương gia phu thê chạy nhanh hướng trong viện đuổi theo. Tấn Huệ nhỏ bé cùng nhà nàng kia mấy cái tiểu nha hoàn đều ở, lại nói như vậy nhiều phòng, các nàng biết nào gian trong phòng có đáng giá đồ vật, sợ là chuyển cũng đủ các nàng chuyển một hồi. Ôn Hiển Châu đến là không lo lắng Ôn lão thái thái các nàng chồng gì, chỉ là sợ quấy nhiều đến nàng cái kia tâm linh yếu đất nương. Ôn Triệu thị vừa nhìn thấy Ôn Hiển Châu tới, lập tức không náo loạn, bất quá nhìn Ôn Hiển Châu nhật tử quá như vậy thoải mái, ở lớn như vậy sân, sai xử nhiều như vậy hạ nhân, nàng trong lòng cái kia ý tưởng lại xung ra, trong nhà này hết thảy nguyên bản đều là thuộc về nàng khuê nữ Ôn Phúc, nhưng lại bị cái này không biết xấu hổ cấp chiếm thượng. Sao mà, ta đến xem ta nhi tử không được? Ôn Triệu thị trừng mắt hỏi. Hành, không ai nói không được, bất quá ngài như vậy đại xảo đại nháo tới xem chính mình nhi tử, ta thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Không biết ngài là tính toán lại đem bọn họ ra mấy cái bức tử một lần, vẫn là lại muốn làm cái hảo nương, chuẩn bị đem Ôn Giáp phải đi về. Thỉnh Ôn đại thẩm minh kỳ. Ngươi bị Ôn Hiển Châu nói mấy câu hỏi á khẩu không trả lời được, Ôn Triệu thị chỉ phải lại chuyển hướng chính mình nhi tử. Ôn Giáp, ngươi cứ như vậy nhìn người khác khi dễ ngươi nương. Ôn Giáp ngẩng đầu mờ mịt khó hiểu nhìn về phía chính mình nương. Hắn là thật sự thực khó hiểu, nương, vẫn luôn là ngươi một người ở đại xảo đại náo, nơi này nào có người khi dễ ngươi. Nàng là phụng khuê nữ mệnh tới mượn sức Ôn Giáp, này như thế nào lại náo cương? Từ nhỏ Ôn Giáp liền thành thật phúc hậu, ca ca muội muội ai khi dễ đều được, nàng cái này đương nương cũng chưa bao giờ đem đứa con trai này để vào mắt quá. Thói quen dưỡng thành, nhất thời còn rất không hảo sửa. Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Ôn Triệu thị vội lại đổi làm một trương gương mặt tươi cười, đầy mặt đôi cười trả lời, là nương sai rồi, nương không nên gần nhất liền chọc ta nhi không cao hứng. Bất quá nương như vậy, còn không phải bởi vì quá tưởng ngươi, ngươi nói ngươi cũng không đi xem nương, nương đại thật sát tới, ngươi còn nói không cho nương tiến viện. Ôn Triệu thị nói lại chuyển hướng Ôn Hiền Châu, hoắc nương tử xin đừng trách, vừa mới đều là ta sai, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem chuyện này quái ở con ta trên đầu. Này lão thái thái biến sắc mặt biến thật mau, vừa mới còn một bộ ngươi chết ta sống muốn liều mạng bộ dáng, này sẽ lại một ngụm một cái con ta kêu cái này thân. Thấy nơi này không nàng gì sự, Ôn Hiền Châu nhìn Ôn Giáp liếc mắt một cái, xoay người chạy nhanh hướng hậu viện đi. Con đường từng đi qua thượng, Lý Hương đã trộn cùng Ôn lão thái thái nói nàng sớm hỏi thăm minh bạch, hóa ra này bộ tòa nhà là tam tiến tam xuất tòa nhà lớn, Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu ở tại nhị tiến trong viện. Nói cách khác, nếu Hoắc gia có gì đáng giá bà bối, hoặc là tiền bạc gì, đánh giá nhất định giấu ở nhị tiến trong viện. Cho nên Ôn gia đại viện này mấy người phụ nhân tới lúc sau, thừa dịp Ôn Giác bị Ôn Triệu thị cấp bám trụ, chạy nhanh lưu vào nhị tiến trong viện. Ôn Hiển Châu cho chính mình thiết kế này bộ tòa nhà cùng Mạnh Sinh kia bộ bất đồng, nàng là căn cứ nhà mình địa lý vị trí, tiến sân chính phòng che lại 6 gian, nhị tiến cùng tam tiến bởi vì còn có cái gì hạ vượt viện, chính phòng liền che lại 5 gian. Suy xét đến chiếu cố lên phương tiện, nàng nương hiện tại cùng bọn họ ở tại một cái trong viện. Ôn Hiển Châu đi như vậy cấp, liền sợ Ôn gia mấy người kia đem nàng nương cấp ký. Này mấy cái trong viện đồ vật hạ đều có mấy gian sư phòng, hiện giờ mùa thu hoạch chính nhị thu ở tại nhị tiến trong viện, thì hai một người một gian sư phòng, ngày thường cũng rất ít rời đi cái này sân. Ôn Hiển Châu lại đây thời điểm, còn không ngừng mùa thu hoạch chính nhị thu tiểu thư hai, ngay cả đại nha nhị nha ở ân huệ nhỏ bé chỉ huy hạ, cũng từng người cầm một cái tiểu gậy gỗ nhi đứng ở trước cửa, ở nhìn lên Ôn gia đại viện kia mấy chỉ có mẹ, giờ phút này liền chính phòng bậc thang cũng chưa dựa thượng, còn đứng ở giữa sân đồ nào. Ta chính là các ngươi chủ gia phu nhân thân mãi mãi, ta đến xem ta đại cháu gái chủ nhà ở, các ngươi này những hạ nhân cư nhiên dám ngăn đón ta. An mặc một thân phấn hồng váy áo ân huệ nhỏ bé đôi tay chống nạnh. Khuôn mặt nhỏ không biết là khí, vẫn là tức giận tạo thành, đỏ bừng bộ dáng chẳng những không có bất luận cái gì uy hiếp lực, cảm giác còn rất tìm người hiếm lạ. Ta không phải hạ nhân, ta nói không cho các ngươi tiến các ngươi liền không thể tiến, muốn nhìn nhà ở ngươi liền đứng ở trong viện xem, nếu không các ngươi lại đi phía trước một bước, ta khiến cho tiểu Bạch cắn chết các ngươi. Nhìn đi theo ân huệ nhỏ bé trước mặt cáo mượn oai hùng một bộ chó cậy thế chủ tiểu Bạch Lang, Ôn Hiển Châu cảm thấy tiểu Bạch Lang này sẽ càng giống một con tiểu cẩu. Ôn gia đại viện kia mấy cái phụ nhân khả năng cũng đem tiểu Bạch Lang trở thành cẩu, nếu không như thế nào ai cũng chưa đem nó để vào mắt. Nghe ân huệ nhỏ bé nói như vậy, còn đều một bộ thực buồn cười bộ dáng nhìn liếc mắt một cái tiểu Bạch, Lý Hương còn tìm chết hỏi một câu, ân huệ nhỏ bé, này chỉ Bạch Nhung Nhung tiểu cẩu là ngươi đại tỷ mua tới cấp ngươi chơi đi. Ta nhưng nghe nói nhà có tiền phu nhân tiểu thư đều thích dưỡng một con tiểu cẩu tại bên người. Ngươi đại tỷ cũng thật quá ngươi, cư nhiên bỏ được hoa cái này tiền. Nàng cái này tứ thẩm cũng thật đủ xuẩn, Bạch dài quá một đôi mắt to, cư nhiên liền lang cùng cẩu đều phân không rõ. Cái này có người cần phải xui xẻo, phải biết rằng tiểu Bạch Lang ghét nhất chính là có người đem nó trở thành cẩu. Trở thành cẩu coi như thành đủ đi, ngươi còn dám nói ra, vậy trách không được nàng không nhắc nhở nàng. Cái này Lý Hương, trước kia nàng ở tại Ôn gia đại viện thời điểm, nàng nhưng không thiếu trộm véo nàng mặt. Ân huệ nhỏ bé cười tủm tỉm nhìn Lý Hương, sắc cẳng chân chờ ở kia, sau đó liền thấy tiểu Bạch Lang như một đạo tia chớp giống nhau, veo một chút liền lẻn đến Lý Hương trước mặt, há mồm liền phải cắn đi xuống. Ôn Hiển Châu cố ý không đội mà tiến lên, chính là muốn cho tiểu Bạch Lang dọa dọa Lý Hương, bất quá nhưng không tính toán thật làm tiểu Bạch Lang cắn nàng. Tiểu Bạch, Ôn Hiển Châu bên này một kêu, tiểu Bạch Lang lập tức dừng động tác, không tình nguyện ngừng ở kia hướng về phía Lý Hương ngao ngao kêu vài tiếng. Nghe thấy tiểu Bạch Lang tiếng kêu, Ôn gia đại viện kia mấy người phụ nhân mới kinh ngạc phát hiện, các nàng sai đem lang trở thành cẩu. Chương 439 nghiêm thị. Lý Hương càng là dọa chạy nhanh sau này lui lại mấy bước, trốn đến Ôn lão thái thái phía sau đi. Ôn Hiển Châu ngồi xổm xuống thân mình, hướng bị ủy khuất tiểu Bạch Lang vẫy vẫy tay, "Tiểu Bạch lại đây, làm ta nhìn xem ngươi trưởng kỷ viên nha." Tiểu Bạch Lang nhảy nhót chạy tới, mông nhỏ ngồi dưới đất, nâng lên hai chỉ tiểu chảo hướng Ôn Hiển Châu cánh tay thượng một đáp, ngoan ngoãn đem miệng trương đại, thành thành thật thật làm Ôn Hiển Châu cho nó kiểm tra kia mấy viên tiểu nha. Ôn gia kia mấy người phụ nhân quả thực đều xem lên người, "Ta mà ơi, này A Châu không phải là thật thành tinh đi. Này như thế nào, liền lang đều nghe nàng." Tiểu Bạch Lang mấy ngày nay náo nha, luôn thích cắn điểm gì nghiến răng, cho nên cũng phá lệ thích cắn đồ vật, cắn người. Đương nhiên, cắn người không phải thật cắn, bất quá cắn đồ vật nhưng hạ khẩu rất tàn nhẫn, phòng trường là hàm răng không thoải mái, tưởng ma một ma. Ôn Hiển Châu vỗ vỗ tiểu Bạch Lang, chỉ hậu viện, "Hảo, nơi này không ngươi sự, ngươi ngoan ngoãn đi hậu viên nghiến răng chơi đi." Ôn Hiển Châu bên này vừa đứng dậy, đã hiểu biết phu nhân thói quen nhị thu chạy nhanh xoay người vào nhà, lấy ra một cái khăn vải đưa qua, "Phu nhân, ngài lau lau tay." Ôn Hiển Châu tiếp nhận khăn vải không nhanh không chậm xoa xoa, sau đó xem cũng chưa xem Ôn gia mấy người kia, hỏi, "Lão phu nhân nhưng có bị xảo đến?" Phụ trách hầu hạ Nghiêm thị mùa thu hoạch chính chạy nhanh chạy tới hồi bẩm nói, "Lão phu nhân kia sẽ đậu một hồi điểu, nói là mệt mỏi, này sẽ vừa mới nằm xuống, sợ là đã bị xảo tới rồi." Mùa thu hoạch chính trả lời Ôn Hiển Châu thực vừa lòng, sau đó đi tới, cười nói, "Các ngươi đều nghe thấy được đi, ta nương hiện tại mệt mỏi, vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi, các ngươi vài vị vẫn là mời trở về đi." Nhớ năm đó ở Ôn gia đại viện mỗi người đều có thể khi dễ cái kia túi chút giận, hiện giờ lại quá thượng bị người hầu hạ nhật tử, cái kia tiểu nha hoàn còn một ngụm một cái lao phu nhân. Ôn lão thái thái không phục hừ một tiếng, "Ngươi nương mới bao lớn, nàng tính cái gì lao phu nhân, muốn nói lao, ta cái này đường mãi mãi còn sống, nơi nào luôn đến nàng?" "Là, ngài là tồn tại đâu, nhưng này cùng chúng ta có quan hệ gì?" Ở cũ lời nói nhắc lại cũng không có gì dùng, cái này tiểu tiện nhân gì thời điểm đem nàng đưa qua trường mối, Ôn lão thái thái trợn trừng mắt, không lời nói nhưng nói. Ôn Hiển Châu lại nói, "Ôn lão thái thái, chúng ta đã thật lâu không gặp, đại gia quá đại gia từng người nhật tử khá tốt, cho nên ta còn là khuyên ngài, chạy nhanh trở về quá ngày ngày lành đi, đừng không có việc gì liền hướng nhà của chúng ta chạy, miễn cho bị nhà của chúng ta kia chỉ tiểu Bạch Lang ma nha." Ân huệ nhỏ bé bên kia cũng chạy nhanh ngồi thêm một câu, "Nghiến răng hiểu hay không, chính là cắn chết các ngươi." Bởi vì vẫn luôn tưởng cầu Nghiêm thị hỗ trợ ở Lý Thợ săn ra nói vài câu lời hay, Ôn lão nhị tức phụ lúc này chạy nhanh lại đây trang nổi lên người tốt, lôi kéo Ôn lão thái thái, "Nương, chúng ta còn không phải là nghĩ đến nhìn xem A Châu cái này tân gia sao, hiện giờ ra cũng thấy, liền về đi." Ôn lão thái thái không cam lòng trả lời, "Ta này một phen tuổi, đại thật sát tới, liền khẩu nước đường cũng chưa uống liền hồi, hóa ra chính là như vậy đãi khách, chẳng phải là làm người chê cười." Lúc này Nghiêm thị chống can từ trong phòng đẩy cửa ra tới, phân phó nói, "Mùa thu hoạch chính, đem Ôn lão thái thái cùng vài vị thái thái lui qua ta phòng tới." Nhìn lên Nghiêm thị cư nhiên liền ở tại nhị tiến trong viện, hơn nữa vẫn là ở tại chủ nhân gian đông phòng, Ôn lão thái thái phổi tử đều phải khí tạc. Xoay người xoắn mập mạp thân mình liền hướng bậc thang thượng, đi rồi vài bước ngẫm lại quay lại thân nói, "A Châu, ngươi đừng quên, ngươi là họ Ôn, hiện giờ ngươi có tiền, nhất nên hiếu kính hẳn là ta cái này thân mãi mãi, mà không phải nàng Nghiêm thị." Ha ha, thật là mau cười chết nàng, lời này muốn nàng nói mấy lần cái này lao thái thái mới có thể nhớ kỹ. Sợ là đến chết đều không nhớ được, bởi vì ở cái này lấy hiếu vì đại thời đại, ấn luật pháp, đích xác vô luận như thế nào, đương vãn bối đều hẳn là hiếu thuận trưởng bối. Cho nên nói đem hiếu kính viết tiến luật pháp là không đúng, như vậy là một ít giả mà không đứng đắn người già, càng có cầm vô khủng, liền tỷ như Ôn lao thái thái. Nếu nàng thế giới Ôn lao thái thái không thể lý giải, kia nàng cũng không cần thiết lại cùng nàng nhiều lời, dù sao nàng muốn hiếu kính người liền Nghiêm thị một cái, người khác, nàng có thể không hận các nàng đã xem như đối với các nàng lớn nhất hiếu thuận. Ôn Hiển Châu xoay người liền đi, bất quá trước khi đi nhưng chưa quên phân phó kia mấy cái nha đầu, các ngươi mấy cái đều đi vào nhìn chằm chằm điểm, nếu là ai khí lao phu nhân, chạy nhanh tới bẩm báo, hoặc là trực tiếp lấy gậy gộc quanh người. Ôn lão đại tức phụ nhìn Ôn lão nhị tức phụ rụt rụt cổ, nhỏ giọng dặn dò nói, chúng ta liền đi vào kiến thức, nhưng ngàn vạn đừng loạn nói chuyện, bằng không cho cá châu sinh khí, ra bên ngoài cũng chưa chúng ta hảo trái cây ăn. Đại tẩu lời này chính hợp nàng tâm ý, Ôn lão nhị tức phụ vội nhỏ giọng đáp, nói chính là, bằng không cha chồng nơi đó cũng sẽ không khinh tha chúng ta. Vài người vừa tiến đến, nhìn lên Nghiêm thị trụ này gian nhà ở, đều hâm mộ hận không thể mù người kia là chính mình, chỉ cần có thể làm cho bọn họ trụ thượng như vậy hảo nhà ở là được. Sáng sủa sạch sẽ trong phòng, kia lều thượng từng khối giống như cũng không phải là bình thường lều giấy, còn có đất này, tự nhiên phô chính là chân bóng bản tử. Những người này nơi nào hiểu được này chân bóng bản tử kêu sàn nhà, hơn nữa vẫn là Ôn Hiền Châu phát minh, đem cái Lý Lương trụ cấp vui mừng, hiện tại chỉ cần có tiền nhân gia tới tìm hắn xây nhà, hắn trước cho nhân gia để cử loại này sàn nhà. Nghiêm thị hiện tại trụ này gian nhà ở nguyên bản là Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiền Châu phòng ngủ, hiện giờ nàng nương là thường trú, bọn họ mới dọn đi Tây Sơn hai gian trong phòng. Tơ vàng gỗ nam khắc hoa giường lớn, mặt trên còn phô mềm xốp đệm giường, kia đệm mặt vừa thấy chính là tơ lụa, sờ một phen lại hoạt lại mềm, quả thực đều có thể thoải mái chết. Vài người bên này giơ tay vừa muốn đi sờ cái kia đệm giường, liền thấy Ân Huệ nhỏ bé lập tức trừng nổi lên đôi mắt, dọa vài người chạy nhanh bắt tay thu hồi tới. Không cho sờ giường, sờ một chút tủ quần áo tổng có thể đi, tốt như vậy tủ quần áo, tốt như vậy cái bàn ghế, nhưng đều là tử đàn gỗ đỏ, này trước kia các nàng đừng nói sờ, chính là xem cũng chưa xem qua. Ở nhìn lên ăn mặc lăng la tơ lụa Nghiêm thị, đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế bộ dáng, phía trước như thế nào liền không thấy ra tới, này Nghiêm thị thật đúng là một bộ phú quý diện mạo. Từ khiếp sợ chung một phản ứng lại đây, Ôn lão thái thái liền lấy tư lấy thái trang nổi lên bà, nghe nói ngươi đôi mắt nhìn không thấy, ta lánh ngươi hai cái tẩu tử, còn có ngươi tứ đệ muội lại đây nhìn xem ngươi. Nghiêm thị nhàn nhạt trở về một câu, cảm ơn. Theo sau phân phó nói, mùa thu hoạch chính, cấp vài vị khách nhân hướng nước đường, lại lấy một ít điểm tâm lại đây. Điểm tâm? Nguyên tưởng rằng có thể uống một chén nước đường liền không tồi, không nghĩ tới còn có điểm tâm ăn. Vài người đều tham lam nhìn chằm chằm mùa thu hoạch chính đoan tiến vào khay, vô hình trung đối Nghiêm thị đều rất là kính nể lên, lại không dám giống phía trước như vậy cùng nàng nói chuyện. Tam đệ muội, ngươi hiện tại đôi mắt thật sự nhìn không thấy. Ôn lão nhị tức phụ tê đến Nghiêm thị bên người ngồi xuống, giả ý quan tâm hỏi. Chương 440 Ân Huệ nhỏ bé. Nghiêm thị dựa vào thanh âm chuyển hướng Ôn lão nhị tức phụ, thanh âm bình thản trả lời, đúng vậy, bất quá đã thích đứng, đến cũng không cảm thấy có gì. Ôn lão đại tức phụ cũng muốn cướp nói chuyện, lại bị Ôn lão thái thái liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về. Nay một đám, xem Nghiêm thị phát đạt, liền đều cấp tới lịch bợ, đôi mắt này còn có hay không nàng cái này bà. Ôn lão thái thái cố ý khụ khụ. Trước ho khan hai tiếng, sau đó từ nàng phần đỉnh khởi kia chén nước đường uống một ngụm, mấy cái tức phụ mới có thể uống. Nguyên bản muốn mở miệng nói chuyện Ôn lão thái thái, vừa uống này nước đường còn khá tốt uống, dường như còn bỏ thêm mật ong đi vào, vừa lòng gật gật đầu, chạy nhanh lại cầm một khối điểm tâm phóng trong miệng, sau đó liền thu không được, từng khối, không ngừng hướng trong miệng tắc. Mấy cái tức phụ thấy bà ăn hoan, mắt thấy kia mâm điểm tâm liền phải bị Ôn lão thái thái ăn không có, cũng bất chấp có thể hay không bị mắng, đều chạy nhanh giơ tay cầm một khối nhét vào chính mình trong miệng. Tấn Huệ nhỏ bé nhìn mấy người này không tiền đồ dạng, ghé vào nàng nương bên thai nhỏ giọng cười nhạo nói, nhìn các nàng một đám một bộ chưa thấy qua gì bộ dáng, một mâm điểm tâm đều mau bị các nàng đoạt không có. Nghiêm thị vô vô Ân Huệ nhỏ bé, ý bảo nàng không được loạn nói chuyện, sau đó lại phân phó nói, mùa thu hoạch chính, nhìn xem vài vị khách nhân điểm tâm không đủ ăn, liền lại đi đoan một mâm tới. Ôn lão thái thái bên này tắc đầy miệng đều là, tự đều phun không rõ ràng lắm, còn chạy nhanh ngồi thêm một câu, một mâm bàn đoan quá phiền toái, các ngươi dứt khoát, cho ta bao một đại bao, chờ hạ ta lấy về đi từ từ ăn. Mùa thu hoạch chính cuối cùng là kiến thức Ân Huệ nhỏ bé vì sao vừa nghe nàng mãi mãi ra người tới, dọa thành như vậy, chạy nhanh làm các nàng có gì lấy gì, gậy gỗ, gà bao cái phát trần, dù sao nhất định phải để phòng điểm. Này lão thái thái sao sẽ như vậy không biết xấu hổ, nhà bọn họ nghèo thành như vậy đều chưa từng trải qua như vậy ra mặt dày sự, còn có kia mấy người phụ nhân cũng là, sao đều lấm la lấm lét, xem gì đều tưởng sờ một phen. Ngươi làm ta bao ta liền bao, hừ, mùa thu hoạch chính âm thầm hừ một tiếng, chuyển hướng Nghiêm thị, lão phu nhân. Nghiêm thị gật gật đầu, đi thôi, cấp vài vị khách nhân mỗi người đều bao một bao điểm tâm, lại lấy một ít đường. Bất quá lấy nhiều ít cũng chưa dùng, cuối cùng đều đến bị Ôn lão thái thái đoạt đi. Nghiêm thị trong lòng âm thầm cười lạnh, nàng đúng là biết sẽ như vậy, mới cố ý làm như vậy, đến lúc đó mấy cái tức phụ tất nhiên sẽ đối Ôn lão thái thái bất mãn. Nếu mọi người đều không phải đèn cạn dầu, khiến cho các nàng chính mình làm ầm ĩ đi thôi. Nghiêm thị túi đầu uống chính mình trà hoa cúc, đại khuê nữ nói thứ này uống lên danh mục, liền ở vừa mới, nàng thật đúng là liền cảm thấy đôi mắt này trong trẻo không ít. Đại gia trước kia ở tại một cái trong viện thời điểm cũng chưa lời nói như nói, hiện tại Nghiêm thị cùng Ôn gia lại không có gì quan hệ, liền càng không có gì như nói. Vài người tới chính là tới chiếm tiện nghi, hiện giờ điểm tâm đường đều bắt được tay, lại ngồi xuống đi cũng không có gì ý nghĩa. Bất quá Ôn lão thái thái tổng cảm thấy chính mình lấy còn chưa đủ, liền điểm này ăn, có thể giá trị mấy cái tiền bạc. Ngẩng đầu nhìn thấy Nghiêm thị trên đầu châu thoa, kim quang lấp lánh còn nạm một viên đại bảo thạch, Ôn lão thái thái này tay khống chế không được liền phải vội qua. Làm cái gì? Khi dễ ta nương đôi mắt nhìn không thấy, tưởng trộm đúng không? Đứng ở Nghiêm thị bên cạnh Ân Huệ nhỏ bé vẫn luôn nhìn chằm chằm, đưa Ôn lão thái thái bên kia rũa ra tay, nàng bên này chạy nhanh đem Nghiêm thị hộ ở sau người. Ôn lão thái thái làm sao đem Ân Huệ nhỏ bé để vào mắt, đừng nói là Ân Huệ nhỏ bé, liền tính Nghiêm thị, nhớ trước đây còn không phải nàng nói gì là gì, nàng nào dám nói cái không tự. Nghiêm thị, ta nhìn chúng ngươi trên đầu kia căn châu thoa, ngươi còn không chạy nhanh bắt lấy đến đi ta. Nghiêm thị nâng lên tay sờ một chút kia căn châu thoa, cười một chút, trả lời, này không thể được, đây là A Châu tặng cho ta quà sinh nhật, ta sao có thể đem khuê nữ một mảnh tâm đưa ra đi. Nàng nhìn chúng đồ vật, Nghiêm thị cư nhiên dám không cho nàng, tới khi Lô Thái còn nhớ Ôn lão gia tử cảnh cáo, này sẽ một kích động, Ôn lão thái thái sớm đem Ôn lão gia tử dặn dò nói vứt đến sau đầu đi. Đem cầm ở trong tay điểm tâm đường đưa cho đứng ở bên người Lý Hương, Ôn lão thái thái loắt cánh tay vặn tay áo, lấy ra một bộ muốn đánh lộn tư thế, lại đây liền phải động thủ đoạn. Sớm có phòng bị Ân Huệ nhỏ bé cùng nhị thu đồng thời ra tay, tàn nhẫn tính đem Ôn lão thái thái ra bên ngoài đẩy, còn biên đẩy biên la lớn, đại tỷ, không hảo, Ôn lão thái thái muốn cướp nương châu thoa. Trước hết đuổi tới Ôn Giáp một cái bước xa thoáng tiến vào, thấy Nghiêm thị lông tóc không tổn hao gì ngồi ở kia, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyển hướng Ôn gia kia mấy người phụ nhân, lão phu nhân nên nghỉ ngơi, vài vị khách nhân mời trở về đi. Ta phi, mới 34 tuổi, trang cái gì lão phu nhân, Nghiêm thị, ngươi đừng quá mấy ngày ngày lành, liền đã quên chính mình phía trước là như thế nào ở ta trước mặt làm thức phụ. Vẫn luôn bất động thanh sắc Nghiêm thị đột nhiên đứng lên, đem cầm ở trong tay chén trà hướng về phía Ôn lão thái thái phương hướng một quăng ngã, cả giận nói, ngài nếu không nhắc nhở, ta thiếu chút nữa đã quên, phía trước ngươi như vậy đối đãi với chúng ta mẹ con, thậm chí liền cơm no đều không cho chúng ta ăn, ta hôm nay cư nhiên còn niệm ngươi là mấy cái hài tử nãi nãi, ăn ngon uống tốt kính ngươi. Ân Huệ nhỏ bé không đợi nàng nương nói xong, vội cấp phân phó mấy cái nha hoàn, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem kia mấy bao điểm tâm đường cướp về. nắm ở Ôn lão thái thái trong tay đồ vật còn muốn cướp trở về, kia quả thực chính là muốn nàng mạng già giống nhau. Ôn lão thái thái thấy sự không tốt, chạy nhanh đem những cái đó trái cây đường đâu ở váy, nhanh chân liền hướng ra chạy. Bà đều chạy, Ôn gia mấy cái tức phụ tự nhiên cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh theo ở phía sau đều chạy. Ân Huệ nhỏ bé cười ha ha đuổi theo ra tới, hướng về phía mấy người thanh hô, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem ta nương đưa ra đi đồ vật đều cướp về. Ân Huệ nhỏ bé tiếng la đại, mấy người kia chạy liền càng nhanh. Ôn Hiển Châu cười đi vào tới, méo méo Ân Huệ nhỏ bé khuôn mặt nhỏ, ngươi nha đầu này, thật là càng ngày càng tệ. Ta không như vậy, kia lão thái thái có thể chạy nhanh như vậy sao? Ân Huệ nhỏ bé đắc ý trả lời. Nàng cái này tiểu muội muội, chính là mưu ma trước quỷ nhiều. Ôn Hiển Châu thấy nàng nương chẳng những không sinh khí, còn vẫn luôn cười tủm tỉm, lúc này mới đem tâm bông. Nhìn Ôn Giáp lui đi ra ngoài, Ôn Hiển Châu đuổi theo ra tới nói, vừa mới ta đem Trương Tráng cấp nói, về sau hắn sẽ không tái phạm như vậy sai lầm, bất quá ngươi cái này quản gia nên kiên cường thời điểm cũng không cần theo chân bọn họ khách khí, nếu không đại gia ai sẽ nghe ngươi. Đúng vậy. Ôn Giáp lên tiếng, chạy nhanh đi tiền viện. Cô ra đâu? Lại cùng núi xa tới phúc vào núi. Nghiêm thị tuy rằng nhìn không thấy, nhưng này lỗ thai lại càng thêm hảo sự, trong nhà như vậy náo sạc nhưng vẫn không nghe thấy Hoắc Tuấn thanh âm, nghe thấy đại khuê nữ lại xoay trở về, quan tâm hỏi. Đúng vậy, hắn người nọ ba ngày không vào núi, liền cùng dài quá bệnh nặng dường như, ta cũng liền không ngăn cản hắn, nguyện ý đi liền đi thôi, dù sao trong nhà hiện tại cũng không gì sự. Nghiêm thị phất phất tay, đem mấy cái tiểu nha đầu đều tống cổ đi ra ngoài, mới kéo qua đại khuê nữ hỏi: "A Châu, ngươi này thành thân mắt thấy liền phải một năm, này bụng sao còn không có cái động tĩnh?" Chương 441 đại trưởng phu tiểu tức phụ. Không động tĩnh liền không động tĩnh bái, ta tuổi còn bất mãn 18 tuổi, cấp gì?" Ôn Hiển Châu mạnh miệng nói. Nghiêm thị nào biết đâu rằng khuê nữ khẩu thị tâm phi chưa nói nói thật, còn tưởng rằng Ôn Hiển Châu thật là nghĩ như vậy, đương nương nhưng nóng nảy. "Ngươi không vội Hoắc Tuấn cấp a, hắn đại ngươi vài tuổi, 7 tuổi đi. Còn hảo cô gia người này không tuổi, này nếu là đổi làm người khác, sợ là sớm không biết nạp mấy cái thiếp trở về khí ngươi." "Hắn dám? Hắn nếu dám nạp tiếp, ta liền dám cùng hắn hòa ly." Ôn Hiển Châu đúng lý hợp tình kêu xong, đột nhiên lại trột dạ sờ sờ chính mình bụng, "Nương, ngươi là như thế nào biết chính mình hoài thượng ba? Có gì nhắc nhở sao?" Nghiêm thị vừa nghe chính mình khuê nữ như vậy hỏi, đầu tiên là ngẩn ra một chút, theo sau lại nhịn không được ha hả nở nụ cười, "Ngươi đứa nhỏ này, này đều thành thân lâu như vậy, tự nhiên còn không biết hoài ba." Nghiêm thị nói đến này, đột nhiên nhìn về phía nữ nhi bụng, "A Châu, ngươi sẽ không đã đều có mang đi?" Ôn Hiển Châu vươn tay nhỏ ấn ở mạch đập tượng, trong miệng khó hiểu trả lời, "Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá gần nhất mấy ngày nay mạch tượng là có chút không quá giống nhau, hơn nữa ta cũng đã lâu không có tới Quy Thủy, đánh giá sờ đều mau 2 tháng không có tới." Nghiêm thị một phen giữ chặt đại khuê nữ tay, kích động đứng lên, "Nào có chính mình cho chính mình bắt mạch, ngươi chạy nhanh về phòng nằm đi, ta làm Ôn Giáp đi thỉnh đại phu trở về." "Còn không nhất định đâu, thỉnh gì đại phu à, hương sư động chúng, vạn nhất không phải mang thai làm sao? Nhưng vạn nhất nếu là đâu, ngươi ngày này nhảy nhót lung tung, cũng không biết tiểu tâm điểm." "Ta lại không phải con khỉ, nhìn ngài nói, còn nhảy nhót lung tung." Ôn Hiển Châu còn ở dãy rủa, nàng thật sợ đem đại phu mời đến, nói nàng không phải mang thai, đến lúc đó chính mình thất vọng đều là việc nhỏ, liền sợ Hoắc Tuấn. "Ta nhớ rõ ngài hoài Ân Huệ nhỏ bé kia hội, cả ngày phun, cái gì đều ăn không vô đi, sau lại liền đi trong núi trích trái cây ăn, dường như trước mấy tháng, ngài cơ hội chính là dựa ăn cũng trái cây căng lại đây." Mấy cái đệ đệ sinh ra kia sẽ nàng còn nhỏ, nhớ rõ không rõ lắm, liền nhớ kỹ nàng nương hoài Ân Huệ nhỏ bé kia hội, người gầy ra bọc xương giống nhau. Đang xem nàng, Ôn Hiển Châu chính mình sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, này thịt đô đô, đều là mấy ngày này gạo cơm ăn nhiều, cũng không ăn kiêng, cũng không có nôn mửa bệnh trạng, làm lại khuê nữ nói, Nghiêm thị cũng hồ đồ, vậy ngươi thật sự một chút cảm giác đều không có. Không có gì đặc biệt muốn ăn. Toan, hoặc là cay. Nhìn lên nàng nương biểu tình, Ôn Hiển Châu nhục chí lắc lắc đầu, sau tưởng tượng nàng lắc đầu nàng nương cũng nhìn không thấy, mới trả lời, không có, thật sự gì cảm giác đều không có, cũng không có gì đặc biệt muốn ăn, càng không nghĩ phun, cho nên ta mới không dám hướng phương diện này tưởng, dù sao ta phía trước miệt sự cũng không chuẩn, liền đang đợi chờ xem đi. Đại khuê nữ nói không đổi, sao có thể không đổi. Nghiêm thị hiện tại cũng không dám nói thỉnh đại phu, vạn nhất thật không hoài thượng, khuê nữ cùng cô gia khẳng định lại phải thất vọng. Nương hai lời này nói xong, Ôn Hiển Châu cũng không như thế nào hướng trong lòng đi, nói qua liền buông xuống. Năm nay nhà nàng đậu hũ không bán, ngấm không bán, dưa chua không bán, cũng liền không cần nàng hướng trong thành chạy, nếu không vào thành số lần nhiều, nàng rất có khả năng thuận tiện đi một chuyến y y quán, chuyện này cũng liền không cần đoán. Buổi chiều Hoắc Tuấn trở về rất sớm, còn mang về tới một vị khách không mời mà đến, Ôn Hiển Châu nhìn lên, có điểm ấn tượng, dường như cấp mạnh sinh hạ xính thời điểm ở Trần Tú Tài gia gặp qua người này, lúc ấy Trần Tú Tài giới thiệu nói hắn là Thanh Sơn trấn trưởng, bất quá lúc này đối trấn trưởng xưng hô là đình trưởng. Lưu Đình Trường thấy Ôn Hiển Châu nên ra tới, vội tiến lên chào hỏi, kẻ hèn Lưu Chi Nhân gặp qua Hoắc nương tử. Hoắc Tuấn không phải không muốn cùng cấp triều đình làm công người giao tiếp sao? Vị này Lưu Đình Trường phía trước cũng thắc Trần Tú Tài rất tin quá, nhưng Hoắc Tuấn chưa bao giờ đáp ứng muốn gặp hắn, vài lần đều cấp để rớt. Này hôm nay, Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái Hoắc Tuấn, mới chuyển hướng Lưu Đình cười dài nói, tới đều là khách, Lưu Đình Trường khó được tới cửa, mau mời tiến. Lưu Đình Trường cùng Hoắc Tuấn bước lên bậc thang, biên đi còn biên ở khen Hoắc gia này bộ sân kiến hảo. Ôn Hiển Châu lạc hậu một bước, quay đầu nhìn thấy Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc Lắc mình đi vượt viện, đánh giá sở là Hoắc Tuấn phân phó. Hoắc Tuấn không muốn cùng mệnh quan triều đình giao tiếp, đánh giá sở 89 phần 10 đều là bởi vì cái này Trử Chiêu Sa, Lưu Đình Trường tuy rằng chỉ là Thanh Sơn trấn một cái trấn trưởng, nhưng rốt cuộc cũng coi như là cấp triều đình làm công người, Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc Chánh Điểm vẫn là đối. Ôn Hiển Châu tiến vào liền phân phó nhị thu cấp khách nhân pha trà, sau đó lại phân phó tam thu đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn, đêm nay trong nhà có khách nhân, nàng muốn đích thân xuống bếp. Ôn Hiển Châu như vậy nhiệt tình, trong phòng xấu hổ không khí mới hòa hoãn một ít, bằng không Hoắc Tuấn vẫn luôn lạnh mặt, vô luận làm khách nhân Lưu Chi Nhân, vẫn là làm chủ nhân nàng, đều cảm thấy thực không thoải mái. Lưu Đình Trường cũng bội nói, này Trần Tú Tài vài lần cùng ta nói lên nhà các ngươi gạo cơm ăn ngon, đem ta đều cấp nói thèm, ta này không thỉnh tự đến, mong rằng các ngươi phu thê không lấy làm phiền lòng. Đường đường một trấn chi trường, cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, như thế nào bởi vì nghe nói nhà bọn họ gạo cơm ăn ngon liền chủ động tới cửa. Bất quá còn hảo hắn kêu Lưu Chi Nhân, không phải kêu Lưu Bang. Ha ha, bởi vì chính mình đột nhiên sinh ra ý tưởng, Ôn Hiển Châu thiếu chút nữa cười ra tiếng, chạy nhanh trả lời, đúng vậy, nhà của chúng ta năm nay loại mấy chục mẫu lúa nước, không nghĩ tới ăn lên thật đúng là không tồi, chờ hạ Lưu Đình Trường hảo hảo nếm thử, nếu cảm thấy ăn ngon, lúc đi liền mang một ít trở về. Hoắc Tuấn tựa hồ đối Ôn Hiển Châu như thế nhiệt tình chiêu đãi Lưu Đình Triều dài chút bất mãn, chừng lại đây hừ một tiếng, bưng đại trưởng phu tư thái phân phó nói, chúng ta nam nhân chi gian còn có chuyện muốn nói, ngươi đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều đi. Là, phu quân. Ôn Hiển Châu cũng như hát tuồng giống nhau, nói một cái vạn phúc lui về phía sau ra tới. trước mặt ngoại nhân, nàng đến cấp đủ nàng phu quân mặt mũi, đến nỗi không ai thời điểm, ừ, còn không phải mỗi ngày buổi tối đều phải cho nàng rửa chân xoa chân. Ôn Hiển Châu đi vào phòng bếp thời điểm, Tam Thu đã cùng nàng nương đem trong nhà hiện có đồ ăn từng cái đều bày ở kia, liền chờ phu nhân lại đây xem xét. Lại đến không rau xanh nhưng ăn mùa, trong nhà đồ ăn đơn giản chính là một ít gà vịt thịt cá. Ôn Hiển Châu dạo qua một vòng hỏi, bọn họ mấy cái đi ra ngoài một ngày, không xách trở về điểm gì mới mẹ đồ vật. Trương Tráng tức phụ chạy nhanh tiến lên trả lời, chủ gia hôm nay là không tay trở về, đánh giá sợ là con mồi không hảo đánh đi. Mùa thu chính là rất nhiều con mồi nhất mùa mỡ, cũng nhiều nhất mùa, lúc này làm sao không có con mồi nhưng đánh. Nhịn không được ngẩng đầu hướng chính sảnh phương hướng nhìn liếc mắt một cái, Ôn Hiển Châu trong lòng thầm nghĩ, không phải nàng phu quân hôm nay đi ra ngoài, không đi săn thú đi. Cũng không phải là đi săn thú, người này sáng sớm liền đi ra ngoài, hơn nữa đem Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc đều mang đi, làm gì đi? Phu nhân, ngài xem thiếu gì thiếu gì, ta đi trấn trên mua còn kịp. Trương đại tẩu thấy chủ gia phu nhân cau mày, còn tưởng rằng là khuyết thiếu gì đồ vật. Ôn Hiển Châu quay đầu lại lần nữa nhìn liếc mắt một cái những cái đó nguyên liệu nấu ăn, trả lời, không cần, liền này đó vậy là đủ rồi. Chương 442 người sống.